Các bạn đang nghe bộ truyện Tu La Tiên Đế Quyết trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 899, tức giận năm đại thế giới bằng vào Vĩnh Hằng Đại Đế, cái kia thực lực đáng sợ. Bây giờ Tần Vân nếu gặp phải, cái kia chắc chắn phải chết, là chúng sinh quân đang giúp ta, hoặc là hắn. Tần Vân trong mắt, nhẹ nhẹ quang mang chớp nhấp nháy. Vĩnh Hằng Đại Đế bực nào đáng sợ? Tần Vân rõ ràng vô cùng, muốn chống lại Vĩnh Hằng Đại Đế. Cái này chúng sinh quân, ít nhất cũng là 80 trọng trên đế tổ. Hiện tại trọng yếu nhất là công đức thiên tôn. Hít sâu một hơi, Tần Vân không có tiếp tục nghĩ nhiều nghĩ. Bây giờ Tần Vân thật sự là quá yếu. Nhân hư hậu kỳ khoảng cách thiên tôn, chênh lệch này nhất định chính là trời và đất khác biệt. Tiểu tử, bản tổ có thể để cho công đức thiên tôn này chậm hàng lâm một năm. Nhưng vào lúc này, Tiện Khô Lâu thanh âm trầm thấp truyền đến. Chậm một năm, Tần Vân trong mắt phát sáng lên. Khô Lâu đại sư, cảm ơn. Nhìn xem Tiện Khô Lâu, Tần Vân khẽ cười nói. Hừ, nhớ ở của ta ba thành tín ngưỡng chi lực. Lạnh rên một tiếng, Tiện Khô Lâu xoay người rời đi. Lập tức tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Còn chưa đi đến cửa đại điện lúc, Tiện Khô Lâu đem một quả không gian giới chỉ ném cho Tần Vân. Trăm chiếc thiên thuyền, cầm lấy đi. Thanh âm nhàn nhạt truyền đến, không gian giới chỉ hướng Tần Vân bay tới. Trong đại điện, Tần Vân liền tranh thủ không gian giới chỉ tiếp được. Thần hồn quét qua, không gian giới chỉ ở bên trong là trăm chiếc thiên thuyền. Trăm chiếc thiên thuyền cùng một màu tượng phẩm hư khí, ở giữa nhất một chiếc đã đạt đến cực phẩm trình độ. Trăm chiếc thiên thuyền trên truyền tới khí tức càng là hết sức đáng sợ. Tiện Khô Lâu, bổn đế thiếu nợ nhân tình của ngươi có chút lớn. Nhìn xem không gian giới chỉ trong thiên thuyền, trong lòng Tần Vân ám thầm hô một tiếng, cùng nhau đi tới. Tiện Khô Lâu đối với trợ giúp của hắn tuyệt đối lại nhiều nhất, hơn nữa Tiện Khô Lâu còn cứu hắn nhiều lần. Cổ Doanh nghe lệnh, ngươi dẫn đầu trăm chiếc thiên thuyền, 5 vạn hư cảnh đệ tử, cho ta quét ngang 3000 đại thế giới, ngoại trừ xếp hạng trước 5 đại thế giới, ta muốn ngươi 1 năm toàn bộ quét ngang. Nhìn xem Cổ Doanh, Tần Vân đột nhiên lạnh tiếng uống nói. Vâng, đế chủ. Cổ Doanh hít sâu một hơi, đáp ứng xuống. Cầm đi đi. Dạ dạ. Cổ Doanh tiếp nhận không gian giới chỉ lui ra. Đế chủ, 1 năm làm sao có thể, đến lúc đó ngươi đã biết rõ. Nhìn xem Cửu U, Tần Vân cười nhạt một tiếng. Nếu là bắt đầu, xác thực độ khó thật rất lớn. Cuối cùng bây giờ Tần Thiên Quốc cường thịnh trở lại, muốn trấn áp 3000 đại thế giới cũng hết sức khó khăn. Nhưng có này trăm chiếc thiên thuyền ở đây, vậy là đủ rồi. Thượng phẩm hư khí thiên thuyền, chỉ sợ liền thánh hư cường giả cũng không dám tùy tiện ngăn trở. 1 năm, công đức thiên tôn, bổn đế chờ ngươi. Trong mắt hàn khí lóe lên, Tần Vân khoanh chân ngồi xuống tới. Công đức thiên tôn lần này hàng lâm, cũng là cơ hội của Tần Vân hắn. Nếu là chém giết công đức thiên tôn, Tần Vân hắn kia cũng cho phép dùng mượn cơ hội này tiến vào cửu thiên giới trong. 1 năm, trong miệng ấp úng tự nói, Tần Vân hãm vào trong tu luyện, ma vực đại thế giới, ầm ầm, xuất chiến, từng đạo lãnh ngạo thanh âm vang lên, 5 vạn thiên đế môn đệ tử, đi lên thiên thuyền, trong hư không, Cổ Doanh đứng ngạo nghễ, lập tức trăm chiếc thiên thuyền, toái không rời đi, Tần Thiên đại thế giới, làm cái gì vậy, mau nhìn, bọn hắn tiến vào xếp hạng thứ 37 ngũ hành thế giới rồi. Trời ạ, bất quá là một canh giờ, ngũ hành thế giới bị diệt, ngũ hành thế giới ngũ đại vương tộc, toàn bộ thần phục tại Tần Thiên đại thế giới phía dưới. Tần Thiên đại thế giới, thật là đáng sợ, 3000 đại thế giới, lần nữa chấn động lên, đã liền xếp hạng trước mấy đại thế giới, cũng ngồi không yên, Tần Thiên đại thế giới, vậy mà còn ra tay, chẳng lẽ là tưởng muốn, đêm này 3000 đại thế giới, đều bỏ vào trong túi, nhất định muốn ngăn cản Tần Thiên đại thế giới. Cực nhạc Phật giới ta xếp hạng thứ 2, cũng không dám phách lối như vậy, 3000 đại thế giới làm theo ý mình, chẳng lẽ Tần Thiên đại thế giới phải phá cái quy củ này? Tần Thiên đại thế giới quá kiêu ngạo, ra tay diệt bọn hắn. Trong hỗn độn, 5 bóng người đứng chung một chỗ, 5 người này khí tức trên thân đều đạt đến thánh hư chi cảnh, 5 trong mắt người từng tia ý lạnh lóe ra. Huyền Hoàng Thánh Tôn, ngươi xem coi thế nào? Nhưng vào lúc này, trong đó 4 người nhìn về phía trung ương một người, trung ương nam tử thần sắc đạm mạc vô cùng, huyền hoàng đại thế giới ta, không phải là cửu thiên giới thế lực, tần thiên đại thế giới muốn trấn áp 3000 đại thế giới. Không có quan hệ gì với huyền hoàng đại thế giới ta. Nhàn nhạt một câu, nam tử quay người đạp không mà đi, huyền hoàng thánh tôn hắn, còn dư lại 4 người, sắc mặt khó coi, xếp hạng thứ nhất thì như thế nào, tần thiên đại thế giới nếu là trấn áp mặt khác tất cả thế giới. Vậy tất nhiên số mệnh ngập trời, đến lúc đó hắn huyền hoàng đại thế giới cũng tuyệt đối ngăn không được. Nghiêu bức cái gì, không phải là ỷ có cửu long đế sơn làm chỗ dựa. 4 đàn ông, trong mắt từng tia ý lạnh lóe ra, tất cả vị thí chủ, cực nhạc Phật giới ta, nguyện ý xuất động 3000 Phật binh, 3000 thế giới, làm vẻ thanh bình, bởi vì cái gọi là ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục. Tất cả vị thí chủ, Tu La Đế tàn bảo vô biên, kính xin ra tay giúp đỡ. Nhìn xem 3 người, một vị áo cà sa lão giả, thần sắc tường hòa nói, này lão gia hỏa, 3 người nhìn xem lão giả, trong mắt hiện lên vẻ khinh thường, ngươi muốn nhập địa ngục, vậy liền tự mình đi giết Tu La Đế a, vì sao phải bọn hắn nhiều xuất lực, ta âm dương pháp giới, xuất động 3000 đệ tử, pháp thiên giới ta cũng giống vậy, 3 người, đều đáp ứng xuống, các vị, chúng ta lại thương lượng một chút, như thế nào trấn áp Tu La Đế. 4 người, ở trong hỗn độn thương lượng, mà ma vực đại thế giới, trong ma tướng thành, tiểu tử, theo bản tổ biết, này 3000 đại thế giới, thế lực hết sức phức tạp, ngươi lần này xuất thủ, người đắc tội cũng không ít, hơn nữa có ít người, là chắc chắn sẽ không, nhìn xem ngươi lớn lên, nhìn xem Tần Vân, tiện khô lâu cười trên sự đau khổ của người khác nói, đồ đê tiện, người này miệng thật đúng là thiếu nợ, Tần Vân nhìn xem tiện khô lâu, cười nhạt một tiếng, như là đã ra tay. Tần Vân đã sớm nghĩ tới những thứ này, không nói 3000 đại thế giới thế lực sau lưng, đã nói này xếp hạng trước 5 đại thế giới, cũng tuyệt đối sẽ không nhìn xem hắn thu 3000 đại thế giới. Bất quá ngươi đã quên, trên cái thế giới này, nhân tâm là tham lam nhất đấy, vạn vạn vạn năm đến, không phải là không có người không muốn trấn áp 3000 đại thế giới. Cướp lấy này nghịch thiên tín ngưỡng cùng số mệnh, mà là bọn hắn không dám. Nhìn xem tiện khô lâu, Tần Vân thần sắc lãnh đạm nói, không dám, tiện khô lâu, trong mắt chợt lóe sáng. Tần Vân nói không sai, đúng là các đại thế lực không dám, cho dù là xếp hạng thứ nhất huyền hoàng đại thế giới. Cũng tuyệt đối không dám nói, mình có thể chinh phục 3000 đại thế giới. Ta nếu là chinh phục 3000 đại thế giới, đến lúc đó số mệnh này cùng tín ngưỡng, vậy cũng đều tại trên người của ta. Đến lúc đó, ngũ đại thế lực cũng có thể danh chính ngôn thuận, ra tay với ta, chảm giết ta, cướp lấy tín ngưỡng cùng số mệnh. Ngươi nói, ta cho bọn hắn một cái cơ hội tốt như vậy, bọn hắn có thể không bắt được sao? Nhìn xem tiện khô lâu, Tần Vân cười híp mắt nói. Chương 900, Tu La Thiên Đế quyết chương 1152 bốn vị thánh hư đánh tới. Tiểu tử, ngươi sớm có tính toán. Nhìn xem Tần Vân, tiện khô lâu hơi sững sờ. Tính toán, Tần Vân cười nhạt một tiếng. Nếu là bọn họ ra tay, bổn đế sẽ để cho bọn hắn biết. Tu La Đế ta, bực nào đáng sợ. Nhìn xem hư không, thanh âm của Tần Vân đột nhiên lạnh xuống. 3000 đại thế giới, cho thời gian của hắn không nhiều lắm. Tần Vân phải nhanh chóng đoạt được này 3000 đại thế giới, chỉ có dựa vào lấy 3000 đại thế giới tín ngưỡng chi lực, thần hồn của Tần Vân mới có thể nhanh chóng phá vỡ mà vào 5000 trượng. Trưởng quản Hoàng Kim Cốt, tiểu tử này, thật là lớn khí phách. Tiện khô lâu, hai con người lóe lên nhìn xem Tần Vân, 5 đại thế giới liên hợp mà đến, kia trình độ đáng sợ, có thể nghĩ, hơn nữa tu vi của Tần Vân, mới nhân hư hậu kỳ. 3 tháng, lần nữa quá khứ. Ma tướng thành, trong thành chủ phủ, bẩm báo đế chủ, cổ doanh đại nhân truyền đến tin tức, đã quét ngang thế giới 300 cái, bất kỳ cái gì người không phục, toàn bộ chém giết, 300 đại thế giới, toàn bộ thần phục Tần Thiên quốc ta phía dưới. Thành chủ phủ bên trên, Mạc Trung mặt mũi tràn đầy kích động nói, 300 đại thế giới, Tần Vân trong mắt, hiện lên một mặt tinh quang, phân phó, nhanh chóng thành lập 300 đại thế giới tín ngưỡng chi lực. Bổn đế muốn là tín ngưỡng chi lực, uy áp của Tần Thiên quốc ta, muốn bao phủ toàn bộ 3000 đại thế giới. Nhìn xem Mạc Trung, Tần Vân âm thanh lạnh lùng nói, vâng, đế chủ. Mạc Trung nhanh chóng lui ra, tiểu tử, tín ngưỡng chi lực tăng trưởng gấp 100 lần. Thân ảnh của tiện khô lâu xuất hiện ở bên cạnh của Tần Vân, trên người của tiện khô lâu vô số văn tự biến ảo, những cái kia màu vàng văn tự, vô cùng huyền diệu, này thi tiện thứ đồ vật, trên người phù văn tốt huyền diệu, giống như tổ văn, có giống như không phải, này trong chữ viết ẩn chứa lực lượng, so với tổ văn càng thêm đáng sợ, này thi tiện thứ đồ vật thực lực bây giờ, chỉ sợ đã hết sức đáng sợ. Tần Vân nhìn xem tiện khô lâu, trong mắt chợt lóe sáng, sau một khắc, Tần Vân cười ha hả khoác vai của tiện khô lâu bàng. Khô lâu đại sư, ngươi bây giờ khôi phục được, cảnh giới gì, nhìn xem tiện khô lâu, Tần Vân hỏi dò, khục khục, bản tổ miễn cưỡng khôi phục tuyệt đối vạn một phần vạn lực lượng. Cũng liền có thể so với thông thường thiên vị cường giả đi. Nếu là bản tổ điên phong thời kỳ, một cái búng tay, có thể diệt tuyệt đối thiên tôn. Nhìn xem Tần Vân, tiện khô lâu phách lối nói, quả nhiên là thiên vị. Tần Vân, hít sâu một hơi, lập tức Tần Vân nụ cười trên mặt, càng thêm nồng nặc. Tiểu tử, ngươi muốn làm gì? Chứng kiến Tần Vân thần sắc trên mặt, tiện khô lâu lập tức cảnh giác, ánh mắt kia, dường như trước mắt Tần Vân, so với hắn vị này thiên vị cường giả, còn đáng sợ hơn vậy. Khô lâu đại sư, ngươi giàu gì cũng là Tần Thiên Quốc ta quốc sư, từ hôm nay trở đi, liền để cho ngươi trấn thủ ma vực đại thế giới này. Đi đi, Tần Vân khóe miệng giơ lên, lập tức một cái phất tay, sau một khắc, cả trong ma vực đại thế giới, còn dư lại thiên đế môn đệ tử, bị Tần Vân toàn bộ, đã thu vào trong thời gian chuyển luân. Tiểu tử này, làm cái quỷ gì, nhìn xem Tần Vân biến mất, tiện khô lâu hơi sững sờ, nhưng sau một khắc, trong mắt của hắn hào quang tăng vọt, vây quanh ma vực đại thế giới, Tu La Đế chính là ở đây, bày thiên la địa võng, mau mau, vô số âm thanh lạnh như băng vang lên, ma vực đại thế giới bên ngoài, vô số cường giả, mênh mông mà tới, những võ giả này, kém nhất đều đạt đến địa hư chi cảnh, mạnh nhất, đã vượt ra khỏi tôn giả cảnh giới, oanh, rầm rầm rầm, cả ma vực đại thế giới, dường như nhận lấy vô cùng đáng sợ va chạm, trời xanh bị xé nát, vô số thân ảnh, xông vào trong ma vực đại thế giới, những người này, phân làm bốn phe cánh, mỗi một phe cánh, đều là 3.000 cường giả, hơn nữa đều là, tạo thành đại trận cường giả, đây là đệ tử của cực nhạc Phật giới, thật là mạnh khí tức, đây là thiên pháp giới đấy, bọn hắn như thế nào xông vào ma vực đại thế giới ta? Ma vực đại thế giới, hoàn toàn rối loạn, ma tướng tông ở bên trong, thân thể của thiên ma tôn, càng là không ngừng run rẩy. Vừa rồi Tần Vân ly khai, có thể không có mang hắn đi, vây quanh ma tướng thành, ong ong, tổng cộng 12.000 cường giả, vây lại cả ma tướng thành, cầm đầu 4 người, trong mắt lãnh ngạo vô song, 4 người này khí tức trên thân, càng là so với tôn hư cường giả, còn cường đại hơn hàng ngàn hàng vạn lần, người này, chính là tuyệt thế thánh hư cường giả, là 3.000 đại thế giới trong đỉnh cao cường giả, không được, bị lừa rồi, trong thành chủ phủ, thần sắc của tiện khô lâu đại biến, nhìn xem cái kia vô số đệ tử bày trận đại trận vây quanh mà đến. Tiện khô lâu đương nhiên biết, xảy ra chuyện gì, xếp hạng trước 5-4 cái đại thế giới, liên hợp đánh tới, Tần Vân nhất định là sớm liền được tin tức, mới sẽ lập tức ly khai, mà hắn, đáng giận tiểu tử, tiện khô lâu, hung tợn chửi rủa một tiếng, nhưng sau một khắc, tiện khô lâu vung tay lên, một bộ y phục, vật che chắn tại trên người của tiện khô lâu, quỷ quỷ túy túy, tiện khô lâu tưởng muốn chạy đi, ma tướng thành bên ngoài, Tu La Đế, lăn ra đây, lăn ra đây, một vị lão tăng nhân, mặt mũi tràn đầy tường hòa nhìn xem ma tướng thành, nhưng người này trong mắt, nhưng lóe ra vô cùng đáng sợ hung mang, người này khí tức trên thân, càng là vô cùng đáng sợ, đây là cực nhạc Phật giới tuyệt thế thánh tăng, người này tu vi, có thể so với thánh hư chi cảnh. Hắn chẳng lẽ là tìm đến Tu La Đế phiền toái? Trời ạ, người của cực nhạc Phật giới cũng tới. Ngươi xem bên người hắn người nọ, chẳng lẽ là thiên pháp giới tuyệt thế pháp thánh? Trên thân hắn khí tức, so với này thánh tăng cũng không kém bao nhiêu. Thật là mạnh khí tức. Từng thân ảnh, mặt mũi tràn đầy kinh hách nhìn xem mọi người. Trong hư không, tổng cộng 12.000 người, vây lại cả ma tướng thành. Tu La Đế, lăn ra đây, nếu không đừng trách chúng ta. Đem ma tướng thành này san thành bình địa. Hư không, tường hòa lão tăng, mặt mũi tràn đầy lãnh đạm quát. Người này tuy rằng vẻ mặt đau khổ bộ dáng, nhưng nói đến đem ma tướng thành này san thành bình địa lúc, trên mặt lại hết sức bình thản, dường như đây chỉ là một kiện chuyện bé nhỏ không đáng kể. Bọn hắn muốn giết chúng ta, Làm sao bây giờ? Tu La Đế đi nơi nào? Ma tướng thành võ giả, nguyên một đám thần sắc biến đổi lớn. Nhưng ngay lúc này, thành chủ phủ bên ngoài, một đạo thân ảnh quỷ quỷ túy túy chạy ra ngoài. Người này che cả người, đen nhánh quần áo, đem toàn bộ người đều bao bọc ở bên trong. Mau nhìn, là Khô Lâu đại sư. Khô Lâu đại sư đi ra, thật là hắn. Nhưng vào lúc này, một đạo tiếng kinh hô vang lên, từ trong thành chủ phủ chạy ra ngoài tiện Khô Lâu, thân thể cứng đờ, ngừng ngay tại chỗ. Bọn hắn là như thế nào nhận ra bản tổ đấy? Tiện Khô Lâu trong lòng tràn đầy nghi hoặc, nhưng sau một khắc tiện Khô Lâu đã minh bạch, trên đầu của hắn Long Bảo Bảo chính lần quẩn. Cặp mắt kia có chút tò mò nhìn ngoài thành, Bảo Bảo tiến đến tiện Khô Lâu, bắt lại Long Bảo Bảo, lập tức quay người liền trực tiếp đi, muốn đi. Chứng kiến tiện Khô Lâu phải đi, ngoài thành lão tăng trong mắt hào quang tăng vọt. Chương 901, can đảm Khô Lâu đại sư. Sau một khắc, người này một phát bắt được ngực Phật Châu, trực tiếp kéo đứt, từng miếng Phật Châu nổ bắn ra, mà tướng thành hư không trực tiếp bị xé nát. Ôi, tiện Khô Lâu kêu đau một tiếng, trực tiếp đem trên người áo đen xốc lên, thân ảnh của tiện Khô Lâu xuất hiện ở trước mặt mọi người. Trong thời gian chuyển luân, đế chủ lưu lại Khô Lâu đại sư có thể hay không? Mạc Trung trên mặt mang theo vài phần lo lắng. Trên thế giới này coi như là tất cả mọi người chết sạch, này thì tiện thứ đồ vật cũng sẽ không chết. Ngươi đi xuống đi, chờ những người này đã đi ra rồi đi. Nhìn xem Mạc Trung, Tần Vân thản nhiên nói. Vâng, đế chủ. Mạc Trung cung kính lui ra. 12.000 đệ tử, 4 vị thánh hư cường giả, này 4 đại thế giới ngược lại là để mắt bổn đế. Bất quá người của Huyền Hoàng đại thế giới vì sao không có tới? Tần Vân trong mắt nhẹ nhẹ hàn mang lập lòe, nhưng sau một khắc trên mặt của Tần Vân nhưng dâng lên vẻ nghi ngờ. Xếp hạng trước 5 đại thế giới đã đến 4 cái, vì sao này xếp hạng thứ nhất Huyền Hoàng đại thế giới nhưng không có tới? Chẳng lẽ là khinh thường cùng này 4 đại thế giới cùng đi, trước để cho tiện Khô Lâu vui đùa một chút? Tần Vân cười nhạt một tiếng, lập tức trực tiếp hãm vào trong tu luyện. Đối với tiện Khô Lâu, Tần Vân là không có chút nào lo lắng. Bây giờ tiện Khô Lâu, đây chính là có thể so với thiên vị tuyệt thế cường giả. Coi như là 5 đại thế giới cường giả toàn bộ đánh tới, phỏng đoán cũng không làm bị thương được tiện Khô Lâu. Trong ma tướng thành, dĩ nhiên là một bộ xương khô. Khô Lâu này đã có thần trí, nhanh chóng trấn áp xuống, lưu cho bổn tọa làm một cái hoàng kim đồng tử cũng được. Nhìn xem tiện Khô Lâu, lão tăng trong mắt hào quang rực rỡ vô cùng. Ngao ngao ngao, lão ngốc lư, ngươi lại muốn lão tử làm đồng tử? Ngươi biết bản tổ là ai chăng? Liền tính cho các ngươi Phật tổ đã đến, nhìn thấy bản tổ cũng phải cẩn thận hầu hạ. Nhìn xem lão tăng nhân, tiện Khô Lâu mặt mũi tràn đầy lãnh ngạo nói, lớn mật, vậy mà nhục nhã Phật tổ, còn không mau trấn áp yêu nghiệt này. Bổn tọa muốn đưa hắn vào cửu tầng địa ngục, để cho hắn trọn đời không được siêu sinh. Lão tăng nhân mặt mũi tràn đầy tức giận nói, thiên la địa võng, bày trận, bày trận. Trong hư không, vô số cực nhạc Phật giới cường giả trực tiếp bày trận xuống, từng đảo huyền diệu thần văn điên cuồng hướng tiện Khô Lâu trấn áp hạ xuống. Ầm ầm, hư không run rẩy, từng đảo Phật âm vang lên. Chỉ thấy cửu thiên chi thượng, một tòa thế giới cực lạc ảo ảnh xuất hiện. Ảo ảnh kia phảng phất là một căn nhà giam, muốn đem tiện Khô Lâu giam ở trong đó. Các ngươi vậy mà thật sự dám ra tay, tức chết bản tổ rồi, tức chết bản tổ rồi. Trong ma tướng thành, tiện Khô Lâu trên mặt vô cùng phẫn nộ, hắn thế nhưng là thượng cổ trong hỗn độn tuyệt thế cường giả, một đám tiểu ngốc lư vậy mà cũng dám động hắn. Huyền Hoàng bất diệt ấn đang ở đó vô cùng đáng sợ đại thế giới, phải rơi vào trên người của tiện Khô Lâu lúc tiện Khô Lâu xuất thủ, chỉ thấy hắn bàn tay lật lại, trong hư không một cỗ mênh mông lực lượng lăng không rơi xuống. Rầm rầm rầm, từng đạo va chạm truyền đến, cỗ lực lượng kia ở trên hư không tạo thành một cái rất lớn bàn tay. Này bàn tay hô hô hô hướng hư không 3.000 cực nhạc Phật giới cường giả mới đến đi lên. Sau một khắc, 3.000 đệ tử của cực nhạc Phật giới toàn bộ té bay ra ngoài, phốc phốc phốc, từng thân ảnh trong miệng máu tươi liên tục, cạc cạc cạc, dám hướng bản tổ ra tay, thật sự là không biết lượng sức. Bản tổ năm đó trong nháy mắt có thể đem bọn ngươi Phật tổ từ hỗn độn này đầu bắn ra hỗn độn đầu kia, các ngươi là thứ gì? Tiện Khô Lâu, trên mặt kiêu ngạo vô cùng, cuồng vọng, lão tăng nhân, trong mắt nộ khí tăng vọt, trong tay người này Phật Châu, càng là ở trên hư không lần nữa quay về hợp lại. Sau một khắc, lão tăng nhân một trường, hướng Tiện Khô Lâu đánh tới, này bốn đại thế giới, thực là muốn chết ai. Trong thời gian chuyển luân, Tần Vân có chút cảm thán một tiếng, thánh hư cường giả, tại đây 3000 đại thế giới, đây tuyệt đối là đỉnh phong trong cường giả. Nhưng tiếc là, bọn hắn gặp Tiện Khô Lâu, gia hỏa này cho tới bây giờ cũng không phải là người chịu thua thiệt. Ai yêu, người này ngón tay nhỏ, cong ra ra tốt khoan khoái dễ chịu, dùng sức, dùng thêm chút sức đi. Tiện Khô Lâu lẳng lơ uốn éo cái mông, lão tăng nhân uy thế kia hết sức cương mãnh một trường. Rơi vào trên người của hắn, nhưng trở nên mềm nhũn, dường như một chút lực lượng đều không có vậy. Sinh mãnh, lẳng lơ, Tần Vân. Trong miệng nhổ ra hai chữ, bây giờ Tiện Khô Lâu, chỉ có thể sử dụng hai cái này từ ngữ hình dung. Nhất ba trưởng đánh bay 3000 thế giới cực lạc đệ tử. Đây quả thực can đảm không muốn đấy. Người rốt cuộc là ai? Điều này sao có thể? Lão tăng nhân, trong mắt kinh hách vô cùng, đối với thực lực của chính mình. Hắn đương nhiên biết, hắn một trưởng, đủ để trọng thương thông thường thánh hư cường giả rồi. Nhưng rơi vào trên người của Tiện Khô Lâu. Khô Lâu này. Nhưng lại ngay cả một chút sự tình đều không có. Khô Lâu này là vật gì? Ta như thế nào từ trước tới nay chưa từng gặp qua? Ta nhớ ra rồi, hắn là Khô Lâu đại sư của Tần Thiên Quốc, giống như là cái gì quốc sư. Chẳng lẽ lúc Tu La Đế lưu lại để đối phó người của chúng ta? Khô Lâu này cũng thật là quỷ dị. Còn dư lại ba phe thế lực, trong mắt hào quang có chút lóe lên. Bọn hắn không phải người ngu, tự nhiên nhìn ra Tiện Khô Lâu không dễ trêu chọc. Nhìn cái gì vậy, cùng tiến lên a, đến, cùng một chỗ cho bản tổ gãi ngứa, Tiện Khô Lâu, trên mặt kiêu ngạo vô cùng, ngao, gãi ngứa, Long Bảo Bảo, cũng phấn khởi vô cùng, một người một rồng, tại bốn đại thế giới liên hợp mà đến một vạn nhiều cường giả trước mặt. Vậy mà như là chỗ không người, cả ma tướng thành võ giả, nhìn trợn mắt há hốc mồm, đáng giận, kia ba vị thánh hư cường giả hắn. Sắc mặt vô cùng khó coi, bốn người này cũng là xui vãi lều. Trong thời gian chuyển luân, Tần Vân nhịn không được có chút đồng tình bốn người này. Gặp được Tiện Khô Lâu, không gặp xui mới là lạ. Không ra tay đúng không? Quyển kia tổ có thể muốn ra tay. Tiện Khô Lâu giương lên bàn tay, chứng kiến Tiện Khô Lâu động tác này, bốn đại thế giới võ giả nguyên một đám theo bản năng sờ sờ mặt bên trên, nhưng lại phát hiện sự tình gì đều không có. Người đùa bỡn chúng ta, một đám người tức giận nhìn xem Tiện Khô Lâu, đùa nghịch các ngươi, nguyên lai các ngươi ưa thích nhất ba trưởng này, như thế nào không nói sớm, bản tổ tiễn đưa các ngươi là được. Tiện Khô Lâu nhếch miệng cười, lập tức một trưởng ra tay, oanh, hư không run rẩy, lực lượng đáng sợ, tạo thành một vài mười vạn trượng bàn tay, này bàn tay, hô hướng còn dư lại võ giả, vời đến đi lên, không được, mau lui lại. Lùi lại không được nữa, thân thể của ta bị giam lại, đây con mẹ nó rốt cuộc là quái vật gì, ta phải đi về, rầm, tại vô số trong tiếng kêu thảm, từng đạo tiếng va chạm truyền đến, bốn đại thế giới, liên hợp mà đến 12000 võ giả, toàn bộ ngã trên mặt đất, đã liền bốn vị thánh hư cường giả, khóe miệng đều là máu tươi liên tục, bốn người nhìn xem Tiện Khô Lâu, thân thể không ngừng run rẩy. Chương 902 giáo huấn thánh hư cường giả. Làm sao có thể? Điều này sao có thể? Bốn vị thánh hư cường giả, trong mắt tràn đầy thình lình, quá kinh khủng, bốn vị thánh hư cường giả, hơn nữa hơn một vạn hư cảnh võ giả, vậy mà toàn bộ bị Tiện Khô Lâu trọng thương. Đệ tử của Thiên Đế môn nghe lệnh, đem bốn đại thế giới người bắt lại. Trong thời gian chuyển luân, Tần Vân quát lạnh tiếng vang lên, sau một khắc, Tần Vân trực tiếp mở ra thời gian chuyển luân. Đệ tử của Thiên Đế môn nhanh chóng xuất hiện, ma tướng thành, trong thành chủ phủ, ong ong, thân ảnh của Tần Vân xuất hiện, nhìn lên trước mặt một màn này, khóe miệng của Tần Vân cũng nhịn không được nữa quất một cái, này thi tiện thứ đồ vật, quả nhiên khủng bố, chuyện gì xảy ra, bốn đại thế giới người đều thua, liền thánh hư cường giả cũng thất bại, Khô Lâu đại sư thật đáng sợ, ma tướng thành bên ngoài, vô số võ giả, trong mắt kinh hách vô cùng. Bốn đại thế giới 12000 hư cảnh võ giả. Hơn nữa bốn vị thánh hư võ giả, tại ma tướng thành bại hoàn toàn. Bao vây lại, Mau mau, Mạc Trung mang theo đệ tử của Thiên Đế Môn, nhanh chóng đem 1.024 đại thế giới võ giả bao vây lại. Chứng kiến chen chúc mà đến Thiên Đế Môn đệ tử, 4 đại thế giới võ giả, sắc mặt lập tức thay đổi. Tiểu tử, hừ, chứng kiến Tần Vân, Tiện Khô Lâu hừ lạnh một tiếng, nhưng chứng kiến chung quanh những cái kia ánh mắt sùng bái lúc. Tiện Khô Lâu lập tức mặt mũi tràn đầy đắc ý, hướng Tần Vân đi tới. Tiện Khô Lâu, lần này thế nhưng là bổn đế cho cơ hội của ngươi. Nhìn xem Tiện Khô Lâu, Tần Vân cười híp mắt nói, cơ hội. Tiện Khô Lâu hơi sững sờ, ngươi suy nghĩ một chút, bổn đế giàu gì cũng là cửu thiên giới tuyệt thế đại đế. Này ít cho mèo, há có thể làm không được, vừa rồi sở dĩ lưu lại ngươi, cái kia là muốn ngươi phát huy một lần, làm cho này 3.000 đại thế giới, cũng biết sự lợi hại của ngươi, đến lúc đó, bọn hắn mới có thể thật sự tín ngưỡng ngươi. Nhìn xem Tiện Khô Lâu, Tần Vân vẻ mặt dụng tâm lương khổ mà nói, bộ dáng kia, phảng phất là thật sự vì tốt cho Tiện Khô Lâu, đã liền Tiện Khô Lâu, đều nghe sửng sốt một chút, tiểu tử thúi này, có tốt bụng như vậy. Tiện Khô Lâu, trong mắt tràn đầy hoài nghi, nhưng nhìn xem chung quanh cái kia từng đạo ánh mắt cuồng nhiệt. Tiện Khô Lâu thì càng thêm nghi ngờ, có vẻ như, cảm giác này quả thật không tệ. Tiểu tử, lần này ta liền không so đo rồi. Nhàn nhạt một câu, Tiện Khô Lâu vẻ mặt kiêu ngạo rời đi. Bắt lại, đều bắt lại, nhìn xem Tiện Khô Lâu ly khai. Tần Vân sờ lên mồ hôi trên trán, thiếu chút nữa thì bị Tiện Khô Lâu này xem thấu. Vâng, đế chủ. Từng thân ảnh, nhanh chóng đem 4 đại thế giới người bao vây lại, những người này tuy rằng thực lực cũng không tệ, nhưng tiếc là, đã làm trọng thương, không có bất kỳ sức phản kháng, 4 đại thế giới 1.000 nhiều cường giả, toàn bộ bị Tần Vân bắt lấy, đã liền 4 vị thánh hư cường giả, cũng bị mang lấy đưa đến trước mặt của Tần Vân, người chính là Tu La Đế. Chứng kiến Tần Vân, lão tăng nhân trong mắt hàn khí tăng vọt, bộ dáng kia. Nơi nào còn có đắc đạo cao tăng bộ dáng, chính là một hung thần ác sát ác nhân. Ngươi là cực nhạc Phật giới a? Nhìn xem lão tăng nhân, Tần Vân cười nhạt một tiếng. Không sai, bổn tọa chính là cực nhạc Phật giới đấy. Ngươi nhanh mau thả đệ tử của cực nhạc Phật giới ta. Nếu không Phật chủ tất nhiên mang theo ta cực lạc thiên quốc hàng lâm mà xuống. Đưa ngươi tần thiên đại thế giới này, đánh vào 18 tầng địa ngục. Nhìn xem Tần Vân. Lão tăng nhân mặt mũi tràn đầy sát khí nói, 18 tầng địa ngục a. Tần Vân nhìn xem lão tăng nhân, cười nhạt một tiếng, ngươi cũng đã biết, năm đó bổn đế tự mình đến 18 tầng địa ngục. Địa ngục chi chủ nhìn thấy bổn đế, quỳ trên mặt đất liền đầu cũng không dám ngẩng lên, ngươi là muốn đưa chúng ta đi địa ngục vui đùa một chút. Nhìn xem lão tăng nhân, Tần Vân hí ngược nói, ngươi, lão tăng nhân, mặt mũi tràn đầy xung huyết đỏ bừng. Cửu thiên giới đệ nhất đế, bực nào đáng sợ, ức vạn thế giới, ai dám không phục, địa ngục thì như thế nào, như cũ không dám ngỗ nghịch. Tu La Đế, ngươi đã từng mặc dù là cửu thiên giới tuyệt thế đại đế, nhưng bây giờ ngươi tần thiên đại thế giới, bất quá xếp hạng thứ 6 đại thế giới, tu vi của ngươi, cũng mới nhân hư hậu kỳ, ngươi muốn cùng chúng ta 4 đại thế giới chống lại, khó tránh khỏi có chút cuồng vọng đi, nhưng vào lúc này, lão tăng nhân bên cạnh một vị trung niên nam tử, đứng ra trầm giọng nói, người này trong mắt, nhẹ nhẹ quang mang chớp nhấp nháy, thánh hư cường giả thiên pháp giới, người này toàn thân chấn động một cỗ vô cùng đáng sợ pháp lực. Cỗ lực lượng kia, hết sức hùng hậu, nếu không phải trọng thương, người này thực lực, tất nhiên đáng sợ vô biên. 4 đại thế giới đều tới, nhưng duy chỉ có xếp hạng thứ nhất huyền hoàng đại thế giới không có tới. Các ngươi cũng biết. Bọn hắn vì sao không đến? Nhìn xem 4 người, Tần Vân thần sắc đạm mạc mà hỏi, huyền hoàng đại thế giới, 4 người trong mắt, bắt đầu lóe lên, hừ, huyền hoàng đại thế giới là không muốn đến, ngươi tần thiên đại thế giới tính là cái gì? Ta âm dương thiên giới, liền đủ để tiêu diệt các ngươi. Nhưng vào lúc này, một đạo giọng nói lạnh lùng truyền đến, Tần Vân cúi đầu vừa nhìn, chỉ thấy một đôi âm nhu vô cùng hai con ngươi nhìn mình. Nhưng nhìn kỹ, người này nhưng là một đàn ông, nam tử toàn thân tản mát ra, từng đạo âm nhu chi lực, âm dương chi đạo. Tần Vân lông mày, khẽ nhướng mày, âm dương thiên giới quả thật không tệ, nhưng muốn tiêu diệt tần thiên đại thế giới ta, chỉ sợ có chút hy vọng hảo huyền. Bổn đế hiện tại ngồi ở chỗ này, muốn tiêu diệt ta, ngươi tới a. Tần Vân nhìn xem nam tử, khuôn mặt đùa cợt, ngươi, nam tử trong mắt sát ý vô biên, Mạc Trung, Đế chủ, theo Tần Vân lạnh tiếng quát, Mạc Trung liền vội vàng tiến lên một bước, nói cho hắn biết đám thiên đế môn chúng ta hiện tại có bao nhiêu đại thế giới rồi hả? Nhìn xem Mạc Trung, Tần Vân thản nhiên nói, vâng, đế chủ. Mạc Trung vội vàng đáp ứng xuống. Sau một khắc, Mạc Trung hướng bốn người đi tới. Ba ba ba, đối với bốn người, Mạc Trung trên đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ ban thưởng bốn bàn tay. Ngươi dám đánh bổn tọa, đáng giận. Bốn vị thánh hư cường giả, mặt mũi tràn đầy sát khí nhìn xem Mạc Trung. Tu vi của Mạc Trung mới tôn hư sơ kỳ, tu vi như thế tại bọn họ trong mắt, cái kia chính là con sâu cái kiến. Mạc Trung lại dám đánh bọn hắn, tại thiên đế môn ta, vậy thành thật một chút, nơi này là thiên đế môn địa bàn, không muốn chịu đau khổ, vậy im miệng cho ta. Nhìn xem bốn người, Mạc Trung trong mắt lãnh ngạo vô cùng. Trong mắt của Mạc Trung, Tần Vân cái kia chính là lớn nhất, đến ở trước mắt bốn vị thánh hư cường giả, hắn mới không có để ở trong lòng, dám đối với Tần Vân vô lễ, vậy nên đánh, tự tìm cái chết. Bốn người trong mắt hung quang thiểm thước, nhưng nhìn xem mặt mũi tràn đầy xem trò vui Tần Vân lúc, bốn người nuốt một ngụm nước bọt, đem lửa giận nuốt xuống. Bọn họ là tù nhân, bây giờ còn chưa phải là cùng Tần Vân chống lại thời điểm. Thiên đế môn ta mạnh, há là các người những thế giới này có thể tưởng tượng. Không qua ba tháng, thiên đế môn ta đã đoạt được đại thế giới 300 tòa. Đoạt được tài nguyên vô số. Nhìn xem bốn người, Mạc Trung mặt mũi tràn đầy lãnh ngạo nói. Cái gì? 300 cái đại thế giới? Bốn người nhìn xem Tần Vân, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Bài danh phía sau đại thế giới, tuy rằng chênh lệch rất nhiều, nhưng muốn chinh phục cũng tuyệt đối sẽ không nhanh như vậy a. Chương 903, Thiên Long Cửu Trúc. Hơn nữa, những đại thế giới này khoảng cách ở giữa cũng không gần, coi như là Tần Thiên Quốc có phần thực lực này, cũng tuyệt đối sẽ không mau như vậy. Các ngươi biết cái gì? Thiên đế môn ta thiên thuyền, đây chính là thượng phẩm hư khí, biết rõ thượng phẩm hư khí tốc độ ấy ư? Tốc độ kia so với các ngươi những thứ này lão tạp chủng nhanh hơn. Nhìn xem bốn người, Mạc Trung mặt mũi tràn đầy khinh thường nói, thượng phẩm hư khí. Bốn người hít vào một hơi, tại đây 3000 đại thế giới bên trong, hư khí vốn là ít, mà thượng phẩm hư khí cùng cực phẩm hư khí, cái kia chính là chí bảo, thậm chí ngay cả bọn hắn ít thánh hư cường giả này, phải lấy được thượng phẩm hư khí đều vô cùng gian nan. Thực lực của các ngươi, làm sao có thể tăng lên nhanh như vậy? 100 chiếc thượng phẩm hư khí thiên thuyền, này coi như là cực nhạc Phật giới, cũng làm không được, các ngươi không thể nào làm được. Nhìn xem Tần Vân, lão tăng nhân mặt mũi tràn đầy khó có thể tin nói. Lão ngốc lư, ngươi làm không được không chứng minh chúng ta đế chủ làm không được. Nhìn xem lão tăng nhân, Mạc Trung âm thanh lạnh lùng nói. Đáng giận, lão tăng nhân, mặt mũi tràn đầy tức giận nhìn xem Mạc Trung. Như thế nào, ngươi còn muốn đánh ta phải không? Ngươi tới a, cùng lão tử một mình đấu a, ngươi không hơn ngươi là tôn tử. Mạc Trung hung tợn nhìn lão tăng nhân. Mà lão tăng nhân tức đến gần thổ huyết. Bốn người bọn họ đã trọng thương, nhưng lại dưới chân cấm chế, đánh như thế nào? Mày lì thả ta ra. Lão tăng nhân cũng bất chấp dáng vẻ, mặt mũi tràn đầy hung ác nói. Ai yêu, ngươi không phải là rất mạnh ấy ư? Tại sao phải ta thả ngươi ra? Lão tử là bằng vào thực lực đồng phục ngươi, ta tại sao phải buông ra? Ngươi tới đánh ta a? Đến đến đến, đến cắn ta. Mạc Trung mặt mũi tràn đầy kiêu ngạo vô cùng. Mạc Trung, Tần Vân nhìn vẻ mặt phách lối Mạc Trung, trên mặt tối sầm lại. Mẹ của hắn, gia hỏa này khẳng định cũng là cùng tiện khô lâu sống lâu rồi, một đường côn đồ bộ dáng. Bất quá bộ dạng như vậy, Tần Vân hắn rất ưa thích. Bốn đại thế giới người tự ngạo vô biên, này bốn người hay là thánh hư cường giả, ngươi nếu không dầm dĩ trương nhất điểm, chỉ sợ thật vẫn phục tùng không được những người này. Đáng giận. Phốc. Lão tăng nhân trên mặt xung huyết đỏ bừng, sau một khắc, một ngụm máu tươi thẳng bắn ra, nhìn xem Mạc Trung, bộ dạng kia của lão tăng nhân, dường như hận không thể đem Mạc Trung nuốt sống. Mạc Trung, lui ra. Tần Vân thanh âm trầm thấp vang lên. Mạc Trung vội vàng lui xuống. Đế chủ, đứng trước mặt của Tần Vân, Mạc Trung khuôn mặt cung kính, bốn người này giao cho ta. Nhìn xem Mạc Trung, Tần Vân thản nhiên nói, vâng, đế chủ. HTTPS, ngăn trở yên, có Mạc Trung cung kính lui ra. Tu La Đế, ngươi đến cùng muốn làm gì? Nhìn xem Tần Vân, xếp hạng thứ 5 đại lực tiên giới, thần sắc trầm thấp nói. Cái gì? Tần Vân nở nụ cười. Biết không, các ngươi bây giờ là bổn đế tù binh. Bổn đế vốn muốn giết các ngươi, nhưng phát hiện các ngươi bốn người giàu gì cũng là thánh hư cường giả. Như là chết, chẳng phải là đáng tiếc. Nhìn xem bốn người, Tần Vân trên mặt đạm mạc vô cùng, đã chết đáng tiếc. Bốn người thần sắc hơi đổi. Tu La Đế, chúng ta bốn đại thế giới là 3000 đại thế giới trong xếp hạng trước 5 đại thế giới. Nếu như ngươi là giết ta đám, vậy ngươi cũng chắc chắn phải chết. Nhìn xem Tần Vân, lão tăng nhân vội vàng nói. Lão ngốc lư, yên tâm, ngươi sẽ không chết. Nhìn xem lão tăng nhân, Tần Vân trong mắt hiện lên vẻ khinh thường. Người này tuy rằng một bộ khám phá sinh tử bộ dáng, nhưng trong thực tế, đối với sinh tử lại hết sức để trong lòng. Sẽ không chết, lão tăng nhân có chút thở dài một hơi. Tuy rằng các ngươi sẽ không chết, nhưng các ngươi hướng Tần Thiên Đại Thế Giới ta ra tay. Cái này là tử tội, các ngươi muốn sống, vậy phải xem chủ tử của các ngươi thế nào. Nhìn xem người này, Tần Vân cười híp mắt nói. Chủ tử, bốn người sắc mặt hơi đổi. Tu La Đế, ngươi muốn làm gì? Nhìn xem Tần Vân, đại lực thiên giới nam tử đứng ra, vội vàng quát. Bổn đế đã phái người thông chi các ngươi bốn đại thế giới, tin tưởng không được bao lâu, chủ tử của các ngươi đều sẽ phái người đến cho các ngươi có thể trở về hay không. Muốn xem bọn hắn. Tần Vân nhìn xem bốn người, Tần Vân thần sắc đạm mạc vô cùng. Mạc Trung, dẫn bọn họ đi. Dạ dạ. Trong phiến khác, Mạc Trung mang theo bốn người lui ra. Cùng lúc đó, trong cực nhạc Phật giới, Phật chủ, Tu La Đế này liền là muốn chết, vậy mà đem cường giả của cực nhạc Phật giới ta toàn bộ tù binh. Đây nếu là truyền đi, cực nhạc Phật giới ta chẳng phải là không nể mặt. Không sai, kính xin Phật chủ hạ lệnh, cực nhạc Phật giới ta bay thẳng đến Tần Thiên Đại Thế Giới ra tay, đem Tần Thiên Đại Thế Giới này bị diệt. Kính xin Phật chủ hạ lệnh. Một tòa tuyệt thế trên thánh sơn, vô số lão tăng nhân quỳ trên mặt đất, mà trên chủ tọa, một vị trung niên nam tử, trong mắt tia tia quang mang lóe ra. Tu La Đế, con nói gì đó? Nhìn xem phía dưới báo tin đệ tử, Phật chủ trầm giọng hỏi. Bẩm báo Phật chủ, Tu La Đế đã mang đến lời nói, trong vòng 3 tháng, cực nhạc Phật giới ta phải mang theo 3000 thánh hư chi cảnh xá lợi tử tiến đến đổi lấy 3000 đệ tử đến Vu trưởng lão. Trưởng lão làm sao vậy? Phật chủ lạnh giọng hỏi. Đến Vu trưởng lão, Tu La Đế nói, thánh hư cường giả giá trị vẫn có chút rồi, chỉ cần Phật chủ xuất ra 10 miếng thiên vị cảnh xá lợi tử, hắn liền thả người, nếu không đã đến giờ toàn bộ đều giết. Nhìn xem Phật chủ, nam tử thấp giọng nói. Cuồng vọng! Phanh! Phật chủ bàn tay màu vàng óng vỗ vào ngồi xuống hoa sen trên bồ đoàn, cả cái bồ đoàn hóa thành mảnh vụn. Phật chủ cả người sát ý càng là vô cùng đáng sợ. Phật chủ, Tu La Đế này quả thực công phu sư tử ngoạm, 3000 thánh Phật xá lợi tử, nhưng lại muốn 10 miếng thiên vị xá lợi tử cứu trưởng lão. Người này nhất định chính là cuồng vọng vô biên. Mời Phật chủ hạ lệnh, để cho ta chờ xuất chiến. Không sai, xuất chiến. Từng vị đệ tử của cực nhạc Phật giới trong mắt vô cùng phẫn nộ. Phật chủ, Thiên Long Cửu Trúc cầu kiến. Nhưng vào lúc này, một giọng nói truyền đến. Cửu Trúc, hắn sao lại tới đây? Nghe nói Cửu Trúc cùng Tu La Đế có chút quan hệ, chẳng lẽ hắn đến là vì Tu La Đế? Người này có quan hệ với Tu La Đế, chỉ sợ là Tần Thiên Đại Thế Giới gian tế đem Cửu Trúc cũng đã giết. Không sai, trên thánh sơn đều nghị luận. Liền Phật chủ lông mày đều nhíu lại. Từ khi Tu La Đế xuất hiện, hắn này tường hòa cực nhạc Phật giới không còn có an tĩnh lại. Này trên thánh sơn nếu không có chút nào tường hòa chi khí, ngược lại lệ khí ngút trời. Mang Cửu Trúc đi lên. Phật chủ thanh âm trầm thấp vang lên. Vâng, Phật chủ. Phía dưới đệ tử lui ra. Một lát, một đạo thân ảnh hành hương núi đi tới. Cửu Trúc bái kiến Phật chủ. Nam tử nhìn xem Phật chủ, có chút chắp tay. Cửu Trúc, năm đó hàng lâm cực nhạc Phật giới ta, coi như là duyên phận. Tuy rằng ngươi không muốn trở thành cực nhạc Phật giới ta thủ hộ thần thú, nhưng ngươi tốt xấu tại cực nhạc Phật giới ta đợi lâu như vậy, coi như là cùng cực nhạc Phật giới ta dắt kết nối với nhân quả. Chương 904, Pháp Vương cùng Khô Lâu Đại Sư. Nhân quả. Cửu Trúc khóe miệng bay lên một tia cười lạnh. Năm đó hắn ở trong hỗn độn gặp được người của Vĩnh Hằng Đại Đế đuổi giết, trọng thương đã rơi vào cực nhạc Phật giới này. Vốn là hắn là muốn rời đi, nhưng tiếc là Phật chủ không cho, vị này Phật chủ, vậy mà cuồng vọng, muốn đem hắn luyện thành cực nhạc Phật giới thủ hộ thần thú. Ở chỗ này nhiều năm như vậy, hắn có thể không phải là bởi vì duyên phận, mà là vị này Phật chủ, thủy chung đều không làm gì được hắn, nhưng tiếc là, tại đây Phật giới trong, tu vi của hắn, cũng không có khôi phục. Phật chủ không cần nói nhiều, ta có thể để cho Tu Lê Đế thả 3.000 đệ tử của cực nhạc Phật giới. Liền ngay cả trưởng lão, cũng sẽ trở lại cực nhạc Phật giới. Nhìn xem Phật chủ, Cửu Trúc Thần sắc lãnh đạm nói, thả 3.000 đệ tử cùng trưởng lão. Phật chủ trong mắt sáng ngời, Phật chủ không thể, Cửu Trúc cùng Tu La Đế quan hệ không phải là nông cạn. Người này nếu là ly khai cực nhạc Phật giới, chỉ sợ rốt cuộc khó khống chế. Phật chủ nghĩ lại a, không sai, nghe đến lời này, từng thân ảnh, vội vàng đứng dậy, đều dừng lại, nhìn xem một đám huyên náo đệ tử. Phật chủ lông mày, sâu đậm nhíu lại, trước hết để cho 3.000 đệ tử cùng trưởng lão trở về. Cửu Trúc, chuyện này liền giao cho ngươi. Nhìn xem Cửu Trúc, Phật chủ trầm giọng nói, Phật chủ yên tâm, chuyện này, nhất định hoàn thành. Cửu Trúc có chút chắp tay, thần sắc lãnh đạm lui ra, Phật chủ không thể a. Phật chủ, trên Thánh Sơn, huyên náo vô cùng, không chỉ có cực nhạc Phật giới, trong thiên pháp giới, đáng giận, Tu La Đế này thật sự là cuồng vọng, vậy mà gọi pháp thiên giới ta cung cấp hư khí 3.000 kiện, nhưng lại muốn hư cảnh yêu đan 3 vạn miếng, hư linh dược 10 vạn gốc. Đây quả thật là tự tìm cái chết. Không sai, thiên pháp giới cũng vô cùng phẫn nộ, đại lực thiên giới, âm dương thiên giới cũng giống như thế. Tần Vân truyền cho 4 đại thế giới tin tức, không chỉ có riêng là đệ tử của bọn hắn bị bắt làm tù binh, còn có trao đổi đệ tử điều kiện. Ma vực đại thế giới, Tần Vân lẳng lặng ngồi ở thành chủ phủ bên trên, ngưng ngưng ngưng, một bước này hạ sai rồi, việc này cũng sai rồi, việc này giống như cũng sai rồi. Thu hồi đi, thu hồi đi, lại để cho bản tổ tiên suy tính một chút. Thành chủ phủ bên trên, Tần Vân cùng Tiện Khô Lâu đang tại đánh cờ. Trên bàn cờ, tổng cộng liền hơn 10 con cờ, nhưng sững sờ là bị Tiện Khô Lâu loại bỏ hơn phân nửa. Bên cạnh, Mạc Trung nhìn khóe miệng co lại mãnh liệt. Đây con mẹ nó còn đánh cờ, để cho hắn thắng được. Bái kiến đi lại đấy, chưa thấy qua tổng thể hối hận hơn 100 lần đấy. Hơn nữa còn là một lần đi lại 4-5 bước. Nhiều lúc, thậm chí không sai biệt lắm một lần nữa bắt đầu rồi. Mà đối diện, Tần Vân thần sắc đạm mạc vô cùng. Hắn tựa hồ sớm đã thành thói quen bình thường. Không sai, cứ như vậy, ôi, sai rồi, lùi một bước, lùi lại hai bước, không được, lùi thêm bước nữa. Trong thành chủ phủ, hai người đánh cờ, một lúc lâu sau, Tiện Khô Lâu khuôn mặt đắc ý. Tiểu tử, bản tổ đã để cho ngươi đi lại một bước, nhưng ngươi vẫn là thua. Nhìn xem Tần Vân, Tiện Khô Lâu nhếch nhếch miệng, chứng kiến Tần Vân thua, hắn tựa hồ rất vui vẻ. Bên cạnh Mạc Trung, càng là xoay mắt đi, mẹ của hắn, hắn căn bản là không có chứng kiến đế chủ đi lại. Gia hỏa này chính mình, ngược lại là đi lại trên bách bộ rồi. Ván này, ngươi thắng. Tần Vân nhìn xem Tiện Khô Lâu, cười nhạt một tiếng, tiểu tử, tài đánh cờ của ngươi đã có tiến bộ, lại tiến bộ một ít, đánh bại bản tổ cũng không phải là không thể được tính. Nhìn xem Tần Vân, Tiện Khô Lâu vẻ mặt vừa vặn bộ dáng. Thật sao? Tần Vân khóe miệng giơ lên. Bàn về kỳ nghệ, Tần Vân cũng không tệ lắm. Cuối cùng có nhân quả chi đạo ở đây. Một bước xuống dưới, Tần Vân đã biết rồi kết quả. Nhưng nhân quả thánh điển càng lợi hại, cũng không cản được Tiện Khô Lâu như vậy đi lại. Mạc Trung, có khách tới, tựa hồ phát hiện cái gì? Tần Vân nhìn xem Mạc Trung, đột nhiên trầm giọng nói. Khách nhân, Mạc Trung hơi sững sờ, Tiện Khô Lâu cũng có chút nghi hoặc nhìn Tần Vân liếc mắt, ai tới, nhìn xem Tần Vân, Mạc Trung nhịn không được nói, xuống dưới chuẩn bị tửu thủy là được. Không đúng, ngươi đi trong ma tướng thành, mua sắm mấy cái bình rượu ngon nhất đến. Nhìn xem Mạc Trung, Tần Vân cười nói, vâng, đế chủ. Mạc Trung mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng hay là đi chuẩn bị, mà Tiện Khô Lâu trong mắt nhưng phát sáng lên, tiểu tử. Ngươi ngược lại là biết rõ bổn vương khẩu vị. Nhưng vào lúc này, một thanh âm đạm đam truyền đến. Sau một khắc, một đạo thân ảnh quỷ dị xuất hiện ở thành chủ phủ bên trên. Đạo thân ảnh này xuất hiện trong nháy mắt. Hai con người trực tiếp rơi vào trên người của Tiện Khô Lâu. Pháp vương, chứng kiến đạo thân ảnh này. Tần Vân cười nhạt một tiếng. Người xuất hiện không là người khác, đúng là Pháp Vương, lần trước tại Tần Thiên Đại Thế Giới, Pháp Vương liền xuất hiện qua, nhưng tiếc là, từ khi Tần Vân ly khai Tần Thiên Đại Thế Giới, người này cũng đã đi ra. Tần Vân ngược lại là thật không ngờ, Pháp Vương vậy mà lần nữa đến rồi. Là ngươi, thấy lão giả, Tiện Khô Lâu, thân thể cũng khẽ run lên, trong mắt của hắn, mang theo kinh hỉ, mang theo vui sướng, còn lộ ra một vẻ u oán. Cái kia ưu tư, hết sức phức tạp, này lão bất tử, ngươi không chết, này lão bất tử, ngươi không chết. Sau một khắc, hai người đồng thời lên tiếng, lập tức tại Tần Vân thần sắc kinh ngạc ở bên trong. Một người một Khô Lâu, ngươi nện một quyền của ta, ta nện ngươi một quyền. Lần trước ngươi đang ở đây ta trong bầu rượu đái, ta đám kia đồ tử đồ tôn còn không dám nói. Hừ, lần trước đem ngươi một con mèo chết, nhét vào ta trưng một nồi thịt chó ở bên trong, bản tổ còn đem hắn ăn hết. Lần trước ngươi nhìn lén cô nương kia, là vợ ta, ngươi lần trước nhìn lén ta tiểu đệ tử, cái kia tiểu cô nương mới 13 tuổi, thành chủ phủ bên trên. Pháp Vương một hồi phùng mang trợn mắt, mặt mũi tràn đầy xung huyết đỏ bừng. Mà đối diện Tiện Khô Lâu, cũng không kém bao xa, cái kia ánh mắt trống rỗng trừng mắt Pháp Vương, còn bà nó, này rốt cuộc là người nào a? Tần Vân, hít sâu một hơi, bầu rượu đi tiểu, con mèo chết tiệt ném vào thịt chó ở bên trong, trộm xem người ta vợ tắm rửa, đây con mẹ nó là người nào, mới làm được, này lão bất tử, ta nghĩ đến ngươi chết rồi, lão tử chúc mừng 3 ngày 3 đêm, hừ, ta còn tưởng rằng ngươi chết. Hai người ta nói nửa canh giờ, rốt cục cũng ngừng lại. Pháp Vương cầm bầu rượu lên, hung hãn ực một hớp, mà Tiện Khô Lâu cũng không khách khí, đoạt lấy bầu rượu, ực một hớp, ta cho rằng, ngươi thật đã chết rồi, nhưng không nghĩ tới ngươi không chết. Quả nhiên ngươi này tai họa, coi như là trên trời cũng không thu về được. Ha ha ha, Pháp Vương phá lên cười, trời cao tính là cái gì? Bản tổ mạng, ai cũng không thu về được. Tiện Khô Lâu trong mắt kiêu ngạo vô cùng, này lão bất tử, thời gian của ngươi không nhiều lắm. Nhưng ngay lúc này, Pháp Vương trong mắt hiện lên một mặt tinh quang. Thời gian, Pháp Vương trầm mặc lại, trên đại điện lập tức yên tĩnh trở lại. Khục khục, ngay tại hai người chuẩn bị nói thêm gì nữa lúc, Tần Vân đột nhiên ho nhẹ một tiếng. Hai người ta nói gần nửa giờ rồi, vậy mà đem Tần Vân hắn trực tiếp coi là không khí. Tần Vân rốt cuộc nhịn không được. Chương 905, Tần rít gào tin tức, hỗn độn tổ thạch, đây là Tần Vân tiểu tử, của ta tiểu người hầu. Nhìn xem Pháp Vương, Tiện Khô Lâu cười ha hả giới thiệu nói, người hầu của ngươi. Tần Vân miệng há hốc, còn bà nó, lúc nào, hắn trở thành người hầu của Tiện Khô Lâu rồi. Ta biết hắn, toàn bộ trong hỗn độn, tại hỗn độn thiên phạt hạ người còn sống sót chỉ có 2. Một cái đã trở thành hỗn độn thần, mà một cái khác, tức thì là hắn. Nhìn xem Tần Vân, Pháp Vương trầm giọng nói, tiểu tử này vẫn còn có chút bản lãnh. Hỗn độn thiên phạt a, lão tổ đều không dám đi gây ra, nhưng tiếc là tiểu tử này đầu óc có chút không dùng được, nếu không vạn vạn vạn năm trước hắn đã là hỗn độn thần rồi. Nhìn xem Tần Vân, Tiện Khô Lâu cảm thán nói, hừ, hỗn độn thần đó là không có khả năng, một núi không thể chứa 2 cọp, phía trước 8 người đều chết hết, hắn không có khả năng thành công. Nhìn xem Tần Vân, Pháp Vương lạnh rên một tiếng nói, nhị vị, không biết đang nói cái gì. Nhìn xem hai người, lông mày của Tần Vân hơi nhíu lên, hai người nói lời, Tần Vân nghe được có chút mạc danh kỳ diệu, nhưng trực giác nói cho Tần Vân biết, hai người ta nói đồ vật, chỉ sợ dính líu tới, thập phần đáng sợ bí mật. Tiểu tử, bản tổ gặp được lão bằng hữu, đi trước. Nhìn chằm chằm Tần Vân liếc mắt, Tiện Khô Lâu xoay người rời đi. Tiểu tử, nếu không phải lão bất tử kia giúp ngươi, ngươi chỉ sợ đã bị chết vô số lần. Trong hỗn độn, cũng không có trong tưởng tượng của ngươi đơn giản như vậy. Cửu thiên giới, cũng không có trong tưởng tượng của ngươi đơn giản như vậy. Nhìn xem Tần Vân, Pháp Vương nhàn nhạt một câu. Sau một khắc, người này thân ảnh, biến mất không thấy gì nữa. Không đơn giản, nhìn xem hai người biến mất phương hướng. Tần Vân trong miệng ấp úng tự nói, nhân tổ toại thị, hỗn độn Pháp Vương. Hai người này, đó cũng đều là thượng cổ thời kỳ cường giả. Hai người biết thứ đồ vật, khẳng định so với Tần Vân hắn nhiều hơn nhiều. Khó hơn nữa thì như thế nào? Ở kiếp này, ta một nhất định phải trở thành hỗn độn thần. Ta muốn cho này vô tận hỗn độn, đều cái lồng gắn vào uy áp của Tần Thiên Quốc ta dưới. Không có người, có thể ngỗ nghịch Tần Thiên Quốc ta uy nghiêm. Nhìn xem hư không, Tần Vân trong mắt vô cùng băng lãnh. Đế chủ, ngươi muốn rượu. Nhưng vào lúc này, Mạc Trung đi vào trong đại điện. Trên thân Mạc Trung treo nhiều cái bầu rượu, từng cỗ một rượu mùi thơm từ trên người của Mạc Trung truyền đến, đem rượu đưa đến tiểu viện của Khô Lâu đại sư trong. Nhìn xem Mạc Trung, Tần Vân thản nhiên nói, đưa cho Khô Lâu đại sư. Mạc Trung hơi sững sờ, đế chủ lúc nào đối với Khô Lâu đại sư tốt như thế rồi? Vâng, đế chủ. Mạc Trung tuy rằng trong nội tâm hơi nghi hoặc một chút, nhưng vẫn là cung kính lui xuống. Thành chủ phủ, phía sau núi bên trên, này lão bất tử, trên thân ngươi nhân quả chi lực đã càng ngày càng yếu. Hỗn độn tổ long, hiện tại mấy ngày liền vị cũng không có đạt tới. Nếu là ngươi bị phát hiện, lần này chỉ sợ. Hai người ngồi đối diện lấy, hai người ngồi thức cực kỳ kỳ lạ, một người một Khô Lâu, tư thế vậy mà giống như đúc. Hơn nữa trên mặt bàn chỉ có một bầu rượu, hai người ngươi một cái ta một cái, uống ngập phần thoải mái, bản tổ sẽ không chết. Nhìn xem hư không, thanh âm của Tiện Khô Lâu trầm thấp vô cùng. Tiểu tử này tuy rằng đã vượt qua hỗn độn thiên phạt, nhưng coi như là hắn trở thành hỗn độn thần, chỉ sợ cũng khó mà đối kháng người nọ. Phải biết rằng người nọ thế nhưng là trong hỗn độn cái thứ nhất hỗn độn thần. Pháp Vương thanh âm trầm thấp vô si u huyền ng.ngantiuyen.com. Có cơ hội, Tiện Khô Lâu đối với Pháp Vương, miệng há hốc, này lão bất tử, ta, tựa hồ muốn nói điều gì. Pháp Vương há to miệng, nhưng cái gì, đều không có nói ra, nói không nên lời cái kia thì chờ nói, miễn cho nghẹn chết. Nhìn xem Pháp Vương bộ dáng, Tiện Khô Lâu cầm bầu rượu lên, tưới ngược đáy lên trời. Ngươi, Pháp Vương một hồi, phùng mang trợn mắt, ngươi lần trước tiến vào tử vong thâm uyên, chênh lệch điểm chết ở bên trong, đem thẻ đánh bạc đặt ở tiểu tử này trên người. Thật sự chính xác sao? Nếu là tiểu tử này trở thành kế tiếp hắn, vậy ngươi chẳng phải là. Nhìn xem Tiện Khô Lâu, Pháp Vương trong mắt có chút lóe ra, hắn không biết, Tiện Khô Lâu, hai con ngươi mang theo thần sắc phức tạp tới. Công đức thiên tôn, bị ngươi chặn, tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Tiện Khô Lâu nhìn xem Pháp Vương, cười híp mắt hỏi, hừ. Nghe đến lời này, Pháp Vương hừ lạnh một tiếng, tiểu tiểu thiên tôn, bổn tọa bất quá hơi hơi phất tay, bố trí xuống một cái nho nhỏ cấm chế, dựa theo ý tứ của ngươi, cấm chế này cũng có thể ngăn hắn lại thời gian một năm. Nhìn xem Tiện Khô Lâu, Pháp Vương âm thanh lạnh lùng nói, một năm. Tiện Khô Lâu trong mắt hiện lên một mặt tinh quang, uống rượu, sau một khắc, Tiện Khô Lâu lần nữa cầm bầu rượu lên. Trong thành chủ phủ, Tần Vân lẳng lặng ngồi ở chủ vị, tổng có một ngày, bổn đế đều sẽ biết. Tần Vân trong miệng ấp úng tự nói, Pháp Vương xuất hiện, để cho Tần Vân càng là cảm thấy, năm đó hỗn độn thiên phạt không có đơn giản như vậy. Nếu là mình là cái gọi là ứng kiếp người, vậy vì sao mình còn sống? Cửu thiên giới, hỗn độn, Tần Vân trong mắt, một vòng ánh sáng sáng chói bay lên, cửu thiên giới, hắn rất nhanh sẽ bị trở về. Lúc này đây, hắn không chỉ có muốn làm cửu thiên giới vương, còn phải làm này hỗn độn chủ nhân. Thực lực của ta hay vẫn là quá thấp. Hít sâu một hơi, Tần Vân khoanh chân ngồi xuống. Sau một khắc, cái kia cuồn cuộn lực lượng hướng Tần Vân tụ tập mà tới. Thành chủ phủ, trong hậu viện, vù vù vù, Mạc Trung đến hậu viện lúc, hai đạo thân thể đã nằm trên mặt đất, một người một Khô Lâu, ngủ rất say, tư thái kia càng là hết sức cay con mắt. Một người một Khô Lâu, vậy mà ôm lấy lẫn nhau. Khô Lâu đại sư, quả nhiên yêu thật đặc biệt. Mạc Trung đem mấy cái bình rượu buông, lập tức quay người thối lui. Một tháng, nhanh chóng quá khứ, Pháp Vương cùng Tiện Khô Lâu, uống hơn nửa tháng, lập tức trực tiếp rời đi. Tần Vân nhiều lần tìm được Pháp Vương, tưởng còn muốn hỏi cái gì. Nhưng Pháp Vương, cái gì cũng chưa nói. Về phần Tiện Khô Lâu, vậy càng không khả năng nói. Tiểu tử, thứ này là Pháp Vương để cho ngươi. Thành chủ phủ bên trên, Tiện Khô Lâu đem một mai ngọc giản ném cho Tần Vân. Pháp Vương, Tần Vân có chút dừng lại. Pháp Vương còn nói gì đó. Nhìn xem Tiện Khô Lâu, Tần Vân trầm giọng hỏi, lão già này đã nói đem thứ này giao cho ngươi, bản tổ hiện tại vây khốn vô cùng, cầm lấy đi, cầm lấy đi. Tiện Khô Lâu đem ngọc giản ném cho Tần Vân. Tần Vân muốn nói điều gì, có thể Tiện Khô Lâu cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Pháp Vương, để lại cho ta cái gì? trong mắt chợt lóe sáng. Tần Vân nhận ngọc giản ở, tâm thần khẽ động, thần hồn của Tần Vân hướng vào trong ngọc giản, mà đang ở Tần Vân thần hồn nhảy vào ngọc giản lập tức. Thân thể của Tần Vân đột nhiên điên cuồng chấn một cái. Vân Nhi, một đạo Tần Vân thập phần thanh âm quen thuộc, tại trong đầu của Tần Vân vang lên. Cha, ngươi không chết. Nhìn trước mắt thân ảnh quen thuộc, Tần Vân theo bản năng nói, xú tiểu tử, lão tử nên không chết được. Nhìn xem Tần Vân, hư không nam tử lạnh rên một tiếng, nhưng trong mắt của hắn, nhưng lộ ra một vẻ cương triều. Cái kia nộ khí, vừa nhìn chính là giả bộ. Chương 906, Tu La Thiên Đế quyết chương 1158 không vị thánh hư đánh tới. Khục khục, nói sai, Tần Vân nhếch miệng cười cười. Nhưng trong tâm của Tần Vân, nhưng rất nghi hoặc, vì sao tiện nghi lão thần niệm của cha, sẽ ở Pháp Vương trong tay? Pháp Vương cùng tiện nghi cha, có quan hệ gì? Cha, ngươi bây giờ ở đâu? Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Tần Vân liền vội vàng hỏi, xú tiểu tử, thực lực của ngươi bây giờ còn quá thấp, nhớ kỹ, tiến vào cửu thiên giới trước, nhất định phải trước mở ngươi Tần Thiên Quốc, nếu không cái gì? Tần Vân liền vội vàng hỏi. Nếu không không có có số mệnh tương trợ, người tiến vào cửu thiên giới sống không được một cái hô hấp. Nhìn xem Tần Vân, Tần Dít gào âm thanh lạnh lùng nói, sống không quá một cái hô hấp. Tần Vân hít sâu một hơi, nếu là lúc trước Tần Vân, khẳng định không có tướng Tần Dít gào lời nói để ở trong mắt. Nhưng bây giờ, Tần Vân nhưng lại không thể không tin tưởng, của ta thần quốc, đến cùng ở đâu? Nhìn xem Tần Dít gào, Tần Vân trầm giọng hỏi, Tần Thiên thần quốc thủy chung đều tại trên người của ngươi, về phần hắn cụ thể ở nơi nào, đến lúc đó ngươi tự nhiên biết rõ, bất quá sắp mở ra Tần Thiên thần quốc, ngươi cần phải tìm được một vật. Nhìn xem Tần Vân, Tần Dít gào lần nữa mở miệng nói, vật gì? Tần Vân liền vội vàng hỏi, thứ này, gọi là hỗn độn tổ thạch. Nhìn xem Tần Vân, Tần Dít gào trầm giọng nói, hỗn độn tổ thạch. Tần Vân thân thể chấn động, hỗn độn tổ thạch, nghe đồn là trong thiên địa sớm nhất thai nghén ra một tảng đá kia ẩn chứa hỗn độn thiên đạo chi lực. Tại rất nhiều năm trước, hỗn độn tổ thạch cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Hiện tại phải tìm được hỗn độn tổ thạch, nói dễ vậy sao? Cha, đây chính là cái vấn đề lớn. Thứ này như vậy hiếm có, coi như là ta tại điên phong thời kỳ, phỏng đoán cũng không tìm tới thứ này. Ngươi kêu ta hiện tại đi tìm. Tần Vân cười khổ một tiếng, ai nói để cho ngươi một người đi tìm? Nhìn xem Tần Vân, Tần Dít gào hừ lạnh một tiếng, còn có người. Tần Vân trong mắt sáng ngời, nếu như ngươi là trấn áp 3000 đại thế giới, cái kia Sinh Nhi sẽ gặp tiến đến tìm ngươi, có Sinh Nhi cùng nhân tổ toại thị ở đây, nếu như ngươi là đã bị chết ở tại chỗ kia, đó cũng là ngươi đáng chết. Nhìn xem Tần Vân, Tần Dít gào âm thanh lạnh lùng nói, ta đáng chết. Tần Vân khóe miệng có chút co lại, mẹ của hắn, vậy có cha nói con của chính mình chết tiệt. Xú tiểu tử, nhớ kỹ, nhất định phải tìm được hỗn độn tổ thạch, nếu không tiến vào cửu thiên giới, bọn hắn sẽ trước tiên liền tập trung ngươi, đến lúc đó, ai cũng không thể nào cứu được ngươi. Hư không Tần Dít gào, thân thể run rẩy lên, chờ chút, ngươi nói Sinh Nhi là ai vậy? Tần Vân liền vội vàng hỏi, hắn gọi Tần Sinh, ở trong hỗn độn, hắn còn có một xưng hô, gọi chúng sinh quân. Thanh âm nhàn nhạt truyền đến, sau một khắc, hư không ảo ảnh nhanh chóng tản đi, răng rác theo ảo ảnh tản đi, ngọc trong tay của Tần Vân giản cũng trực tiếp nát bấy. Cha, nhìn xem ảo ảnh biến mất, Tần Vân trong mắt có chút hoảng hốt, tiện nghi cha rốt cuộc là ai, vì sao biết nhiều như vậy sự tình, dường như đây hết thảy bị hắn an bài bình thường. Chúng sinh quân, không nghĩ tới là ngươi. Hít sâu một hơi, Tần Vân bình phục một hạ tâm cảnh. Chúng sinh quân, người này Tần Vân nghe được có thể không chỉ một lần. Ra ra, cũng ở trong tay của hắn. Tần Vân trong mắt, hào quang lóe lên, người này, lúc trước còn mang đi ra ra. Chờ hắn đã đến, chính dễ dàng hỏi thăm một chút. Mạc Trung, phân phó, lại để cho cổ doanh bọn hắn tăng thêm tốc độ. Nhìn xem Mạc Trung, Tần Vân âm thanh lạnh lùng nói. Vâng, đế chủ, Mạc Trung cung kính lui ra. Thực lực, phải nhanh lên tăng lên. Khoanh chân ngồi xuống. Tần Vân lần nữa hãm vào trong việc tu luyện, chẳng biết tại sao, theo tu vi càng ngày càng cao, Tần Vân ngược lại cảm giác càng ngày càng khẩn bách, phảng phất có cái chuyện đáng sợ gì sắp xảy ra bình thường. Một tháng, lần nữa quá khứ, bẩm báo đế chủ, cổ doanh đại nhân truyền đến tin tức, 3.000 đại thế giới, đã đoạt được 500 cái, trong đó 300 cái đại thế giới, tín ngưỡng chi lực đã thành lập, thành chủ phủ bên trên, thanh âm của Mạc Trung, vô cùng cung kính, 500 cái, Tần Vân trong mắt, hào quang tăng vọt, Tần Vân trong cơ thể, long lực điên cuồng cuồn cuộn, nguyên bản 30 đầu long thần, hiện tại cũng trở thành 32 cái, tu vi của Tần Vân, càng là đạt đến địa hư cảnh sơ kỳ, thần hồn của Tần Vân, cũng tăng lên đến 4 vạn trượng, khoảng cách 5 vạn trượng, còn kém 1 vạn trượng, Tần Vân hít sâu một hơi, 4 vạn trượng thần hồn kim thân, đã hết sức đáng sợ, đến bớt ở đây 3.000 đại thế giới ở bên trong. Trên căn bản là không người nào có thể đạt tới trình độ này. Nhưng với Tần Vân mà nói, này 4 vạn trượng thần hồn kim thân, còn kém một chút, muốn khống chế hoàng kim cốt, thần hồn kim thân của Tần Vân, ít nhất phải đạt tới 5 vạn trượng, nếu không một khi bị cắn trả, hậu quả khó mà lường được. Phân phó, lại để cho cổ doanh tiếp tục, tài nguyên chuyện tình, không cần phải gấp gáp cướp đoạt, trước thành lập tín ngưỡng chi lực, hiện tại tín ngưỡng chi lực mới là mấu chốt. Nhìn xem Mạc Trung, Tần Vân trầm giọng nói, vâng, đế chủ, Mạc Trung, vội vàng đáp ứng xuống, lui ra đi, vâng, thân ảnh của Mạc Trung, cung kính lui ra, thời gian 3 tháng sắp tới, 4 đại thế giới người, cũng phải đến rồi, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Tần Vân trong mắt, hào quang lóe lên, 2 tháng trước, Tần Vân phái sai người thông chi 4 đại thế giới người, 4 đại thế giới người, không có khả năng không quản không hỏi. Tiểu tử, người phiền toái tới rồi. Nhưng vào lúc này, thân ảnh của Tiện Khô Lâu xuất hiện ở thành chủ phủ bên trên. Nhìn xem Tần Vân, Tiện Khô Lâu mặt mũi tràn đầy nhìn có chút hả hê. Phiền toái, Tần Vân có chút dừng lại. Sau một khắc, thần hồn của Tần Vân mênh mông mà ra, ma vực đại thế giới bên ngoài. Từng cỗ một hảo hãn vô biên lực lượng, bao phủ mà tới, thánh hư cường giả, chỉ sợ có trên trăm. TTT. Tần Vân hít vào một hơi, ma vực đại thế giới bên ngoài, vô số cường giả tại ở gần, lần này tiến gần, đều là thánh hư cường giả, cái kia trong hỗn loạn, Tần Vân cảm ứng được, ít nhất trăm hơi thở của, đạo, Khô Lâu đại sư, lần này có thể là ngươi, tiểu tử, lần này uy nghiêm, liền để cho ngươi rồi, đừng hy vọng bản tổ ra tay, nhếch miệng cười cười, Tiện Khô Lâu một cái lắc mình, biến mất không thấy gì nữa, này đều đê tiện. Trong lòng Tần Vân thầm mắng một tiếng, đi thì thôi, còn che cản thiên cơ. Tại thời khắc này, Tần Vân liền khí tức của Tiện Khô Lâu đều không cảm ứng được. Ầm ầm, ma vực đại thế giới bên ngoài hoàn toàn lẫn vào loạn cả lên, cái kia từng đạo khí tức hết sức đáng sợ, bất quá thời gian mấy hơi thở, ma vực đại thế giới trời xanh bị xé nát, chỉ thấy trên trăm đạo khí tức hướng ma tướng thành trấn áp mà tới, đệ tử của Thiên Đế môn nhanh chóng tiến vào thời gian chuyển luân, quát lạnh một tiếng, Tần Vân đem đệ tử của Thiên Đế môn toàn bộ thu lại, sau một khắc, Tần Vân sải bước ra, ma tướng thành trên không, Tần Vân nghênh đón trăm đạo khí tức của thánh hư cường giả. Phóng lên trời, oanh, cuồng bạo khí tức hàng lâm, người còn chưa tới, Tần Vân sau lưng ma tướng thành trực tiếp hóa thành phế tích, về phần ma tướng tông võ giả, càng là toàn bộ bị chấn nát. Chương 907 Tu La Thiên Đế Quyết chương 1159 9 đèn cầy nhận chủ. Trên trăm thánh hư cường giả, Tần Vân đứng ở ma tướng thành trên không, mặt mũi tràn đầy lạnh lùng nhìn trên bầu trời, cả ma vực đại thế giới, tại thời khắc này phảng phất muốn bị đánh tan vậy, cuồn cuộn khí tức, từ cửu thiên mà đến. Chuyện gì xảy ra, tốt nhiều cường giả khí tức, có người công vào ma vực đại thế giới ta, mau nhìn, đó là Tu La Đế, hắn xuất thủ. Những ngưỡng người này vì Tu La Đế mà đi, cả ma vực đại thế giới, tại thời khắc này, đều chấn động lên, vô số võ giả nhìn xem hư không, trong mắt kinh hách vô cùng, thánh hư cường giả, xuất hiện một cái đã rất đáng sợ, trên trăm thánh hư cường giả đánh tới, có thể nghĩ, tình cảnh kia là bực nào đáng sợ, ầm ầm, cuồn cuộn uy thế, từ cửu thiên mà đến, trên trăm thân ảnh, bay thẳng đến ma tướng thành giáng lâm xuống. Trăm đạo khí tức của thánh hư cường giả chấn áp tại trên không ma tướng thành, đọc ngantauyen.com/. Bính bính, ma tướng thành đã hóa thành phế tích, Tần Vân chỉ cảm thấy một cổ cuồng bạo vô biên lực lượng hướng chính mình trấn áp mà đến. Tần Vân dưới chân ma tướng thành, biến thành một vài mười vạn trượng hố to, trên bách thánh hư, thật sự là để mắt bổn đế. Tần Vân khóe miệng, một vòng lãnh ý bay lên, hắn phái đệ tử của thiên đế môn thông chi bốn đại thế giới, là để cho hắn đám lấy đồ thay người đấy, nhưng xem ra, những người này cũng không muốn lão lão thật thật giao ra thứ đồ vật đến. Oanh, hư không run rẩy, bất quá mấy cái thời gian hô hấp, trăm thân ảnh giáng lâm xuống, ong ong, từng cỗ một khí tức đáng sợ chấn động, trăm thân ảnh, đem Tần Vân vây lại, trăm vị thánh hư cường giả nhìn xem Tần Vân, trong mắt càng là lạnh ý vô biên. Tu La Đế, ngươi quả nhiên ở chỗ này, thanh âm nhàn nhạt vang lên, trong đám người, một đạo thân ảnh đứng dậy, người này bắp thịt cả người cố lấy, toàn bộ người so với người bình thường, cao hơn lớn gấp đôi, theo người này đứng ra, Tần Vân rõ ràng cảm giác được, một cổ khí tức cuồng bạo, cuồn cuộn mà tới, người của đại lực thiên giới, nhìn xem nam tử, Tần Vân thần sắc đạm mạc vô cùng, đại lực thiên giới, tu luyện thể phách, người này vừa nhìn liền biết, khí lực tu luyện đến trình độ vô cùng đáng sợ, chậc chậc, Tu La Đế thật sự là để cho chúng ta dễ tìm a. Một đạo thanh âm âm nhu truyền đến, sau lưng của thô kệch nam tử, lần nữa đi tới một người, trên người người này âm nhu chi khí, liên miên không dứt, hai con ngươi âm trầm, mang theo sấm nhân hàn khí, Tu La Đế, chúng ta tới rồi, sẽ không mời chúng ta ngồi một chút, thanh âm nhàn nhạt vang lên, một ông lão, mặc pháp bào màu xanh lam, người này nhìn xem Tần Vân, trong mắt sát ý không che giấu chút nào, hắn cả người khí tức tương tự đáng sợ vô biên, pháp thiên giới, âm dương thiên giới, đại lực thiên giới, được, rất tốt, Tần Vân liên tục nói hai chữ tốt, nhưng Tần Vân trong mắt hàn khí, nhưng càng ngày càng đáng sợ, ba đại thế giới liên thủ mà đến, lần này, chỉ sợ là muốn Tần Vân hắn chết rồi, người của cực nhạc Phật giới, cũng xuất hiện đi, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Tần Vân nhìn xem một đám người, lạnh tiếng uống nói, cực nhạc Phật giới. Nghe được Tần Vân chuyện đó, đám người có chút dừng một chút, sau một khắc, một đạo thân ảnh đi tới, theo người này xuất hiện, Tần Vân rõ ràng cảm giác được, một cỗ khí tức cực kỳ quen thuộc, lan tràn mà tới, đây là, Tần Vân, lông mày khẽ nhướng, đó là một đàn ông, nam tử cúi đầu, cái lồng gắn vào áo đen bên trong, trên thân hắn khí tức, mới thánh hư sơ kỳ, trừ lần đó ra, nam tử trên người còn mang theo một cỗ nhàn nhạt long uy, người quen, Tần Vân trong mắt chợt lóe sáng, có thể cho hắn cảm giác quen thuộc người, cái kia chỉ có thể là kiếp trước người quen, nhưng kiếp trước bên trong, có thể cùng hắn kết giao người, cũng không có thánh hư chi cảnh đấy, tại hạ Thiên Long Cửu Trúc, thanh âm nhàn nhạt vang lên, cái kia áo đen xốc lên, một đạo Tần Vân thập phần thân ảnh quen thuộc, xuất hiện trong mắt của Tần Vân, Thiên Long, Cửu Trúc, Tần Vân. Có chút ngẩn ngơ, hai con người nhìn xem nam tử, trong mắt càng là có chút thất thần, của chấm hộ thể Thiên Long. Tần Vân, trong đầu xuất hiện từng đạo tình cảnh, cái kia cùng hắn không biết bao nhiêu năm tiểu Thiên Long. Cuối cùng vì hắn ngăn cản hỗn độn thiên phạt, hóa thành bột phấn, ngươi không chết, thanh âm của Tần Vân, có chút khàn giọng, đế chủ vẫn còn, Cửu Trúc hà có thể chết, đế chủ trở về, Cửu Trúc làm tiếp tục hộ đạo, nhìn xem Tần Vân. Đối diện Cửu Trúc, thân thể cũng không ngừng run rẩy. Cửu Trúc trên mặt, vô cùng kích động, đã bao nhiêu năm, hắn cho rằng Tần Vân bỏ mạng ở hỗn độn thiên phạt dưới. Hắn tưởng muốn khôi phục tu vi, đi tìm Tần Vân, nhưng tiếc là, hắn bị vây ở cực nhạc Phật giới. Ha ha ha ha, Tần Vân, đột nhiên phá lên cười. Cửu Trúc, ngươi đây là ý gì? Nhưng vào lúc này, đại lực thiên giới nam tử đứng ra. Nhìn xem Cửu Trúc mặt mũi tràn đầy khó coi nói, Cửu Trúc, bái kiến đế chủ, Cửu Trúc không để ý đến nam tử, bay thẳng đến Tần Vân quỳ xuống lại, Cửu Trúc, hoan nghênh trở về, thanh âm của Tần Vân, trầm thấp vô cùng, sau một khắc, hai tròng mắt của Tần Vân, đã rơi vào Cửu Trúc sau lưng một đám người trên người. Đám người kia, đều là người của cực nhạc Phật giới, đế chủ, Cửu Trúc có một thỉnh cầu, tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Nhìn xem Tần Vân, Cửu Trúc đột nhiên nói, Tần Vân cười nhạt một cái nói, đế chủ, ta cùng Phật chủ có ước định, lần này ta tới, để cho hắn cực nhạc Phật giới 3.000 đệ tử cùng trưởng lão trở về. Kính xin đế chủ phê chuẩn, nhìn xem Tần Vân, Cửu Trúc cung kính nói, chuẩn. Tần Vân trực tiếp đáp ứng xuống, đa tạ đế chủ. Cửu Trúc hít sâu một hơi, lập tức sải bước ra. Cửu Trúc xuất hiện ở bên cạnh của Tần Vân, người của Cực Nhạc Phật giới. Cút đi. Tần Vân vung tay lên, 3000 đệ tử của Cực Nhạc Phật giới xuất hiện tại trong hư không, là người của Cực Nhạc Phật giới ta, bọn hắn tới cứu chúng ta rồi. Tu La Đế, tử kỳ của ngươi đã đến. Cực Nhạc Phật giới tới cứu chúng ta rồi. 3000 đệ tử của Cực Nhạc Phật giới trên mặt cuồng hỉ, mà trong hư không phủ xuống 20 mấy vị Cực Nhạc Phật giới cường giả, cũng nguyên một đám trong mắt điên cuồng lóe lên. Cửu Trúc, ngươi dám phản bội Cực Nhạc Phật giới ta? Một vị thánh hư cường giả Cực Nhạc Phật giới đứng ra, nhìn xem Cửu Trúc mặt mũi tràn đầy lạnh lùng nói, phản bội. Cửu Trúc trong mắt bay lên một vòng đùa cợt, để cho hắn đám trở về, đây là bổn tọa cùng Phật chủ ước định, còn Phật chủ cho bổn tọa đấy, bổn tọa sau này tất nhiên tìm trở về, ngươi trở về nói cho hắn biết, rửa sạch sẽ cổ chờ. Cửu Trúc thanh âm lạnh lùng vô biên, cuồng vọng. Một đám đệ tử của Cực Nhạc Phật giới trong mắt nộ khí tăng vọt, Cửu Trúc phản bội Cực Nhạc Phật giới ta, dựa theo quy củ của Cực Nhạc Phật giới ta, làm hủy kia pháp thân, vỡ kỳ hồn phách, để cho nó tiến vào 18 tầng địa ngục phía dưới, trọn đời không được siêu sinh. Một vị thánh hư cường giả Cực Nhạc Phật giới nhìn xem Cửu Trúc mặt mũi tràn đầy sát khí nói, trọn đời không được siêu sinh, thực là muốn chết. Tần Vân trong mắt lập tức lạnh xuống. Tần Vân không biết Cửu Trúc cùng Cực Nhạc Phật giới ân oán, nhưng Cực Nhạc Phật giới những lời này xem như hoàn toàn chọc giận Tần Vân hắn. Chương 908, giao người. Không thể nào, bổn đế để cho các ngươi đi, các ngươi cũng không đi. Đã như vậy, vậy chết. Oanh, Tần Vân một trưởng ra tay. Tần Vân trong cơ thể cái kia cuồn cuộn long lực cuồng bạo mà ra, tay trái của Tần Vân tại thời khắc này càng là biến thành sáng chói màu tím. Lực lượng cuồng bạo hóa thành một cái mấy trăm ngàn trượng long thần, bay thẳng đến Cực Nhạc Phật giới 3000 đệ tử, va chạm mà đi. Tu La Đế, ngươi dám, ngươi dám. Cực Nhạc Phật giới thánh Phật, nguyên một đám thần sắc đại biến, 3000 Cực Nhạc Phật giới đệ tử, trong mắt càng là kinh hách vô cùng. Đám đệ tử này, vốn chính là trọng thương, làm sao có thể đủ ngăn trở một quyền này của Tần Vân? Chết, rầm rầm rầm, trong hư không, 3000 đệ tử của Cực Nhạc Phật giới toàn bộ hóa thành bọt máu, liền cả kia vị thánh hư chi cảnh trưởng lão cũng không có ngoại lệ, tự tìm cái chết. Cực Nhạc Phật giới thánh Phật, nguyên một đám trong mắt nộ khí tăng vọt. Đế chủ, Cửu Trúc thần sắc cũng hơi đổi, Tần Vân vậy mà giết đám đệ tử này. Đế chủ, bọn này lão ngốc lư tuy rằng không coi vào đâu, nhưng cũng đều là thánh Phật cường giả, đế chủ giết này 3000 người, đám người kia chỉ sợ. Cửu Trúc trong mắt hào quang lóe lên, tu vi của hắn mới thánh hư sơ kỳ, mà hư hưng phủ xuống, đây chính là trên trăm đạo thánh hư cường giả, không nói mặt khác ba đại thế giới, thánh hư cường giả Cực Nhạc Phật giới thì có hơn 20 cái, mà tu vi của Tần Vân mới địa hư sơ kỳ, tu vi như thế làm sao có thể ngăn trở nhiều như vậy cường giả. Không ngại, Tần Vân hướng Cửu Trúc có chút phất tay, Tu La Đế, ngươi dám giết người của Cực Nhạc Phật giới ta? Một vị lão tăng nhân đứng ra, mặt mũi tràn đầy sát khí mà hỏi, trên người người này tu vi đã đạt đến thánh hư hậu kỳ, sau lưng của hắn đứng đấy 21 vị thánh hư cường giả Cực Nhạc Phật giới. Lão ngốc lư, ngươi cảm thấy bổn đế không thể giết? Nhìn xem lão tăng nhân, Tần Vân cười ha hả hỏi, ngươi, lão tăng nhân, mặt mũi tràn đầy xung huyết đỏ bừng, các ngươi bọn này con lừa chọc, thật đúng là dối trá rất, các ngươi muốn giết bổn đế, là sao không hứa bổn đế giết các ngươi, chẳng lẽ các ngươi cảm thấy, ta hẳn rửa sạch sẽ cổ, đứng ở chỗ này chờ ngươi giết? Nhìn xem hai hơn 10 vị Cực Nhạc Phật giới thánh Phật, Tần Vân mặt mũi tràn đầy lạnh nhạt nói, cưỡng từ đoạt lý, tốt một trương răng nhọn mỏ sắc. Một đám thánh Phật, mặt mũi tràn đầy tức giận nhìn xem Tần Vân, nếu là ánh mắt kia có thể giết người, bây giờ Tần Vân chỉ sợ đã không biết đã chết bao nhiêu lần. Lão ngốc lư, các ngươi an tĩnh chút, dù sao người của các ngươi đều chết hết, vậy thì chờ thoáng một phát rồi hãy nói, người của đại lực thiên giới ta còn chờ đấy. Nhưng vào lúc này, một đạo lạnh tiếng quát truyền đến, chỉ thấy đệ tử của đại lực thiên giới đứng dậy, đồng dạng thánh hư hậu kỳ, nhìn đứng ở trước mặt nhất nam tử, Tần Vân trong mắt nhè nhẹ quang mang chớp nhấp nháy. Bốn đại thế giới, cực nhạc Phật giới tổng cộng 23 người, kia chung một vị thánh hư hậu kỳ cường giả, trừ lần đó ra, đều là thánh hư trung kỳ cùng sơ kỳ thánh Phật, mà đại lực thiên giới, lần này tới là 27 người, trước mặt nhất nam tử, tu vi đồng dạng tại thánh hư hậu kỳ, đại lực thiên giới, tu luyện chính là lực chi đạo, này khí lực khó khăn khi tu luyện, so với những thứ khác tu luyện chi pháp có thể khó khăn nhiều. Nhưng tương tự, thực lực của bọn hắn, so với cùng cảnh giới cũng mạnh hơn nhiều, đồng dạng là thánh hư hậu kỳ, đại lực thiên giới này nam tử, thực lực ít nhất có thể so với 2-3 thánh hư hậu kỳ của cực nhạc Phật giới thánh Phật rồi. Tề Lực, ngươi có ý tứ gì? Lão tăng nhân cực nhạc Phật giới, sắc mặt khó coi nói, cút ngay, gọi là Tề Lực nam tử, lạnh mắt thấy đệ tử của cực nhạc Phật giới liếc mắt. Rất hiển nhiên, người của đại lực thiên giới, đối với bọn này lão ngốc lư cũng không khoái. Đáng giận, đệ tử của cực nhạc Phật giới, trên mặt vô cùng phẫn nộ, nhưng đám người kia nhưng không có ra tay. Đại lực thiên giới lần này tới người nhiều hơn bọn hắn, tu vi cũng không kém. Nếu là đánh nhau, cực nhạc Phật giới tự nhiên đánh không lại. Bọn này lão ngốc lư tuy rằng cuồng vọng, nhưng còn không đến mức không đầu óc. Tu La Đế, người của đại lực thiên giới ta ở đâu? Nhìn xem Tần Vân, Tề Lực âm thanh lạnh lùng nói, còn có ta âm dương người của thiên giới, giao ra đây, ta pháp giới người. Theo Tề Lực chuyện đó, hai đạo khác lạnh tiếng quát truyền đến, chỉ thấy pháp thiên giới cùng âm dương thiên giới ở bên trong. Đồng thời đứng ra một người, hai người này tu vi, đã ở thánh hư hậu kỳ, các vị gấp cái gì? Nhìn xem ba người, Tần Vân cười nhạt một tiếng. Tần Vân chung quanh, trăm vị thánh hư cường giả vây quanh, nhưng trên mặt của Tần Vân, nhưng liền mảy may lo lắng đều không có. Trăm vị thánh hư rất mạnh, xác thực rất mạnh, nhưng muốn giết Tần Vân hắn, đây là không thể nào. Đánh không lại, hắn vẫn không thể chạy. Có thời gian chuyển luân ở đây, trừ phi là vượt qua tiên tôn tuyệt thế đại năng hàng lâm. Nếu không Tần Vân, cũng không việc gì. Tu La Đế, giao ra người của pháp thiên giới ta, sau đó lại thu ngươi trang phục thế giới giao cho chúng ta bốn đại thế giới xử trí, chúng ta liền tha ngươi một mạng. Pháp thiên giới lão giả nhìn xem Tần Vân, mặt mũi tràn đầy sát khí nói, giao ra người của các ngươi, còn muốn giao ra thế giới cho các ngươi xử trí. Tần Vân nở nụ cười, đám người kia nghĩ thật đúng là nhiều. Không nói Tần Vân hắn trấn áp 500 thế giới, coi như là lần trước 3000 đệ tử, còn phải nhìn tâm tình của Tần Vân hắn. Hắn không giao, ai cũng miễn cưỡng hắn không được. Lão đầu, ngươi nghĩ đẹp vô cùng, bất quá trợn tròn mắt nằm mơ có thể không phải là chuyện tốt. Bổn đế yêu cầu thứ đồ vật, đều lấy ra, bổn đế tự nhiên sẽ giao người. Về phần muốn thế giới, các ngươi không sẽ tự mình đi trấn áp. Nhìn xem cường giả của pháp thiên giới, Tần Vân cười ha hả nói, thứ đồ vật, pháp thiên giới lão giả, sắc mặt âm trầm xuống. Tần Vân đồ ngươi muốn, vậy đối với hắn pháp thiên giới mà nói, nhất định chính là nhục nhã, mấy vạn hư cảnh yêu đan, vô số linh dược thần thạch, cái này là lừa gạt. Tu La Đế, ngươi thật không giao người? Nhìn xem Tần Vân, lão giả thần sắc âm lãnh nói, không thấy thứ đồ vật, bổn đế tự nhiên không giao người. Không chỉ có không giao người, bổn đế còn có thể để cho hắn đám đi gặp Diêm Vương. Đúng rồi, đến lúc đó các ngươi cùng cực nhạc Phật giới lão ngốc lư nói một chút, miễn cho ngươi đệ tử của pháp thiên giới xuống địa ngục, bị người nhốt vào đệ thập bát tầng. Nhìn xem lão giả, Tần Vân thần sắc hí ngược nói, cuồng vọng, sắc mặt của ông lão âm trầm có chút đáng sợ. Trăm vị thánh hư hàng lâm, hắn cho rằng Tần Vân sẽ ngoan ngoãn giao ra người đến, hơn nữa liền trấn áp thế giới cũng nên giao ra, nhưng ai biết Tần Vân thật không ngờ kiên cường. Đế chủ, đám người kia cũng không dễ đối phó. Cửu Trúc trong mắt nhè nhẹ quang mang chớp nhấp nháy mà nói, Cửu Trúc a, năm đó ngươi giàu gì cũng là của ta hộ thể thiên long, bầy kiến cỏ này năm đó ngươi một nhảy mũi chí ít có thể diệt ngàn vạn, làm gì đưa bọn chúng để ở trong mắt. Nhìn xem Cửu Trúc, Tần Vân thần sắc lãnh ngạo nói, đế chủ dạy phải. Cửu Trúc đỏ mặt lên, sau một khắc thần sắc của hắn kiên quyết định đi theo đế chủ, vậy tuyệt đối không thể cho đế chủ mất mặt. Tu La Đế, chúng ta trăm vị thánh hư cường giả hàng lâm, đủ để diệt ngươi trên Tần Thiên Quốc vạn lần. Ngươi không giao người, cái kia thì đừng trách chúng ta không khách khí. âm dương thiên giới nam tử đứng ra, có ít âm dương quái khí mà nói. Chương 909, bổn đế, sáng chói nhất cái viên này ngôi sao, diệt Tần Thiên quốc ta vạn lần. Ha ha ha, Tần Vân phá lên cười, có thể sau một khắc, trong mắt của Tần Vân, đột nhiên lạnh xuống, không biết vì sao huyền hoàng đại thế giới, không tìm đến bổn đế phiền toái. Nhìn xem một đám thánh hư cường giả, Tần Vân mặt mũi tràn đầy lạnh nhạt nói, vì sao? Một vị thánh hư cường giả, nhịn không được hỏi, bởi vì bọn họ không dám. Thực lực của huyền hoàng đại thế giới, so với các ngươi bốn đại thế giới cộng lại, còn mạnh hơn gấp trăm lần, liền huyền hoàng đại thế giới cũng không dám hướng bổn đế ra tay. Các ngươi này là muốn chết. Nhìn xem một đám thánh hư cường giả, Tần Vân mặt mũi tràn đầy lạnh nhạt nói, cuồng vọng, chẳng lẽ Tu La đế này còn muốn chống lại chúng ta trăm vị thánh hư cường giả phải không? Quá kiêu ngạo, đây là không biết lượng sức, giết hắn. Từng thân ảnh mặt mũi tràn đầy sát khí nhìn xem Tần Vân, Tu La đế, để cho ta nhìn một cái, thực lực của ngươi có phải hay không cùng ngươi cái miệng này giống nhau lợi hại. Nhưng vào lúc này, Tề Lực trong mắt hàn khí lóe lên, sau một khắc, người này sải bước ra, theo người này ra tay, ma vực đại thế giới này không gian, dường như một chương giống như giấy, trực tiếp nát bấy, chỉ thấy Tề Lực một quyền, hướng Tần Vân đập tới, ầm ầm, hư không loạn lưu, điên cuồng hướng Tần Vân va chạm mà tới. Tề Lực đỉnh đầu, đột nhiên xuất hiện một ngọn núi, ngọn núi kia cao tới mấy trăm ngàn trượng, từng cỗ một trầm trọng vô biên uy áp, cuồn cuộn mà đến, đại lực sơn quyền. Tề Lực quát lạnh một tiếng, ngọn thần sơn kia, hào quang tăng vọt, đáng sợ quyền kinh, chớp mắt đã tới, đế chủ, cửu trúc thần sắc lập tức biến đổi, chuyên cua tui, nét, Tề Lực đây chính là thánh hư hậu kỳ khí lực tu luyện giả. Một quyền này uy thế, đủ để có thể so với thánh hư điên phong chi cảnh rồi. Tại đây 3.000 đại thế giới, Tề Lực thực lực, tuyệt đối là đứng đầu nhất một đám. Khí lực, nhìn xem đánh tới Tề Lực, Tần Vân hai con ngươi, có chút nheo lại, nhưng sau một khắc, Tần Vân trong mắt hiện lên một vòng ánh sáng lạnh lẽo tới. Không biết này trăm vị thánh hư nếu là toàn bộ chết ở chỗ này. Bốn đại thế giới, có thể hay không điên cuồng lên, trong tâm của bọn hắn, sẽ không sợ sệt. Tần Vân nhìn xem đánh tới Tề Lực, thanh âm lạnh lùng vô biên, toàn bộ giết ta đám, thật sự là cuồng vọng vô biên. Tề Lực trong mắt sát ý tăng vọt, quá kiêu ngạo. Một cái địa hư sơ kỳ cảnh giới võ giả, vậy mà cuồng vọng nói muốn giết tất cả mọi người bọn họ. Đây quả thật là trên thế giới chuyện Tiếu Lâm tức cười nhất. Cuồng vọng Tu La đế, sợ rằng sẽ bị Tề Lực đấm một nhát chết tươi. Không biết lần trước, hắn đến cùng di chuyển cái gì bằng môn tà đạo, mới đã trấn áp pháp thiên giới ta 3.000 đệ tử. Giết hắn đi, từng đạo hai tròng mắt lạnh như băng, đã rơi vào trên người của Tần Vân. Giống giống, Tần Vân sau lưng. Cửu Trúc trực tiếp hóa thân Cửu Thiên Thần Long, muốn dẫn Tần Vân ly khai. Cửu Trúc, đi theo bổn đế, chiến, một chữ chiến rơi xuống. Tần Vân hồn thân khí thế tăng vọt. Tần Vân sau lưng, mọi người dường như thấy được, một đạo ức vạn trượng thân ảnh. Đạo thân ảnh kia, phất tay vỡ vụn tuyệt đối ngôi sao, vô cùng đáng sợ. Vâng, đế chủ, Cửu Trúc vốn là muốn mang theo Tần Vân ly khai, nhưng cảm giác đến trên người Tần Vân đáng sợ kia chiến ý. Cửu Trúc một cái lắc mình, xoay quanh tại đỉnh đầu của Tần Vân. Vạn vạn vạn năm rồi, bổn đế trùng sinh đến nay, đây là ngươi cùng bổn đế trận chiến thứ nhất. Lúc này đây, làm giết bách thánh chúc mừng thoáng một phát. Ha ha ha ha, Tần Vân cười lớn một tiếng. Sau một khắc, tay trái của Tần Vân, ngày đó đế tay trái, hào quang ngay lập tức tăng vọt. Đồng thời, trong đầu của Tần Vân, cái kia bốn vạn trượng thần hồn kim thân cũng lập tức run rẩy lên. Ô, ô, ô, n, g, vô số màu vàng thần văn. Tại trên thần hồn kim thân diễn hóa, thiên đế tay trái, ngươi là bổn đế tay, là thời điểm thần phục. Thanh âm của Tần Vân, vô cùng lạnh lùng, theo Tần Vân chuyện đó, tay trái của Tần Vân, bắt đầu run rẩy lên. Máu dưới thịt, Tần Vân tay trái trong xương cốt, vô số đường vân sáng lên. Oanh! Theo này từng đạo đường vân sáng lên, Tần Vân chỉ cảm thấy, một cỗ cường hãn vô biên lực lượng, cuồn cuộn mà tới, phốp, Tần Vân trong miệng, tia máu tươi tràn ra tới, bản thể lực lượng, hay vẫn là quá mạnh mẽ, Tần Vân trong mắt, vô cùng băng lãnh, dù là bây giờ Tần Vân, thần hồn đạt đến 4 vạn trượng, nhưng tưởng muốn khống chế thiên đế tay trái lực lượng, hay vẫn là vô cùng khó khăn, nhận lấy cái chết. Nhưng vào lúc này, tề lực âm thanh lạnh như băng truyền đến, chỉ thấy người này, quyền kình ngay lập tức mà tới, đến thật tốt, long quyền, hám thiên thức, nộ quát một tiếng, tay trái của Tần Vân, ngay lập tức tăng vọt trên vạn lần, chỉ thấy trong hư không, một cái cự trưởng xuất hiện, bàn tay lớn này, chỉ lên trời mà khởi động, phanh, va chạm kịch liệt truyền đến, thân thể của Tần Vân, điên cuồng lui về phía sau, trong chiến trường, hư không nát bấy, hư không loạn lưu trực tiếp nổ lên, người nào thắng, nhất định là tề lực sư huynh, tề lực sư huynh đây chính là thánh hư hậu kỳ khí lực tu luyện giả, thực lực của hắn, đủ để có thể so với thánh hư điên phong, không sai, nhất định là tề lực thắng, trên trăm vị thánh hư cường giả, trong mắt điên cuồng lóe ra, nhất là đại lực thiên giới võ giả, nguyên một đám trong mắt, hết sức tự tin, O-O-O-N-G, một lát, chiến đấu ảnh hưởng tản đi, hư không tình cảnh, xuất hiện lần nữa ở trước mặt mọi người, trong hư không, chỉ thấy Tần Vân, đứng ngạo nghễ, mà tề lực sắc mặt tái nhợt vô cùng, điều đó không có khả năng, tề lực thanh âm, lộ ra một vẻ khó có thể tin, hắn mới vừa ra quyền tay phải, điên cuồng run rẩy, hắn huyết nhục kia phía dưới, toàn bộ tay phải, cốt cách toàn bộ nát bấy, cả một cánh tay kinh mạch, càng là thay đổi dường như bánh quay trèo một dạng tiếp cận với phế bỏ. Bổn đế kỳ thật bản bội phục dũng khí của ngươi, nhìn xem tề lực, Tần Vân cười nhạt một tiếng, khóe miệng của Tần Vân, cũng có từng tia máu tươi tràn ra tới, nhưng trên mặt của Tần Vân, lại hết sức vui vẻ, tay trái của hắn, cái kia nhưng năm đó vượt qua hỗn độn thiên phạt bản thể cánh tay. Này cái tay trái, có thể nói, toàn bộ trong hỗn độn, độ cứng rắn không người có thể địch. Bổn đế cái tay này, đã từng giết qua đế tổ cường giả không dưới vạn người. Đã từng vượt qua hỗn độn thiên phạt vạn vạn đạo, người này tiểu thần sơn, là thứ gì? Nhìn xem tề lực, thanh âm của Tần Vân, lãnh ngạo vô cùng, giết đế tổ vạn vạn người. Vượt qua hỗn độn thiên phạt, tề lực, hít vào một hơi, mới vừa rồi va chạm, hắn dường như cảm giác được, quả đấm của chính mình, chính là một cái trứng gà, mà quả đấm của Tần Vân, cái kia chính là tảng đá, giữa hai người, không cùng đẳng cấp đấy, tu la đế, tu vi của ngươi không phải là mới địa hư chi cảnh. Nhìn xem Tần Vân, tề lực âm thanh run rẩy mà nói, bổn đế tu vi, xác thực mới địa hư chi cảnh, nhưng ngươi cũng đã biết. Trên cái thế giới này, có một loại người là không thể dùng tu vi cân nhắc thực lực. Nhìn xem tề lực, Tần Vân thản nhiên nói, người nào? Tề lực, trầm giọng hỏi, vậy chính là thiên tài, tuyệt đỉnh thiên tài, ức vạn tinh thần ở bên trong, sáng chói nhất cái kia, cũng chính là bổn đế. Nhìn xem tề lực, trong mắt của Tần Vân, hào quang rực rỡ vô cùng, chương 910, chiến thánh hư, thiên tài, ma vực đại thế giới. Cái nào đó trên sườn núi, tiện khô lâu miệng há hốc, trên vai của hắn, long bảo bảo, mở mắt thật to, nhìn xem hư không giao chiến, long mụ mụ, thiên tài là cái gì? Nhìn xem tiện khô lâu, long bảo bảo hỏi, thiên tài, khục khục, cùng bản tổ tranh lệch không đúng tựu kêu là thiên tài. Ngươi xem Tần Vân tiểu tử, hắn và bản tổ so với tuy rằng kém một chút, nhưng cũng có thể xưng là thiên tài. Tiện khô lâu ho nhẹ một tiếng. Lập tức dương dương tự đắc nói, ô, long bảo bảo, nhẹ gật đầu, long mụ mụ, chúng ta không đi giúp long ba ba sao? Nhìn xem tiện khô lâu, long bảo bảo lần nữa nói, giúp đỡ cái gì giúp đỡ? Tiểu tử này không chết được, có hoàng kim cốt ở đây, mấy thánh hư cường giả không làm gì được hắn. Hơn nữa tiểu tử này hiện tại thần hồn kim thân mạnh như vậy, không có khả năng chết. Tiện khô lâu, một hồi hung tợn nói, hắn tựa hồ nhớ tới. Lần trước tình cảnh đến, ô, long bảo bảo, lần nữa nhẹ gật đầu, xem kịch vui đi, tiện khô lâu nhếch miệng cười cười, mang theo long bảo bảo, biến mất không thấy gì nữa. Trong hư không, thiên tài, tề lực, hít sâu một hơi, nhìn xem Tần Vân, trong mắt của hắn, điên cuồng lóe ra, tuy rằng tu vi của Tần Vân mới địa hư sơ kỳ. Nhưng giờ khắc này, trong tâm của hắn, cũng không dám đối với Tần Vân chút nào coi thường. Tu La Đế không chết, xem ra giống như tề lực còn đã rơi vào hạ phong. Điều này sao có thể? Tu La Đế, nhất định là gượng chống lấy. Trên trăm vị thánh hư cường giả, cũng mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn hư không hai người. Trong hư không, Tần Vân đứng ngạo nghễ, toàn thân khí tức bành trướng không thôi, ngược lại là đối diện Tề Lực, khí tức có chút hỗn loạn, tựa hồ là đang mới vừa rồi trong khi giao chiến, nhận lấy thương thế không nhẹ. Tu La Đế, coi như là thực lực của ngươi không tệ, cũng tuyệt đối ngăn không được chúng ta trăm vị thánh hư cường giả. Chỉ cần ngươi giao ra đại lực thiên giới ta 3000 đệ tử. Người của đại lực thiên giới ta, đi ngay bây giờ. Nhìn xem Tần Vân, Tề Lực đột nhiên trầm giọng nói, người này trong mắt điên cuồng lóe lên, nếu là bắt đầu hắn còn nghĩ giết Tần Vân, cái kia hắn hiện tại tức thì muốn tìm một dưới bậc thang. Trước mắt Tần Vân hết sức đáng sợ, muốn trấn áp Tần Vân chỉ sợ vô cùng gian nan. Ngươi gọi Tề Lực đúng không? Nhìn xem Tề Lực, Tần Vân khóe miệng có chút giơ lên, chính là ta. Nhìn xem Tần Vân, Tề Lực thanh âm trầm thấp vô cùng, bổn đế nếu là không có nhớ lầm, ta hướng ngươi đại lực thiên giới nói lên điều kiện là 1 vạn kiện trung phẩm hư khí tài liệu luyện chế, nhưng bây giờ bổn đế điều kiện phải thỏa đáng sửa chữa một chút. Nhìn xem Tề Lực, Tần Vân thản nhiên nói, sửa chữa thoáng một phát. Tề Lực trong mắt chợt lóe sáng, ngươi vừa rồi hướng bổn đế ra tay, nói như thế nào bổn đế cũng nhận được nhất định được kinh hãi. Như vậy đi, này 1 vạn kiện trung phẩm hư khí tài liệu phát triển gấp 10 lần đi, xuất ra 10 vạn kiện trung phẩm hư khí tài liệu luyện chế. Chuanqiu.tui.a.net, các ngươi dẫn người đi. Nhìn xem Tề Lực, Tần Vân cười híp mắt nói, 10 vạn kiện trung phẩm hư khí tài liệu. Tề Lực sững sờ nhìn xem Tần Vân, hắn cho rằng Tần Vân nói sửa chữa thoáng một phát là thích hợp giảm thiếu một ít, nhưng ai biết Tần Vân trực tiếp bỏ thêm gấp 10 lần. Gấp 10 lần a, 10 vạn kiện trung phẩm hư khí tài liệu luyện chế. Này suy đoán của mẫu thân hắn được đưa hắn đại lực tiên giới đào ngược đáy lên trời. Tất cả khoáng thạch, một quả đều đừng buông tha, chỉ sợ cũng khó dùng gom góp đi ra. Tu La Đế, ngươi đừng khinh người quá đáng. Nhìn xem Tần Vân, Tề Lực thanh âm âm trầm nói, bổn đế liền bắt nạt ngươi như thế nào? Nhìn xem Tề Lực, Tần Vân trong mắt đột nhiên hàn khí tăng vọt. Sau một khắc, Tần Vân sải bước ra, tay trái của Tần Vân hóa thành cự trưởng, bay thẳng đến Tề Lực chụp được. Tu La Đế, ngươi dám? Tề Lực thần sắc bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, lập tức không chút suy nghĩ, xoay người bỏ chạy đi. Phanh, Tề Lực nguyên lai nơi ở, lưu lại 1 vạn trượng hố to, muốn chạy, cho lão tử gục xuống. Tần Vân quát lạnh tiếng vang lên, nhìn xem tránh thoát Tề Lực, Tần Vân một cái lắc mình, tại chỗ biến mất. Lúc xuất hiện lần nữa, Tần Vân đã xuất hiện ở Tề Lực cách đó không xa. Thiên đế tay trái, xuất thủ lần nữa, rầm rầm rầm, trong hư không, một người điên cuồng chạy thục mạng, một người điên cuồng đuổi theo. Dưới mặt đất, một cái hố to xuất hiện, chung quanh trên 100 vị thánh hư cường giả, nhìn trợn mắt há hốc mồm. Ta không nhìn lầm chứ, là Tu La Đế, đang truy đuổi Tề Lực sư huynh đánh. Đây là thật sao? Nhất định là hoa mắt. Một đám thánh hư cường giả sững sờ nhìn trong hư không, Tề Lực đây chính là thánh hư hậu kỳ tuyệt thế cường giả a. Hơn nữa Tề Lực hay vẫn là khí lực tu luyện giả. Bàn về chiến lực, Tề Lực đủ để có thể so với thánh hư điên phong chi cảnh rồi. Mà đối diện Tần Vân, mới cảnh giới gì? Địa hư sơ kỳ mà thôi. Địa hư sơ kỳ a. Tu vi như thế trong mắt của thánh hư cường giả, cùng con sâu cái kiến không có bất kỳ khác biệt gì. Nhưng bây giờ nhưng là Tần Vân đuổi theo Tề Lực đang đánh. Tu La Đế, dừng tay, chuyện gì cũng từ từ a. Đại lực thiên giới ta cho 1 vạn cái, trên thân ta chỉ có 1 vạn kiện trung phẩm hư khí tài liệu a. Ngươi cho cái cơ hội không? 2 vạn kiện, không thể nhiều hơn nữa. Trong hư không, Tề Lực hay vẫn là còn kiên cường rất, nhưng bị Tần Vân đập hơn mấy bàn tay về sau, Tề Lực xem như hoàn toàn sợ, chỉ cũng bị đập bên trên. Tề Lực chỉ cảm thấy cả người đều muốn vỡ vụn vậy, vai trái của hắn bàng đã nát bấy, lồng ngực của hắn xương sườn đứt gãy 10 mấy cây, trên mặt của hắn đều bị đánh nát một nửa, bộ dáng kia xem ra phải nhiều thảm có bao nhiêu thảm. 2 vạn kiện a. Hư không Tần Vân rốt cục cũng ngừng lại, vù vù vù, Tần Vân vạn trượng ra, Tề Lực thân ảnh xuất hiện. Nhìn xem dừng lại Tần Vân, Tề Lực miệng to thở hổn hển. Tại thời khắc này, Tề Lực trong lòng chỉ có một ý tưởng, ly khai, nhanh lên ly khai, 2 vạn kiện có chút ít a. Nhưng sau một khắc, Tề Lực thần sắc lần nữa biến đổi, chỉ thấy Tần Vân nhìn xem hắn, nụ cười trên mặt hết sức sáng lạn, nhưng chứng kiến nụ cười này Tề Lực, sắc mặt nhưng khó coi vô cùng. Tu La Đế, trên thân ta thật sự chỉ có nhiều như vậy, đại lực thiên giới ta cũng rất nghèo, ngươi liền bỏ qua cho chúng ta đi, ta cam đoan, ta sau này khẳng định sẽ không lại tới tìm ngươi phiền toái. Nhìn xem Tần Vân, Tề Lực vội vàng nói, cam đoan. Tần Vân có chút hí ngược nhìn xem Tề Lực, hai vạn kiện liền hai vạn kiện đi, bổn đế thích nhất, cái kia chính là kết giao bằng hữu, ngươi người bạn này ta nộp, sau này có thời gian, có thể thường xuyên đến Tần Thiên Quốc ta chơi. Nhìn xem Tề Lực, Tần Vân cười ha hả nói, thường xuyên đến chơi. Tề Lực hít sâu một hơi, lập tức liền tranh thủ một quả không gian giới chỉ lấy ra, ném cho Tần Vân, cửu trúc, điểm xuống mấy. Tần Vân thanh âm nhàn nhạt vang lên, sau lưng Thiên Long cửu trúc, một cái lắc mình, đem không gian giới chỉ tiếp được, lập tức thần hồn tiến vào không gian giới chỉ, bắt đầu điểm số, đế chủ, vừa vặn, một lát, cửu trúc thanh âm truyền đến, chương 911, tất cả mọi người, đều phải chết, vù vù vù, nghe được cửu trúc chuyện đó, Tề Lực có chút thở dài một hơi, trong mắt của hắn, càng là vô cùng kiêng kỵ, hắn thề, sau này cùng Tần Vân chuyện có liên quan đến, hắn cũng có tránh xa xa. Tề Lực sư huynh, đây là có chuyện gì? Đến cùng xảy ra chuyện gì? Tề Lực sư huynh, làm sao có thể đánh không lại Tu La Đế? Đại lực tiên giới một đám người, nguyên một đám thần sắc đại biến, những thứ khác thánh hư cường giả, cũng mặt mũi tràn đầy bất ngờ nhìn xem hư không, bắt đầu rêu rao muốn giáo huấn Tần Vân lão tăng nhân. Tại thời khắc này, cũng chẳng hề nói một câu đi ra, người này nhìn xem Tần Vân, trong mắt lộ ra một vẻ kinh nghi, ngươi có thể đi, trong hư không, Tần Vân nhìn xem Tề Lực, thần sắc lãnh đạm nói, đa tạ Tu La Đế. Tề Lực, trên mặt bay lên một nụ cười tới, cái kia, lập tức tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Tề Lực nhìn xem Tần Vân, há to miệng, ngươi còn có chuyện gì? Nhìn xem Tề Lực, Tần Vân lông mày nhíu lại, Tu La Đế bớt giận, cái kia, ta cái gì đã cho ngươi, ngươi xem người của đại lực thiên giới ta, có phải hay không cho ta thả, ta cũng xong trở về nói rõ. Nhìn xem Tần Vân, Tề Lực bài trừ đi ra một nụ cười tới, ngươi nào? Nhìn xem Tề Lực, Tần Vân nhíu mày hỏi, người của đại lực thiên giới ta, lần trước bị ngươi bắt được 3.000 đệ tử, còn có một vị thánh hư sơ kỳ võ giả, kính xin Tu La Đế, thả bọn hắn. Nhìn xem Tần Vân, Tề Lực hít sâu một hơi nói, ồ, ta nhớ ra rồi. Nhìn xem Tề Lực, Tần Vân nở nụ cười, đồ đâu? Nhưng sau một khắc, Tần Vân nhìn xem Tề Lực, thần sắc lãnh đạm nói, vật gì? Tề Lực sửng sốt một chút, ngươi muốn người, vậy muốn cái gì? Bổn đế không phải nói, suy tính một chút, hiện tại bổn đế đã suy nghĩ kỹ, vừa rồi cái kia hai vạn kiện trung phẩm hư khí tài liệu, có thể để cho ngươi trở về, về phần ngươi đại lực thiên giới những người khác, đều phải lưu lại, lúc nào 10 vạn kiện trung phẩm hư khí tài liệu giao đủ, cái kia bổn đế liền lúc nào để cho các ngươi trở về. Bất quá người đang bổn đế nơi đây, ăn uống đều là bổn đế đấy, đến lúc đó, các ngươi còn phải thêm vào giao điểm sinh hoạt phí, ta cam đoan, liền một chút. Nhìn xem Tề Lực, Tần Vân cười híp mắt nói, cái gì, để lại một mình ta? Tề Lực nhịn không được kinh hô lên nhất thanh, trên mặt của hắn, cục xanh cục tím, cuối cùng xung huyết đỏ bừng, lập tức một ngụm máu tươi, thẳng bắn ra, phốc. Tề Lực sắc mặt, soạt trở nên vô cùng nhợt nhạt, Tề Lực sư huynh, Tề Lực sư huynh, đệ tử của đại lực thiên giới, liền vội vàng tiến lên đỡ lấy Tề Lực, ta, Tề Lực, sắc mặt tái nhợt có chút đáng sợ, nhìn xem Tần Vân, môi của hắn run rẩy, một câu cũng nói không nên lời, hai vạn trung phẩm hư khí tài liệu a, liền đổi một người hắn trở về, Tu La Đế, ngươi khinh người quá đáng, chúng ta cũng không tin, ngươi có thể ngăn trở đại lực thiên giới ta 27 vị thánh hư cường giả. Một vị đệ tử của đại lực thiên giới đứng ra, mặt mũi tràn đầy tức giận nói, không sai, chúng ta cùng tiến lên, cùng tiến lên. Hai mười mấy người, toàn bộ đứng dậy, Tề Lực, đây cũng không phải là bổn đế không cho các ngươi cơ hội. Đám người kia rêu rao muốn giết bổn đế hà có thể đứng ở chỗ này chờ bọn hắn giết. Nhìn xem một đám đệ tử của đại lực thiên giới, Tần Vân trong mắt, đạm mạc vô cùng, Tu La Đế, ngươi, Tề Lực, trên mặt âm trầm có chút đáng sợ. Hắn muốn ngăn cản, nhưng tiếc là, sau lưng hắn một đám đệ tử của đại lực thiên giới đã xông tới. Tu La Đế thật sự đáng sợ như thế, thậm chí ngay cả Tề Lực cũng đỡ không nổi hắn. Người này làm sao có thể yêu nghiệt như vậy? Mặt khác, tam đại thế lực võ giả cũng nguyên một đám trong mắt lóe lên, chứng kiến người của đại lực thiên giới ra tay, những người này phản mà lùi về sau mấy vạn trượng. Bọn hắn muốn nhìn một chút lai lịch của Tần Vân, đế chủ. Tần Vân sau lưng Thiên Long Cửu Trúc thần sắc hơi đổi. Không ngại, Tần Vân hướng Cửu Trúc có chút phất tay. Thiên đế tay trái, bây giờ ta mặc dù không có thể hoàn toàn khống chế, nhưng bằng vào bốn vạn trượng thần hồn kim thân, triển khai trong đó một phần tỷ vạn lực lượng, vẫn là có thể. Nếu như tự tìm cái chết, bổn đế liền thanh toán các ngươi. Tần Vân trong mắt một vòng lãnh mang xẹt qua. Sau một khắc, Tần Vân trong cơ thể cái kia cuồn cuộn long lực điên cuồng mãnh liệt dựng lên, 30 nhất điều long thần bay thẳng đến tay trái của Tần Vân va chạm mà đi. Ầm ầm, tay trái của Tần Vân vô số thần văn sáng lên, một cỗ lực lượng cường đại tại trong cơ thể của Tần Vân chấn động. Ô ô ô n g, trong đầu của Tần Vân thần hồn kim thân kia cũng lóe ra ánh sáng sáng chói, vô số kim văn văn tự diễn hóa, từng cỗ một hảo hãn vô biên khí tức từ thần hồn bên trên truyền đến. Đại lực quyền, giết! Một vị thánh hư cường giả đại lực thiên giới trong mắt bay lên một vòng ngoan lệ, thân thể người này ở trên hư không trực tiếp tăng vọt 10 vạn trượng, hóa thành thượng cổ cự nhân. Ầm ầm, hư không bị nam tử nổ nát, nam tử giơ lên vạn trượng nắm đấm, hướng Tần Vân trực tiếp nện tới. Huỳnh hỏa chi quang cũng mưu toan tỏa sáng cùng vầng trăng. Chết! Quát lạnh một tiếng, tay trái của Tần Vân trực tiếp xuất thủ, bàn tay màu tím tại thời khắc này dường như đã vượt qua hư không vô tận, hướng nam tử đi lên nghênh đón. Dừng tay! Trong hư không, chứng kiến xuất thủ Tần Vân, Tề Lực thần sắc biến đổi lớn, cùng Tần Vân đã giao thủ hắn đương nhiên biết Tần Vân đáng sợ cỡ nào. Cái kia cái nắm đấm căn bản cũng không phải là 3000 đại thế giới có thể chống lại tồn tại. Phanh! Trong hư không va chạm truyền đến, sau một khắc mọi người đều yên tĩnh lại, chỉ thấy ra tay đại lực thiên giới cường giả toàn bộ người ở trên hư không hóa thành bọt máu, người này liền kêu thảm thiết đều không có phát ra tới, thần hồn cùng sinh cơ toàn bộ diệt sạch, thôn phệ. Ầm ầm, cái kia cuồn cuộn huyết khí hướng Tần Vân tụ tập. Tần Vân trong mắt hào quang tăng vọt, nguyên bản đạt đến tu vi địa hư sơ kỳ, trực tiếp phá vỡ mà vào địa hư trung kỳ, đạt đến địa hư hậu kỳ, 32 cái long thần rồi. Lại tới, Tần Vân mở ra hai con ngươi, trong mắt một đạo quang mang lộng lẫy bay lên. Trong hư không, Tần Vân cả người chiến ý, càng là vô cùng đáng sợ. Phiền Minh sư huynh đã chết, một quyền liền đánh chết Phiền Minh sư huynh. Tu La Đế, thật đáng sợ, mau lui lại. Còn dư lại hơn 20 vị cường giả của đại lực thiên giới, nguyên một đám điên cuồng lui về phía sau, nhìn xem hư không đứng ngạo nghễ Tần Vân, trong mắt của bọn hắn tràn đầy thình lình, quá kinh khủng. Mặt khác, ba đại thế giới thánh hư cường giả, nguyên một đám cũng hít vào một hơi. Trong hư không, trên trăm thánh hư cường giả vây lại Tần Vân, mà Tần Vân tức thì ngạo lập hư không bên trong. Trên trăm thánh hư cường giả, vậy mà không có người nào dám lên trước một bước. Hôm nay các ngươi tất cả mọi người đều phải chết. Âm thanh lạnh như băng vang lên. Tần Vân đầy mặt lạnh mạc nhìn trước mắt một đám thánh hư cường giả. Tại đám người kia hàng lâm ma vực đại thế giới một khắc này, bọn hắn liền đã định trước phải chết ở chỗ này. Chương 912, giết. Chương 1164, giết. Tất cả chết ở chỗ này. Mọi người thần sắc lập tức cũng thay đổi. Trong hư không, trên thân Tần Vân đáng sợ kia sát khí điên cuồng chấn động, tại thời khắc này, kia chạm ở hư không dường như không phải là một người, mà là một vị thượng cổ sát thần. Giết! Một chữ, giết, trực phá vân tiêu. Chỉ thấy Tần Vân trong mắt sát ý nổ bắn ra, sau một khắc, Tần Vân sải bước ra đi. Oanh! Một trường ra tay, tay trái của Tần Vân dường như xuyên qua hư không vô tận, trực tiếp nắm một vị thánh hư cường giả đại lực thiên giới. Xoẹt! Tại tất cả người kinh hách trong thần sắc, Tần Vân đem vị thánh hư cường giả này trực tiếp xé nát ở trong hư không, máu tươi nổ bắn ra, người này liền thần hồn kim thân đều không có trốn tới, trực tiếp bị Tần Vân chém giết. Cái kia cuồn cuộn huyết khí bị Tần Vân nhanh chóng thôn phệ sạch sẽ, thoải mái. Tần Vân trong mắt, từng đạo hào quang màu đỏ ngòm bay lên, ầm ầm. Tần Vân trong cơ thể, từng đạo long lực điên cuồng chấn động, trên thân Tần Vân khí tức, tại thời khắc này trở nên vô cùng đáng sợ. Tần Vân điều thứ 33 long thần, cũng bắt đầu thời gian dần qua hình thành, còn kém một chút, mới đạt tới địa hư hậu kỳ. Trong mắt hàn khí lóe lên, Tần Vân triển khai bộ pháp, thân ảnh quỷ dị biến mất không thấy gì nữa, mà theo Tần Vân biến mất, trong hư không trên trăm thánh hư cường giả, tại thời khắc này, thần sắc cũng thay đổi. Lý Ngọc sư đệ cũng đã chết, Tu La đế, quá mạnh mẽ, lùi lại, mau lùi lại, hắn lại tới nữa. A, một đạo tiếng kêu thảm vang lên, trong hư không, chỉ thấy thân ảnh của Tần Vân, giống như quỷ mị một dạng mỗi lần xuất hiện đều có một đạo thân ảnh trực tiếp nổ tung. Tiểu tử này, thật mạnh, ma vực đại thế giới, một tòa núi nhỏ trên sườn núi, Tiện Khô Lâu mặt mũi tràn đầy sạch bóng nhìn xem hư không. Hắn tuy rằng không lo lắng Tần Vân, nhưng cái này trên trăm thánh hư cường giả, Tần Vân vậy mà, dễ dàng như thế liền chặn. Địa hư đỉnh phong, phá, oanh, Tần Vân trong cơ thể, long lực điên cuồng cuồn cuộn, từng đạo long ngâm, từ trong cơ thể của Tần Vân truyền đến, dường như trong cơ thể của Tần Vân, có vô số thần long vậy. Ba, một thanh âm giòn giã vang lên, Tần Vân nguyên bản tu vi địa hư hậu kỳ, vọt thẳng mở bình cảnh, đạt đến địa hư điên phong chi cảnh, giống giống. Tần Vân trong cơ thể, một cái mới long thần hình thành, 33 đầu long thần, thành công hình thành, hắn là ác ma, nhanh rời khỏi ma vực đại thế giới, nhanh, chạy mau a, đều chết hết, trong hư không, thánh hư cường giả đại lực thiên giới, trên mặt từng người kinh hách vô cùng, trong mắt của bọn hắn, càng là lộ ra một vẻ sợ hãi, bất quá một khắc đồng hồ thời gian, trong hư không, 27 vị thánh hư cường giả đại lực thiên giới. Bây giờ chỉ còn dư 11 người, trong đó 16 người đã bị chết ở tại trong tay của Tần Vân. Dừng tay, giống giống, tề lực trong mắt, vô cùng điên cuồng, hơn 20 vị thánh hư cường giả a. Tuy rằng đại lực thiên giới là xếp hạng trước 5 đại thế giới, nhưng thánh hư cường giả cũng không nhiều. Thoáng cái đã chết 10 cái, tề lực trái tim đều đang chảy máu. Thật là đáng sợ, mặt khác đại thế giới thánh hư cường giả. Trong mắt lộ vẻ tinh linh, trên mặt của bọn hắn, ngưng trọng vô cùng, hư không Tần Vân, thật là đáng sợ. Thánh hư cường giả ở trước mặt của hắn, giống như con sâu cái kiến. Tề lực, bổn đế nói rất rõ, 10 vạn kiện trung phẩm hư khí tài liệu, có thể đổi cho ngươi đại lực thiên giới các đệ tử trở về. Nhưng tiếc là, ngươi không có bắt được cơ hội. Cái này không thể trách bổn đế, muốn trách, thì trách chính ngươi, trong hư không. Tần Vân mặt mũi tràn đầy lạnh lùng nhìn tề lực, 10 vạn trung phẩm hư khí tài liệu luyện chế, nếu là tề lực lão thật giao ra đây, Tần Vân tự nhiên sẽ không làm khó đại lực thiên giới. Nhưng tiếc là, người của đại lực thiên giới, đánh giá cao thực lực của chính mình, bọn hắn cho rằng bằng vào thực lực của bọn hắn, có thể ngăn trở Tần Vân, hiện tại, bọn hắn cũng không có cơ hội nữa. Tu La Đế, thứ ngươi muốn ta cho ngươi, đại lực thiên giới ta cho. Nhìn xem Tần Vân, tề lực vội vàng nói, trong hư không, còn dư lại 10 vị thánh hư cường giả, cũng nguyên một đám hồn thân chiến đấu nhìn xem Tần Vân. Sắc mặt của bọn hắn, vô cùng nhợt nhạt, bọn hắn hiện tại, sợ nhất, cái kia chính là Tần Vân, xuất thủ lần nữa, cho, Tần Vân khóe miệng, một vòng cười khẽ, lan tràn ra, cơ hội đã cho, bổn đế hiện tại cảm thấy, giết các ngươi, càng tốt hơn, thanh âm nhàn nhạt vang lên. Sau một khắc, Tần Vân lần nữa sải bước ra, Tu La Đế, dừng tay, không, một đạo tiếng kêu thảm vang lên, trong hư không, từng thân ảnh, lần nữa hóa thành bọt máu, cái kia cuồn cuộn huyết khí, bị Tần Vân điên cuồng thôn phệ, ầm ầm, Tần Vân trong cơ thể long hồn, điên cuồng thôn phệ lực lượng, dần dần đã bắt đầu lột xác, Tu La Đế, ngươi không thể giết người của đại lực thiên giới ta, không, từng đạo tiếng kêu thảm vang lên. Tề lực hai con ngươi đỏ bừng vô cùng, trong hư không 10 vị đại lực thiên giới đệ tử, liền mảy may lực chống cự đều không có, bị Tần Vân thôn phệ sạch sẽ. Tu La Đế, đại lực thiên giới ta, cùng ngươi không đội trời chung. Phốp, tề lực trong miệng, máu tươi thẳng bắn ra, hắn cả người sát ý vô cùng đáng sợ. Sau một khắc, người này một trường vỗ tại ngực của chính mình, ong ong, huyết khí cuồn cuộn bao phủ ở tề lực. Tề lực thân ảnh, toái không biến mất không thấy gì nữa. Đế chủ, hắn đi. Cửu Trúc nhìn xem tề lực ly khai, trong mắt hàn khí lóe lên. Cửu Trúc trong mắt cũng vô cùng rung động. 27 vị thánh hư cường giả a, chỉ có tề lực một người trọng thương mà đi. Những thứ khác 26 vị thánh hư cường giả, toàn bộ ngã xuống tại ma vực đại thế giới này. Trước mắt Tần Vân, đích thực quá đáng sợ. Không ngại, Tần Vân hướng Cửu Trúc có chút phất tay, oanh, Tần Vân trong cơ thể, long lực điên cuồng mãnh liệt, nguyên bản mới vừa đạt tới địa hư tu vi đỉnh cao. Tại thời khắc này, lần nữa tiến bộ không ít, tin tưởng không được bao lâu, liền có thể đạt tới địa hư viên mãn cảnh giới. Điều thứ 34 long thần, cũng tạo thành chừng 2/3, này long thần, rất nhanh thì có thể hình thành. Vù vù vù, một khắc sau, Tần Vân mới hoàn toàn hấp thu lực lượng trong cơ thể. Trên người lực lượng chấn động, Tần Vân mở ra hai con ngươi, trong mắt nổ bắn ra một đạo vô cùng đáng sợ quang mang. Người của đại lực thiên giới chết hết, chúng ta làm sao bây giờ? Tu La Đế, sẽ bỏ qua chúng ta sao? Tu La Đế thật là đáng sợ, biết sớm như vậy, ta tuyệt đối sẽ không đến ma vực đại thế giới. Trong hư không, ba phương khác thế giới thánh hư cường giả, nguyên một đám mặt mũi tràn đầy lóe lên nhìn xem Tần Vân. Nhìn xem Tần Vân, trong mắt của bọn hắn, tràn đầy kiêng kỵ, thật là đáng sợ. Bọn hắn hiện tại, nghĩ không phải là giết Tần Vân, mà là nghĩ đến như thế nào rời đi. Trước mắt Tần Vân, liền là ác ma, bổn đế nói chuyện, từ trước đến nay giữ lời. Người này nộp 2 vạn kiện trung phẩm hư khí tài liệu luyện chế. Bổn đế tự nhiên sẽ thả hắn trở về. Quay đầu, Tần Vân nhìn xem Cửu Trúc cười híp mắt nói. Chương 913, sợ cái gì? Giữ lời nói, trong hư không, còn dư lại thánh hư cường giả. Trong mắt lập tức hào quang lóe lên, đế chủ sáng suốt, Cửu Trúc trên mặt, vô cùng cung kính, khục khục, Tu La Đế, đây là hiểu lầm. Nhưng ngay lúc này, một đạo ho nhẹ âm thanh truyền đến. Chỉ thấy bắt đầu rêu rao muốn giết Tần Vân cực nhạc Phật giới lão tăng nhân. Mặt tươi cười nhìn xem Tần Vân, hiểu lầm, Tần Vân khóe miệng giơ lên, đây đúng là một hiểu lầm, bất quá hiểu lầm kia, khó tránh khỏi có chút lớn hơn. Tại hạ Thiên Lai Thánh Phật, nhìn xem Tần Vân, lão tăng nhân, vội vàng chắp tay nói, đế chủ, người này là cực nhạc Phật giới Phật chủ đệ tử, tại trong cực nhạc Phật giới, thân phận của người này cực cao. Hơn nữa tu vi cũng đạt tới thánh hư hậu kỳ, chỉ thiếu chút nữa, tiếp xúc có thể trở thành thánh hư đỉnh phong cường giả. Đứng sau lưng Tần Vân, Cửu Trúc cung kính nói, Phật chủ đệ tử, Tần Vân trong mắt, không có chút nào chấn động, cực nhạc Phật giới Phật chủ, rất mạnh sao, Tu La Đế, lần này Phật chủ có thể là để phân phó lão nạp. Tại ma vực đại thế giới này, nhất định phải khách khách khí khí với Tu La Đế đấy. Vừa rồi có chỗ hiểu lầm. Kính xin Tu La Đế thứ lỗi, đứng tại trước mặt Tần Vân, lão tăng nhân mặt mũi tràn đầy cung kính nói, lão ngốc lư, bổn đế đối với các ngươi Phật chủ không có hứng thú. Bổn đế từ trước đến nay công bằng, ngươi người của cực nhạc Phật giới, lần này xuất ra 1000 thánh hư xá lợi tử, vậy còn sống ra ngoài, nếu không, một cái cũng đừng nghĩ đi. Nhìn xem lão tăng nhân, Tần Vân thần sắc trong mắt lãnh đạm nói, 1000 xá lợi tử. Hơn nữa còn là thánh hư cường giả đấy. Thiên Lai Thánh Phật, khóe miệng có chút co lại. Hắn biết Tần Vân nhất định sẽ công phu sư tử ngoạm. Nhưng lại không nghĩ rằng, khẩu vị của Tần Vân lớn như thế. 1000 thánh hư xá lợi tử. Vậy thì tương đương với 1000 cái viên tịch thánh hư cường giả a. Tu La Đế, cái này, Thiên Lai Thánh Phật, trong mắt điên cuồng lóe ra. 1000 xá lợi tử, hắn là khẳng định không có. Nhưng nếu không phải lấy ra, vậy hắn người của cực nhạc Phật giới, chỉ sợ một người, cũng không đi được, không có đồ lời nói, cái kia bổn đế, cũng sẽ không khách khí. Nhìn xem Thiên Lai Thánh Phật, trong mắt của Tần Vân, lạnh lùng vô biên, chờ một chút, nghe được Tần Vân chuyện đó. Thiên Lai Thánh Phật, lạnh cả người mồ hôi nhỏ giọt, thủ đoạn của Tần Vân, hắn vừa rồi xem như kiến thức qua, hắn tuyệt không hoài nghi, Tần Vân sẽ thật sự ra tay. Tu La Đế, 1000 này thánh hư xá lợi tử, trên thân ta thực sự không có, ngươi xem không như như vậy, lão nạp nơi này có 300 thánh hư xá lợi tử. Những thứ này ngươi cầm trước, đồ còn dư lại, ta lập tức trở về bẩm báo Phật chủ, sau đó lại đưa tới. Nhìn xem Tần Vân, Thiên Lai Thánh Phật mặt mũi tràn đầy lóe lên nói. Bẩm báo Phật chủ, Tần Vân có chút nghiền ngẫm nhìn Thiên Lai Thánh Phật liếc mắt. Người này là tưởng muốn, lại để cho vị này cực nhạc Phật giới Phật chủ, tự mình hạ xuống, có thể. Tần Vân trực tiếp đáp ứng, đa tạ Tu La Đế, đa tạ Tu La Đế. Chứng kiến Tần Vân đáp ứng, Thiên Lai Thánh Phật mắt trong mừng rỡ. Tuy rằng Tần Vân vừa rồi rất đáng sợ, nhưng hắn tự tin, Tần Vân tuyệt đối không có khả năng ngăn trở cả cực nhạc Phật giới. Tu La Đế, đây là thứ đồ vật. Thiên Lai Thánh Phật liền tranh thủ một quả không gian giới chỉ đưa cho Tần Vân. Cửu Trúc, nhận lấy, nhìn xem Cửu Trúc, Tần Vân thản nhiên nói. Vâng, đế chủ. Cửu Trúc liền vội vàng tiến lên một bước. Cửu Trúc đại nhân, cho, nhìn xem Cửu Trúc, Thiên Lai Thánh Phật, khắp khuôn mặt là dáng tươi cười, thậm chí ngay cả xưng hô, đều biến thành đại nhân, không thể không nói, cực nhạc Phật giới bọn này lão ngốc lư, xác thực dối trá rất. Thiên Lai Thánh Phật nghiêm trọng, Cửu Trúc tiếp nhận không gian giới chỉ, tâm thần nhất quét, lập tức hướng Tần Vân cung kính nói, đế chủ, một quả không nhiều lắm, một quả không ít, vừa vặn 300 miếng, được. Tần Vân nhẹ gật đầu, ngươi đi đi. Tần Vân hướng Thiên Lai Thánh Phật phất phất tay, đa tạ Tu La Đế. Thiên Lai Thánh Phật hít sâu một hơi, sau một khắc, người này hướng một đám cực nhạc Phật giới Thánh Phật nhìn lại. Chỉ thấy trong hư không, hai hơn 10 vị cực nhạc Phật giới Thánh Phật, mặt mũi tràn đầy khao khát nhìn xem Thiên Lai Thánh Phật. Các vị, chờ ta trở về, tất nhiên sẽ tới cứu các ngươi. Nhìn xem hai hơn 10 vị Thánh Phật, Thiên Lai Thánh Phật mặt mũi tràn đầy trầm thấp nói, Thiên Lai sư huynh đi nhanh về nhanh, Thiên Lai sư huynh nhất định muốn trở về a. Không sai, nhất định muốn trở về. Một đám Thánh Phật hai con người nhìn xem Thiên Lai Thánh Phật ly khai. O n g trong hư không nhìn xem Thiên Lai Thánh Phật rời đi, ngoại trừ một đám cực nhạc Phật giới Thánh Phật, còn có âm dương thiên giới cùng thánh hư cường giả pháp thiên giới. Sư huynh, Thiên Lai lão ngốc lư trở về, nhất định sẽ thông chi Phật chủ. Chúng ta có phải hay không? Âm dương thiên giới một đám thánh hư cường giả ở bên trong. Một vị thánh hư cường giả, hai con người có chút lập lòe nhìn trước mắt âm nhu nam tử. Chuyện này ta biết, âm nhu nam tử, trong mắt chợt lóe sáng, lập tức đứng dậy, Tu La Đế, tại hạ cũng nguyện ý xuất ra 20000 kiện trung phẩm hư khí tài liệu luyện chế. Đồ còn dư lại, bổn tọa sẽ thông báo cho âm dương giới chủ. Âm nhu nam tử đứng ra, thần sắc cung kính nói, thiên pháp giới ta cũng giống vậy. Chứng kiến âm nhu nam tử đứng ra, trong thiên pháp giới, một đàn ông cũng đứng ra. Người này nhìn xem Tần Vân, trong mắt tia tia quang mang lóe ra. Hào hào hào, bổn đế chỉ thích các ngươi bộ dạng này, ngoan ngoãn bộ dạng. Tần Vân cười híp mắt, nhìn trước mắt hai người, ngoan ngoãn bộ dạng, trong hư không bầu không khí có chút quái dị, trăm vị thánh hư cường giả, khí thế hung hăng, tưởng muốn chảm sát Tần Vân, nhưng ai biết hiện tại, nguyên một đám chỉ muốn ly khai. Tu La Đế, đây là thứ đồ vật, kính xin xem qua. Âm nhu nam tử, cầm ra một quả không gian giới chỉ, đưa cho Tần Vân. Cửu Trúc, vâng, đế chủ. Cửu Trúc nghe được tiếng quát khẽ của Tần Vân, liền vội vàng tiến lên. Đế chủ, số lượng xứng đáng, vậy thì đi đi. Tần Vân hướng âm nhu nam tử, có chút phất tay, đa tạ Tu La Đế. Âm nhu nam tử nghe đến lời này, có chút thở dài một hơi. Sau một khắc, người này phá toái hư không, biến mất ở trong ma vực đại thế giới. Tu La Đế, đây là thiên pháp giới ta đấy. Cường giả của thiên pháp giới, cũng vội vàng cầm ra một quả không gian giới chỉ. Điểm số, vâng, đế chủ. Cửu Trúc lần nữa tiếp nhận không gian giới chỉ, một vị thánh hư cường giả thiên pháp giới tương tự bị Tần Vân để cho chạy. Trong hư không, còn dư lại thánh hư cường giả đều thần sắc cảnh giác nhìn Tần Vân, hai tròng mắt của bọn hắn thỉnh thoảng hướng hư không nhìn lại, dường như đang đợi cái gì. Đế chủ, ngươi lại để cho ba người này trở về, bọn hắn có thể hay không? Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Cửu Trúc trong mắt hiện lên một vòng hàn khí. Sợ cái gì? Nhìn xem Cửu Trúc, Tần Vân khóe miệng giơ lên, bốn đại thế giới, bổn đế cho tới bây giờ không có nghĩ qua cùng bọn họ hòa giải. Trăm vị thánh hư cường giả này, bổn đế đã thôn phệ hơn 20 cái, còn dư lại, giết cũng vô dụng. Tần Vân thanh âm đạm mạc vô cùng, chương 914, mạng sống cơ hội hòa giải. Đây là không thể nào. còn dư lại thánh hư cường giả. Tần Vân sở dĩ không có giết, đó là chẳng muốn giết. Theo tu vi đạt tới địa hư điên phong chi cảnh, ít thánh hư cường giả này với Tần Vân mà nói, hiệu quả đã chênh lệch rất nhiều. Tần Vân phỏng đoán, đem đám người kia toàn bộ thôn phệ, cũng khó có thể đạt tới tôn hư chi cảnh. Ma vực đại thế giới, cái nào đó trên sườn núi, Long mụ mụ, này thịt vịt nướng thật là thơm. Long bảo bảo, bốn cái lông xù móng vuốt, chính xé một con nướng kim hoàng con vịt. Cái kia con vịt dường như một con heo con một dạng hết sức to móng. Từng giọt dầu trơn, giọt ở phía dưới trên ngọn lửa, mà Long bảo bảo, càng là ăn miệng đầy mỡ nước đọng. Nói láp, chỉ biết ăn, tiện khô lâu, trừng Long bảo bảo liếc mắt, nhưng ra hỏa này trong mắt, nhưng không có chút nào không vui. Chẳng biết tại sao, đối với Long bảo bảo, tiện khô lâu đó là tốt đến kỳ lạ. Trên thân hắn đồ vật, ai cũng lấy không được, duy chỉ có Long bảo bảo. Có thể không có bất kỳ hạn độ ăn, hơn nữa đã không có, hắn cũng sẽ tìm kiếm linh dược cho bảo bảo ăn, lúc nào, phong ấn của ngươi mới sẽ mở ra, nhìn xem Long bảo bảo, tiện khô lâu trong miệng ấp úng tự nói, nhìn xem hư không vô tận bên trong, hai tròng mắt của hắn, lóe ra từng đạo lạnh lùng quang mang tới, kết thúc chiến đấu, tựa hồ phát hiện cái gì, tiện khô lâu hướng ma tướng thành trên không nhìn lại, ma tướng thành trên không. Còn dư lại mười mấy vị thánh hư cường giả, tất cả yên tĩnh đứng ở nơi đó, mà Tần Vân, dứt khoát hãm vào trong tu luyện, ầm ầm, một đạo đạo linh khí bị Tần Vân thôn phệ. Tần Vân trong cơ thể tu vi, thời gian dần qua củng cố xuống, thần hồn, 41.000 trượng, mở ra hai con ngươi, Tần Vân trong mắt hiện lên một mạt tinh quang, thần hồn, lần nữa lớn lên 1.000 trượng, lần chiến đấu này, Tần Vân dùng thần hồn khống chế thiên đế tay trái. Đối với thần hồn tiêu hao rất nhiều, thần hồn tăng lên, đã ở trong dự đoán của Tần Vân, Cửu Trúc, đế chủ, theo Tần Vân lạnh tiếng quát, tại Tần Vân bên cạnh hộ pháp Cửu Trúc, liền vội vàng tiến lên một bước, quá khứ mấy ngày, nhìn xem Cửu Trúc, Tần Vân lạnh nhạt hỏi, bẩm báo đế chủ, đã qua 7 ngày, nhìn xem Tần Vân, Cửu Trúc cung kính nói, 7 trời à, Tần Vân trong miệng, ấp úng tự nói, xem ra này ba đại thế giới người. Tới có chút chậm a. Tần Vân khóe miệng có chút giơ lên, lập tức hai con ngươi hướng hư không một đám thánh hư cường giả nhìn lại. Tu La Đế, theo Tần Vân hai con ngươi rơi xuống, mười mấy vị thánh hư cường giả thần sắc lập tức biến đổi. Này 7 ngày qua, bọn hắn lo lắng nhất cái kia chính là Tần Vân ra tay với bọn hắn. Các ngươi chớ khẩn trương. Nhìn xem một đám thánh hư cường giả, Tần Vân cười phất phất tay, Tu La Đế, ngươi không có thể giết ta đám, pháp thiên giới chủ, nhất định sẽ cứu chúng ta. Một vị thánh hư cường giả thiên pháp giới, vội vàng nói với Tần Vân, bổn đế chưa nói muốn giết các ngươi a. Nhìn trước mắt một đám thánh hư cường giả, Tần Vân thoải mái cười cười, đám người kia, xem ra bị chính mình dọa sợ không nhẹ a. Này 7 ngày qua, đối với bọn này thánh hư cường giả, vậy thì tương đương với, vài vạn năm vậy dài răng rặc, các vị. Bổn đế hiện tại cho các ngươi một cái cơ hội sống. Nhưng vào lúc này, hai tròng mắt của Tần Vân đột nhiên đã rơi vào một đám người trên người. Tần Vân nhớ tới, mình bây giờ tiên đế môn, thực lực hay là quá thấp, thánh hư cường giả, chỉ có Cửu Trúc một cái. Về phần kia đệ tử của hắn, tu là tối cường cũng liền tôn hư chi cảnh. Nói như thế nào, bây giờ Tần Thiên đại thế giới, đó cũng là xếp hạng thứ 6 đại thế giới. Không có mấy thánh hư cường giả tọa chấn, như vậy sao được, mạng sống cơ hội, một đám thánh hư cường giả, trong mắt lập tức phát sáng lên, Tu La Đế, không biết, ngươi nói mạng sống cơ sẽ là cái gì, nhìn xem Tần Vân, một vị âm dương thiên giới đệ tử đứng ra, thanh âm trầm thấp nói, người này nhìn xem Tần Vân, mang trên mặt một cỗ âm nhu chi khí, cặp kia con mắt, càng là mang theo vài phần mị ý, ngươi, xéo đi, Tần Vân. Lông mày nhíu lại, hắn xác thực, tưởng muốn thu mấy thánh hư cường giả xanh xanh tràng diện. Nhưng trước mắt này không phân được tính những người khác, Tần Vân hắn cũng không muốn, ngẫm lại một ngày đối mặt mấy vị âm dương không phân âm dương thiên giới đệ tử. Trong tâm của Tần Vân, cũng có chút phản cảm. Vâng vâng vâng, âm nhu nam tử, vội vàng lui về phía sau, lui ra thời điểm, nam tử còn mặt mũi tràn đầy âm nhu nhìn Tần Vân liếc mắt. Bổn đế cho các ngươi mạng sống cơ hội rất đơn giản. Thần phục Tần Thiên đại thế giới ta, chỉ cần trở thành người của Tần Thiên đại thế giới ta. bổn đế đương nhiên sẽ không giết các ngươi. Nhìn trước mắt một đám người, Tần Vân cười híp mắt nói, trở thành người của Tần Thiên Đại Thế Giới. Theo Tần Vân này dứt lời, trong hư không lập tức yên tĩnh trở lại. Một đám thánh hư cường giả nhìn xem Tần Vân, trong mắt điên cuồng lóe lên, thần phục Tần Thiên Đại Thế Giới. Bọn hắn cũng đều là xếp hạng trước 5 đại thế giới tuyệt thế cường giả, hơn nữa đều là thánh hư cường giả, muốn bọn hắn thần phục Tần Thiên Đại Thế Giới này đều khó có thể nghĩ. Các vị không thần phục cũng không có việc gì, chỉ cần chủ tử của các ngươi đem mấy thứ cho ta, ta tự sẽ tha các ngươi đi. Nhìn xem một đám người, Tần Vân cười nhạt một tiếng, nhưng trong mắt của Tần Vân nhưng có chút hí ngược. Những người này còn nghĩ người của bọn hắn sẽ tới cứu mình, nhưng kỳ thật không biết bọn họ này 3 cái đại thế giới tuyệt đối không có khả năng xuất ra vật như vậy để đổi người. So với thánh hư cường giả, Tần Vân muốn tài nguyên thật sự là nhiều lắm, tất cả đại thế giới coi như là lấy ra cũng sẽ nguyên khí tổn hao nhiều. Hơn nữa những tư nguyên này cho Tần Thiên Đại Thế Giới đủ để cho thực lực của Tần Thiên Đại Thế Giới tăng vọt. Tất cả đại thế giới chỉ nếu không ngốc, cái kia cũng không sẽ lấy ra. Đến ở trước mắt bọn này thánh hư cường giả, tuy rằng chân quý, nhưng chỉ cần tiêu phí một chút thời gian, thánh hư cường giả muốn bồi dưỡng ra cũng không khó. 4 đại thế giới trong, đáng giận, cực nhạc Phật giới, cái kia Phật Sơn Chi Đỉnh, Phật chủ mặt mũi tràn đầy âm trầm, phía dưới hắn, Thiên Lai Thánh Phật, thân thể run rẩy quỳ trên mặt đất, sư phụ, xin ngươi hãy xuất ra 1000 xá lợi tử, cứu cực nhạc Phật giới đệ tử ta, quỳ trên mặt đất, Thiên Lai Thánh Phật, vội vàng nói, 1000 xá lợi tử. Phật chủ trong mắt, tia tia quang mang lóe ra, chuyện này ta biết rồi. Nhìn xem Thiên Lai Thánh Phật, Phật chủ thần sắc lãnh đạm nói, Phật chủ, Thiên Lai Thánh Phật, thần sắc hơi đổi, Thiên Lai Thánh Phật, ngươi nên biết xá lợi tử là cái gì. 1000 thánh hư chi cảnh xá lợi tử, đủ để bồi dưỡng được trên 100 vị thánh hư cường giả rồi. Phật chủ không thể, không sai, nhưng vào lúc này, sau lưng của Thiên Lai Thánh Phật, từng thân ảnh đứng ra, các ngươi, Thiên Lai Thánh Phật, thần sắc đại biến, hắn tuy rằng, sớm liền nghĩ đến một màn này, nhưng lại không nghĩ rằng, sư phụ, Thiên Lai Thánh Phật, nhìn xem Phật chủ, trong mắt của hắn, mang theo chờ mong, hắn biết rõ, trong ma vực đại thế giới, hơn 20 vị thánh hư cường giả, còn đang chờ hắn, ma vực đại thế giới, bổn tọa sẽ đích thân tiến đến. Tu La Đế nếu là dám giết người của cực nhạc Phật giới ta, vậy bản tọa tất nhiên giết hắn đi, là đệ tử của cực nhạc Phật giới ta trả thù. Nhìn xem Thiên Lai Thánh Phật, Phật chủ mặt mũi tràn đầy lạnh nhạt nói, chương 915, Thánh Đế Chi Cảnh, trả thù, Thiên Lai Thánh Phật, toàn bộ người ngồi trên mặt đất, ha ha ha, Thiên Lai Thánh Phật, phá lên cười, hắn biết xuất ra 1000 xá lợi tử cứu người, cái này rất không thực tế, nhưng hắn không nghĩ tới, liền cực nhạc Phật giới này Phật chủ, cũng cự tuyệt như thế triệt để, là ta hại bọn hắn. Thiên Lai Thánh Phật khuôn mặt cười khổ, người đâu, tiễn đưa Thiên Lai Thánh Phật hạ đi nghỉ ngơi. Dạ dạ, mấy trên vị cực nhạc Phật giới đệ tử trước, mang theo Thiên Lai Thánh Phật, biến mất ở Phật Sơn bên trên. Phật chủ, Tu La Đế như thế công phu sư tử ngoạm, nhưng lại giam giữ cực nhạc Phật giới ta hơn 20 vị Thánh Phật. Chuyện này, tuyệt đối không thể cứ tính như vậy. Không sai, Phật Sơn bên trên, một đạo thanh âm phẫn nộ vang lên. Tu La Đế, Phật Sơn Chi Đỉnh, Phật chủ nhất ba trường, đánh tan nát dưới người Liên Hoa tọa ghế dựa. Người này nhìn xem hư không, trong mắt hiện lên một vòng vô cùng lạnh lùng sát ý. Không chỉ có cực nhạc Phật giới, âm dương thiên giới cùng pháp thiên giới, tương tự chấn động lên. Trên 100 thánh hư cường giả, tiến đến vây giết Tu La Đế. Nhưng kết quả cuối cùng, nhưng làm cho người ta mở rộng tầm mắt. Tu La Đế chẳng những không có việc gì, trên 100 thánh hư cường giả ngược lại bị Tần Vân giết hơn 20 cái, hơn nữa còn dư lại thánh hư cường giả, bây giờ còn là Tần Thiên Đại Thế Giới tù binh, 10 vạn trung phẩm hư khí tài liệu, điều đó không có khả năng, nhiều như vậy tài liệu nếu để cho Tần Thiên Đại Thế Giới. Chúng ta đây muốn đối kháng Tần Thiên Đại Thế Giới liền khó hơn. Không sai, Pháp Thiên Giới cùng Âm Dương Thiên Giới, tương tự lựa chọn buông tha cho, chỉ có Đại Lực Thiên Giới, có chút không giống, Đại Lực Thiên Giới. Trên đại lực thần sơn, tề lực, ngươi còn trở lại làm gì? Nhìn trước mắt nam tử, đại lực giới chủ, trong mắt vô cùng băng lãnh, mà tề lực, toàn bộ người nằm sấp trên mặt đất, thân thể của hắn càng là không ngừng run rẩy. Giới chủ nhất định phải làm đệ tử đám trả thù, giết Tu La Đế, giết hắn đi. Tề Lực trong mắt sát ý vô cùng đáng sợ. Tu La Đế, đại lực giới chủ, trong mắt hàn khí lóe lên một cái rồi biến mất. Chuyện của Tu La Đế ta đã truyền đi lên, phía trên lên tiếng, ai nếu là bắt được người này có thể ban thưởng hỗn độn thần khí một chút. Nhìn xem Tề Lực, đại lực giới chủ mặt mũi tràn đầy sát khí nói, hỗn độn thần khí. Tề Lực trong mắt hào quang tăng vọt, ngươi lui xuống trước đi, chuyện này ta sẽ đích thân xử lý. Nhìn xem Tề Lực, đại lực giới chủ mặt mũi tràn đầy lạnh nhạt nói, vâng giới chủ. Tề Lực cung kính lui ra. Theo Tề Lực ly khai, trong đại điện chỉ còn lại có đại lực giới chủ một người. Giới chủ, Tu La Đế này thật không ngờ mạnh, độc chiến trăm vị thánh hư cường giả, người này chỉ sợ đã đạt đến thánh đế chi cảnh. Trên đại điện, một đạo thân ảnh quỷ dị xuất hiện. Thánh đế, đại lực giới chủ trong mắt có chút lóe ra, thánh đế thì như thế nào, chẳng lẽ người này tu vi còn có thể đạt tới thiên vị? Nhìn xem hư không, đại lực giới chủ trong mắt lạnh lùng vô biên. Giới chủ, ngươi, quỷ dị thân ảnh tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Người này nhìn xem đại lực giới chủ, trong mắt kinh hách vô cùng. Ha ha ha, bổn tọa từ lúc trăm vạn năm trước cũng đã là thiên vị chi cảnh. Lần này ta nếu là bắt được Tu La Đế, phía trên kia thì sẽ ban thưởng ta một chút hỗn độn thần khí. Có hỗn độn thần khí tương trợ, coi như là huyền hoàng đại thế giới, cũng phải bị đại lực tiên giới ta giẫm ở dưới chân. Nhìn xem hư không, đại lực giới chủ trong mắt lãnh ngạo vô biên, người này khí tức trên thân, tại thời khắc này càng là vô cùng đáng sợ. Chúc mừng giới chủ, chúc mừng giới chủ. Trong đại điện, nam tử vội vàng nói với đại lực giới chủ, hạ, ngươi đi xuống đi. Dạ dạ, nam tử nhanh chóng lui ra. Ma vực đại thế giới, một tháng, ma tướng thành, Tần Vân hí ngược nhìn xem hư không một đám thánh hư cường giả. Thời gian một tháng, ma tướng thành đã sớm xây dựng lại, đến vào hư không mười mấy vị thánh hư cường giả, nhưng không có bất kỳ người nào dám ly khai một bước. Đế chủ, tất cả đại thế giới thật sự sẽ không cứu bọn họ. Nhìn xem Tần Vân, Cửu Trúc nhịn không được nói, cứu. Tần Vân khẽ lắc đầu, xếp hạng trước năm thế giới, chịu nhất định có thể cùng cửu thiên giới liên hệ. Cửu thiên giới người không thể đơn giản hàng lâm, nhưng bọn hắn nếu là biết rõ bổn đế tin tức, sẽ làm thế nào? Nhìn xem Cửu Trúc, Tần Vân thản nhiên nói, sẽ làm thế nào? Cửu Trúc hơi sững sờ, thế lực sau lưng của bọn hắn, nếu là vĩnh hằng đại đế đấy, vậy tất nhiên sẽ trăm phương ngàn kế giết ta, coi như là không phải là thế lực của vĩnh hằng đại đế, bọn hắn cũng sẽ nghĩ biện pháp bắt được ta, đưa cho vĩnh hằng đại đế. Nhìn xem Cửu Trúc, Tần Vân cười ha hả nói, đế chủ, vậy dạng này, ngươi chẳng phải là nguy hiểm? Nhìn xem Tần Vân, Cửu Trúc thần sắc một đổi đường, nguy hiểm, xác thực rất nguy hiểm. Tần Vân cười nhạt một tiếng, mình bây giờ, thực lực tối đa có thể so với thánh đế chi cảnh. Hư cảnh bên trong, nhân hư, địa hư cùng thiên hư chính là trụ cột, mà tôn hư cùng thánh hư mới có thể xưng là cường giả. Về phần thánh đế, cái kia cũng không thuộc về thánh hư cường giả, nhưng là không đạt được thiên vị cường giả trình độ. Thánh đế chỉ là một cái danh xưng, là một nửa bước thiên vị cường giả tôn xưng. Tu vi đạt tới bán bộ thiên vị, vậy thì có cơ hội đột phá thiên vị chi cảnh, tiến vào cửu thiên giới trong. Bán bộ thiên vị, tuy rằng cùng thiên vị chỉ có hai chữ khác biệt, nhưng chênh lệch về thực lực cũng không nhỏ. Đế chủ, chúng ta đây. Cửu Trúc trên mặt hơi đổi, gấp cái gì? Nhìn xem Cửu Trúc, Tần Vân lông mày nhíu lại, lập tức thản nhiên nói, cửu thiên giới cường giả muốn hàng lâm cũng không có nhanh như vậy. Về phần bên trong những đại thế giới này, phỏng đoán mạnh nhất cũng liền thánh đế chi cảnh, đương nhiên cũng không bài trừ ẩn núp thiên vị cường giả, không có nhanh như vậy. Cửu Trúc có chút thở dài một hơi, Cửu Trúc, tu vi của ngươi tuy rằng bị hao tổn, nhưng muốn khôi phục cũng không khó. Vừa vặn lần này Cực Nhạc Phật Giới đưa 300 xá lợi tử, ngươi cầm đi tu luyện đi. Nhìn xem Cửu Trúc, Tần Vân trầm giọng nói, đế chủ, này xá lợi tử, chính ngươi, ta không dùng được. Tần Vân nhìn xem Cửu Trúc, khẽ lắc đầu, lần trước luyện hóa hơn 20 vị thánh hư cường giả, thánh hư chi cảnh năng lượng, đối với trợ giúp của Tần Vân đã không lớn. Những thứ này xá lợi tử Tần Vân luyện hóa, cũng tăng lên không có bao nhiêu tu vi, nhưng nếu để cho Cửu Trúc, đủ để cho hắn đột phá đến Thánh Đế, thậm chí một lần hành động tiến vào thiên vị cảnh. Cầm đi đi, Tần Vân đem một quả không gian giới chỉ ném cho Cửu Trúc, đa tạ đế chủ. Cửu Trúc tiếp nhận không gian giới chỉ, cung kính lui ra. 800 cái đại thế giới, thần hồn cũng đạt tới 42.000 trượng. Nhìn xem Cửu Trúc ly khai, Tần Vân trong mắt một vòng lãnh mang xẹt qua. Một tháng trôi qua, Cổ Doanh đám người trấn áp đại thế giới lần nữa hơn nhiều 300 cái, tu vi của Tần Vân cũng từ địa hư đỉnh phong đạt đến địa hư viên mãn, điều thứ 34 long thần cũng tạo thành. Thần hồn của Tần Vân càng là đạt đến 42.000 trượng, khoảng cách 5.000 trượng đã rất gần. Nhanh, Tần Vân trong miệng ấp úng tự nói. Chương 916, Phật chủ đánh tới. Dựa theo Pháp Vương từng nói, công đức thiên tôn phủ xuống thời giờ lúc giữa đã chưa đủ một năm. Đây chính là công đức thiên tôn a. Tại thiên vị cường giả, thiên tôn cường giả chính là nhân vật vô cùng đáng sợ. Tần Vân muốn ngăn trở người này, trừ phi xuất động hoàng kim cốt, nếu không đó là không có khả năng. Thời gian xong hết rồi. Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Tần Vân một bước ra ngoài, trong hư không, Thiên Lai Thánh Phật, thế nào còn chưa tới? Pháp Thiên giới chủ cũng không có tới. Chẳng lẽ chúng ta bị buông tha cho phải không? Giới chủ sẽ không buông tha cho chúng ta. Một đám thánh hư cường giả, thần sắc lóe lên nhìn xem hư không, sắc mặt của bọn hắn càng là hơi trắng bệch. Một tháng trôi qua, ít thánh hư cường giả này trong lòng đã sớm có đoán, chẳng qua là trong tâm của bọn hắn không dám đi khẳng định mà thôi. Các vị, suy tính như thế nào? Nhưng vào lúc này, Tần Vân thanh âm nhàn nhạt truyền đến. Tu La Đế, chứng kiến Tần Vân, hư không thánh hư cường giả trong mắt phức tạp. Một tháng qua này, Tần Vân cũng không có đối với bọn họ làm cái gì. Chỉ cần bọn hắn đợi trong hư không này không nháo sự, Tần Vân thậm chí chẳng muốn mặc quản xem bọn hắn làm cái khỉ gió gì. Bổn đế hiện tại không cho các ngươi một cơ hội, không thần phục, vậy cũng không có cơ hội nữa. Nhìn trước mắt một đám thánh hư cường giả, Tần Vân thần sắc lãnh đạm nói, bây giờ thiên đế môn xác thực thiếu khuyết thánh hư cường giả, nhưng cũng không phải cần phải tìm một cái bầy thánh hư cường giả tiến đến. Những người này không đáp ứng nữa, Tần Vân hắn cũng lười đợi lát nữa kết quả. Tu La Đế, chúng ta, một đám thánh hư cường giả trong mắt do dự, oanh. Nhưng vào lúc này, ma vực đại thế giới lần nữa chấn động lên. Tới rồi sao? Cảm giác được chấn động ma vực đại thế giới, Tần Vân khóe miệng có chút hất lên. Sau một khắc, Tần Vân trực tiếp mở thời gian chuyển luân, đệ tử của thiên đế môn nhanh chóng tiến vào thời gian chuyển luân. Thanh âm lạnh lùng vang lên, đệ tử của thiên đế môn nhanh chóng tiến vào trong thời gian chuyển luân. Trong hư không chỉ còn lại có Tần Vân một người đứng ngạo nghễ, là Phật chủ khí tức. Phật chủ đã đến, chúng ta được cứu rồi. Là giới chủ, ha ha ha. Từng đạo vui sướng thanh âm, một đám thánh hư cường giả nhìn xem hư không, trong mắt kinh hỉ vô cùng. Có thể cứu chữa. Tần Vân hí ngược nhìn xem một đám thánh hư cường giả liếc mắt. Oanh, sau một khắc, ma vực đại thế giới, trời xanh lần nữa bị xé nát. Sau một khắc, bốn bóng người đạp không mà đến, trước mặt nhất là một toạc thánh Phật. Này thánh Phật cao tới mấy trăm ngàn trượng, sau lưng của hắn một tòa Phật sơn thiền âm liên miên, hết sức đáng sợ. Phật chủ, thánh đế nhất trọng. Tần Vân nhìn xem cái kia Phật sơn, trong mắt vô cùng bình tĩnh, âm dương che lắp mặt trời. O-O-O-N-G, trong hư không một cỗ âm dương chi lực truyền đến. Sau một khắc, một nam một nữ xuất hiện tại trong hư không. Hai người này, nam âm nhu, nữ nhưng bắp thịt cả người, ánh mặt trời vô cùng. Ha ha ha, nam tử phát ra lục lạc chuông giống vậy dáng tươi cười. Nụ cười kia làm cho người ta nổi da gà trên đất. Sau một khắc, hư không một nam một nữ trực tiếp hợp thành một người. Này vóc người thô kệch, nhưng mặt mũi tràn đầy âm nhu chi khí. Bộ dáng kia nhìn Tần Vân, hết sức quái dị. Âm dương chi đạo bị các ngươi chơi thành như vậy? Tần Vân nhìn xem hư không âm dương giới chủ, trong mắt tràn đầy khinh thường. Thượng cổ thời kỳ, âm dương chi đạo, đây chính là cực kỳ đáng sợ nói. Tần Vân không nghĩ tới, bây giờ âm dương chi đạo lại bị tu luyện thành như vậy. Thiên pháp đạo, đạo pháp tự nhiên, ầm ầm, trong hư không, từng đạo âm vang lên. Chỉ thấy một đạo thân ảnh dạo bước mà đến, người này sau lưng vậy mà huyễn hóa ra một mảnh rừng sâu tới. Người này cùng rừng sâu càng là hoàn mỹ dung hợp vào một chỗ, ba người đều tại thánh đế nhất trọng. Tần Vân trong mắt tia tia quang mang lóe ra, thánh đế chi cảnh chia làm cửu trọng, này cửu trọng càng cao, thay thế khoảng cách thiên vị càng gần, tu vi tự nhiên cũng càng cao. Không đúng, người này tựa hồ phát hiện cái gì. Hai tròng mắt của Tần Vân đã rơi vào người cuối cùng trên người. Bốn người cuối cùng một người chính là đại lực giới chủ của đại lực thiên giới. Thú vị, nhìn xem đại lực giới chủ, Tần Vân khóe miệng có chút dơ lên. Đồng thời, trong ma tướng thành, thiên vị cảnh đang tại đại cật đại hát tiện khô lâu, hơi khẽ nâng một cái phía dưới, nhưng sau một khắc, tiện khô lâu lần nữa cúi đầu xuống, xử lý trước mắt một đống đồ vật. Phật chủ, cứu ta, giới chủ, cứu ta. Trong hư không, chứng kiến xuất hiện bốn người, mười mấy vị thánh hư cường giả, vội vàng hô, Tu La Đế, Phật chủ, không để ý đến hơn 20 vị cực nhạc Phật giới thánh Phật. Ngược lại bay thẳng đến Tần Vân đi tới, nhìn xem Tần Vân, trên mặt kia càng là vẻ mặt tươi cười, thứ đồ vật cầm tới rồi sao? Nhìn xem Phật chủ, Tần Vân cười ha hả hỏi, về phần Phật chủ khí tức trên thân, Tần Vân dường như giống như không hề cảm giác được. Thứ đồ vật, Phật chủ, lông mày khẽ nhướng, Tu La Đế, đám người kia, không phục cực nhạc Phật giới ta quản giáo, một mình hướng ngươi Tần Thiên Đại Thế Giới ra tay, này chính là tử tội. Tu La Đế cho ta bắt lấy đám người kia. Tại hạ đa tạ. Nhìn xem Tần Vân, Phật chủ đột nhiên mở miệng nói, không phục quản giáo, một mình ra tay. Trong hư không lập tức yên tĩnh trở lại, một đám mặt mũi tràn đầy vui sướng thánh hư cường giả tại thời khắc này chỉ cảm thấy một chậu nước lạnh từ đỉnh đầu dội xuống. Phật chủ, chúng ta là người an bài tới, người gọi chúng ta giết Tu La Đế, không sai. Phật chủ, câm miệng. Nhìn xem một đám cực nhạc Phật giới thánh Phật cường giả, Phật chủ lạnh tiếng uống nói, thú vị. Tần Vân nhìn xem Phật chủ, nhếch miệng cười cười, Tu La Đế, ngươi là cực nhạc Phật giới ta bắt được đám người kia, bổn tọa đa tạ, bất quá đám người kia dù sao cũng là người của cực nhạc Phật giới ta, kính xin Tu La Đế giao cho cực nhạc Phật giới ta xử lý. Nhìn xem Tần Vân, Phật chủ trầm giọng nói, giao người, ha ha ha. Tần Vân nhìn xem Phật chủ, nở nụ cười, bàn về không biết xấu hổ, vị này Phật chủ xưng thứ hai, không người dám xưng thứ nhất. Phật chủ, nói nhảm thì chưa nói, không có lấy đồ đến, vậy nhanh chóng xéo đi, người cực nhạc Phật giới cái kia không biết xấu hổ một bộ, cũng đừng có dùng đến chê cười. Nhìn xem Phật chủ, Tần Vân thần sắc lạnh nhạt nói, Tu La Đế, chuyện đó ý gì? Phật chủ, trong mắt chợt lóe sáng. Có ý tứ gì? Hừ, Tần Vân hừ lạnh một tiếng, lập tức vung tay lên, Tần Vân một phát bắt được một vị đệ tử của cực nhạc Phật giới. Tại Phật chủ lạnh lùng hai con ngươi dưới, Tần Vân trực tiếp đem người này bóp nát, đụng, hồng bạch chi vật bắn ra bốn phía, mùi máu tanh nồng nặc, ở trên hư không tràn ngập ra. Phật chủ, không lấy đồ, bổn đế chậm rãi giết. Nhìn xem Phật chủ, Tần Vân mặt mũi tràn đầy lạnh nhạt nói, ngươi. Phật chủ sắc mặt lập tức âm trầm xuống, lại tới, quát lạnh một tiếng, Tần Vân một chút, lần nữa bắt lấy một vị thánh Phật. Phật chủ, cứu ta, cứu ta. Vị này thánh Phật vội vàng hướng Phật chủ cầu xin tha thứ. Đáng giận, Phật chủ trong mắt sát ý ngút trời, chết. Sau một khắc, Phật chủ một trường hướng Tần Vân rơi xuống. Chương 917, tầng thứ 8 thiên nhãn, tự tìm cái chết. Nhìn xem Phật chủ một trường rơi xuống, Tần Vân trong mắt đột nhiên lạnh xuống, bàn tay dùng sức, vị này đệ tử của cực nhạc Phật giới, trực tiếp bị Tần Vân bóp nát. Phanh, huyết khí nồng nặc, bị Tần Vân thôn phệ sạch sẽ. Ầm ầm, Tần Vân trong cơ thể, cuồn cuộn long lực, điên cuồng lăn lộn, từng con rồng ngâm, từ trong cơ thể của Tần Vân truyền đến, ngạo lập hư không, trong cơ thể của Tần Vân, dường như có vô số thần long vậy. Thánh đế nhất trọng, Tần Vân trong mắt chợt lóe sáng. Sau một khắc, một trưởng đi lên nghênh đón, long huyết biến, giống giống, Tần Vân trong cơ thể, cái kia 34 đầu long thần, lập tức đều sôi trào lên, từng đạo cổ xưa vô biên khí tức, từ trên người của Tần Vân lan tràn ra. Tần Vân nguyên bản tu vi địa hư viên mãn, vọt thẳng vào thiên hư chi cảnh, nhưng lại không có dừng lại. Thiên hư trung kỳ, thiên hư hậu kỳ, thiên hư đỉnh phong, cho đến tôn hư sơ kỳ, trên thân Tần Vân khí tức mới ổn định lại, chiến, đụng, va chạm kịch liệt truyền đến. Trong hư không, một đạo thân ảnh té bay ra ngoài, bay rớt ra ngoài người. Đúng là Tần Vân, khóe miệng tia tia máu tươi tràn ra tới. Tần Vân nhìn xem hư không Phật chủ, trong mắt lạnh lùng vô biên. Tiểu tử này, lại nhưng bất động thiên đế tay trái. Trong ma tướng thành, trong mắt của Tiện Khô Lâu, ánh sáng âm u lóe lên. Long Bảo Bảo, một đôi mắt to cũng nhìn về phía hư không Tần Vân. Mới vừa rồi một trường kia, Tần Vân bằng vào, là lực lượng của chính mình. Tu La Đế chặn, lực lượng rất mạnh, liền Phật chủ cũng có thể ngăn trở. Tu La Đế chỉ sợ ít nhất cũng là cường giả thánh hư viên mãn. Thậm chí khả năng là bán bộ bước vào thánh đế chi cảnh tồn tại. Thật mạnh, trong hư không, từng đạo kinh hách ánh mắt đã rơi vào trên người của Tần Vân. Đã liền Phật chủ, trong mắt cũng hiện lên một vòng ẩn nấp quang mang. Vừa rồi một trường kia, hắn mặc dù mới vận dụng một thành lực lượng, nhưng muốn giết một thánh hư cường giả, vậy tuyệt đối dư xài. Nhưng trước mắt Tần Vân, tu vi mới địa hư viên mãn a, địa hư yên mãn cùng thánh đế chi cảnh, chênh lệch này hạng gì to lớn. Tần Vân vậy mà chặn hắn một quyền, Phật chủ, bất quá chỉ như vậy, lạnh nhạt bay lên vang lên. Tần Vân nhìn xem Phật chủ, trong mắt không ngừng cười lạnh. Tần Vân vừa rồi xuất trưởng tay phải, một quả tấm vảy rồng vỡ vụn, tu vi của ta vẫn còn quá kém rồi. Trong tâm của Tần Vân, thở dài trong lòng một tiếng, địa hư viên mãn, cho dù có long huyết biến ở đây, cũng tuyệt đối không đạt được có thể so với thánh đế cường giả trình độ. Chiến lực của ta bây giờ, tối đa có thể so với thánh hư chi cảnh. Tần Vân trong miệng, ấp úng tự nói, vừa rồi một trưởng kia, Tần Vân đã nhìn ra thực lực của chính mình vị trí chỗ ở. Không có trời đế tay trái, chiến lực của Tần Vân, tối đa có thể so với thánh hư chi cảnh. Nếu là vận dụng thiên đế tay trái, chiến lực của Tần Vân kia, đủ để có thể so với thánh đế chi cảnh. Không hổ là Tu La Đế, vậy mà chặn của ta một trưởng. Nhìn xem Tần Vân, Phật chủ thanh âm lạnh nhạt nói, trong mắt người này, sát ý vô cùng đáng sợ. Bổn đế thực lực, tự nhiên không thể nghi ngờ, ngược lại là ngươi, có chút để cho ta coi trọng, tu vi thánh đế nhất trọng, hơi yếu a. Nhìn xem Phật chủ, Tần Vân khẽ cười nói, hơi yếu, Phật chủ thần sắc, có chút cứng đờ, thật là cuồng vọng Tu La Đế. Thánh đế cường giả chính là 3.000 đại thế giới tuyệt đỉnh cường giả. Trừ phi là thiên vị cường giả ra tay, nếu không người phương nào dám cùng thánh đế nói như thế. Tu La Đế nên vì sự cuồng vọng của chính mình trả giá thật nhiều. Hắn cho rằng ngăn trở Phật chủ một trường là có thể chiến thắng Phật chủ phải không? Theo Tần Vân chuyện đó, từng đạo cười lạnh tiếng vang lên, vô số thánh hư cường giả trong mắt có chút lóe lên nhìn xem Tần Vân. Tu La Đế, thả người của cực nhạc Phật giới ta, nếu không, người chắc chắn phải chết. Nhìn xem Tần Vân, Phật chủ mặt mũi tràn đầy sát khí nói, thả người. Tần Vân cười híp mắt nhìn xem Phật chủ, bổn đế nói, 1.000 thánh Phật xá lợi tử, thứ đồ vật đã đến, người tự nhiên cũng liền thả, thứ đồ vật không đến, ai cũng đừng nghĩ dẫn người đi. Đứng ở trên hư không, thanh âm của Tần Vân lạnh lùng vô biên, cuồng vọng. Nghe được Tần Vân chuyện đó, Phật chủ trong mắt nộ khí tăng vọt, ngươi đừng tưởng rằng ngăn trở ta vừa rồi một trường kia, liền cho rằng ngươi có thể ngăn trở bổn tòa. Ta trung thực nói cho ngươi biết, vừa rồi một trường kia, ta mới thi triển một thành lực lượng. Nhìn xem Tần Vân, Phật chủ mặt mũi tràn đầy coi thường nói, một thành. Tần Vân khóe miệng có chút giơ lên, bổn đế cũng nói cho ngươi biết, kỳ thật bổn đế vừa rồi liền một thành lực lượng đều không có thi triển. Nhìn xem Phật chủ, Tần Vân đột nhiên cười ha hả nói, cái gì, ngươi cũng mới thi triển một thành lực lượng? Phật chủ thần sắc hơi kinh hãi, âm dương giới chủ cùng pháp thiên giới chủ thần sắc cũng hơi đổi, chỉ có đại lực giới chủ nhìn xem Tần Vân hai con ngươi lấp lánh không ngừng. Phật chủ, nhân hòa thứ đồ vật cùng một chỗ trao đổi, không có thứ đồ vật vậy cút. Nhìn xem Phật chủ, Tần Vân thần sắc lạnh nhạt nói, cút. Phật chủ sắc mặt âm trầm xuống, Tu La Đế, ta ngược lại muốn nhìn một chút thực lực của ngươi có phải hay không cùng ngươi cái miệng này giống nhau lợi hại. Trong mắt hàn khí lóe lên, Phật chủ sải bước ra. Theo Phật chủ một bước này, sau lưng người này mấy trăm ngàn trượng thánh Phật xuất hiện. Cái kia thánh Phật phía dưới, vô số tín đồ nằm dạp trên mặt đất, Trong hư không, một mảnh tường hòa, dường như này thánh Phật bao phủ chi địa, đó chính là trên thế giới, sạch sẽ nhất thánh địa. Phật quang phổ chiếu, quát lạnh một tiếng, cái kia thánh Phật phía trên, từng đạo đường vân màu vàng kim, điên cuồng sáng lên, đồng thời, một cỗ hảo hãn vô biên uy áp, hướng Tần Vân cuồn cuộn hạ xuống. Thần phục, thần phục, trong đầu của Tần Vân, một đạo tiếng sấm vậy thanh âm vang lên, thanh âm kia một đạo tiếp một đạo, phảng phất muốn đánh tan tinh thần của Tần Vân phòng tuyến vậy. Cực nhạc Phật giới, nguyên lai chỉ chút này một chút thủ đoạn, phá cho ta. Tần Vân hai con ngươi ở giữa, một kẽ hở xé mở, theo này đường rãnh xé mở, Tần Vân sau lưng, thiên địa biến sắc, chỉ thấy trời xanh bị xé nát, một cái con mắt thật to, xuất hiện ở trên bầu trời, đây là thiên nhãn, trời ạ, này thiên nhãn như thế nào đáng sợ như vậy, đây là cái gì thiên nhãn, ta cảm giác bị hắn nhìn xem, dường như cả người là trong suốt vậy, vô số thánh hư cường giả, kinh hách nhìn xem hư không, ngày đó mát, có vài chục vạn trường, ngày đó trong mắt, tựa hồ xuất hiện từng đạo thượng cổ tình cảnh, thiên long vẫn lạc, thần ma mất đi, vô cùng đáng sợ, Tu La thiên mát, phá, quát lạnh một tiếng, trong đầu của Tần Vân, thần hồn kim thân kia, điên cuồng run rẩy lên, tùy theo một cỗ đáng sợ vô biên lực lượng, từ cái kia con mắt màu vàng óng trong nổ bắn ra. Phanh, trong hư không, một đạo va chạm kịch liệt truyền đến, chỉ thấy kia mấy trăm ngàn trượng thánh Phật. Trong khoảnh khắc, trực tiếp tán loạn, cái kia thánh Phật dưới vô số tín đồ, nguyên một đám điên cuồng chạy thục mạng, cuối cùng toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Phốp, trong hư không, Phật chủ trong miệng, một cái màu vàng máu tươi thẳng bắn ra. Chương 918, Phật chủ, bại, điều này sao có thể? Phật chủ trong mắt, kinh hách vô cùng, không chỉ có Phật chủ, âm dương giới chủ cùng pháp tiên giới chủ, hai người nhìn xem Tần Vân. Trong mắt đồng dạng tràn đầy thình lình, hai người bọn họ tu vi, cùng Phật chủ không sai biệt lắm, mà bây giờ, Phật chủ nhưng thua ở, trong tay của Tần Vân, của ta thiên nhãn, đã đạt đến tầng 8. Trong lòng Tần Vân, bay lên vẻ vui mừng, bởi vì thần thông phệ hồn tồn tại, Tần Vân nhìn trời mắt thi triển cũng không nhiều, nhưng cái này có thể không nói rõ, Tần Vân thiên nhãn không có tiến hóa, theo thần hồn kim thân của Tần Vân tăng lên, Tần Vân thiên nhãn cũng đã đạt đến tầng thứ 8, nếu là lần nữa lột xác, cái kia liền có thể đạt tới đỉnh phong, đến lúc đó, này thiên nhãn có thể lên phá cửu thiên, truyền đạt cửu u chi hạ, hết sức đáng sợ. Phật chủ, thực lực của ngươi có chút yếu a. Tần Vân hai con ngươi ở giữa chậm rãi khép lại, trong hư không, ngày đó mắt cũng từ từ biến mất, nhìn xem Phật chủ, Tần Vân trong mắt lộ ra một vẻ cười lạnh, đáng giận. Phật chủ trong mắt vô cùng phẫn nộ. Thất bại, hắn đường đường thánh đế cường giả, thua ở một cái địa hư viên mãn cảnh giới võ giả trong tay. Tu La đế, coi như là thực lực của ngươi rất mạnh, nhưng 3000 thế giới, chính là cửu thiên giới trụ cột, ngươi muốn trấn áp 3000 thế giới, này căn bản cũng không có khả năng. Chỉ cần ngươi thả người của cực nhạc Phật giới ta, lại đình chỉ trấn áp những thứ khác đại thế giới, cực nhạc Phật giới ta, có thể bất kể hiềm khích lúc trước. Nhìn xem Tần Vân, Phật chủ trong mắt đột nhiên có chút lóe lên nói, bất kể hiềm khích lúc trước, hảo một cái bất kể hiềm khích lúc trước, ha ha ha ha, Tần Vân nở nụ cười, vị này Phật chủ, bắt đầu rêu rao muốn giết hắn, bây giờ biết đánh không lại, cho nên muốn cùng hắn hòa giải, điều này có thể sao, bổn đế cút mẹ mày đi bất kể hiềm khích lúc trước. Sau một khắc, nụ cười của Tần Vân biến mất, nhìn xem Phật chủ, Tần Vân chỉ vào Phật chủ cái mũi liền mắng lên. Bất kể hiềm khích lúc trước, đây là không thể nào, hắn muốn trấn áp 3000 đại thế giới, cực nhạc Phật giới kia, tự nhiên cũng kể cả ở trong đó, Tu La đế, ngươi, cực nhạc Phật chủ, trong mắt tràn đầy nộ khí, nhưng người này, nhưng không xuất thủ tiếp, vừa này lần đó va chạm, vị này Phật chủ đã rất rõ ràng, thực lực của Tần Vân, mạnh hơn hắn, cực nhạc Phật chủ, không có có cái gì, vậy cút, ngạo lập hư không bên trong. Tần Vân hai con ngươi, lần nữa xé mở, từng đạo sáng chói kim mang bay lên, Tần Vân sau lưng, cái kia trên bầu trời, mấy trăm ngàn trượng thiên nhãn, lần nữa hình thành, Tu La đế, ngươi coi thật muốn cùng cực nhạc Phật giới ta là địch. Nhìn xem Tần Vân, cực nhạc Phật chủ mặt mũi tràn đầy kinh nghi nói, là địch, ngươi có tư cách sao? Thiên nhãn, diệt, thanh âm lạnh lùng vang lên, Tần Vân hai con ngươi nhắm lại, cái kia xé ra khe hở, dâng lên một đạo sáng chói vô biên kim quang. Kim quang những nơi đi qua, hư không nát bấy, dường như muốn hủy diệt hết thảy. Lực lượng rất mạnh, không được. Phật chủ thần sắc bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Sau một khắc, người này một trưởng ra tay, trực tiếp đánh bể hư không, hướng vào trong hỗn độn. Phật chủ thân ảnh biến mất không thấy gì nữa. Đáng giận, giống giống, một đạo thanh âm phẫn nộ từ trong hỗn độn truyền đến. 3000 đại thế giới, xếp hạng thứ hai cực nhạc Phật giới giới chủ, trực tiếp chạy trối chết. Phật chủ, Phật chủ, trong hư không, một đám đệ tử của cực nhạc Phật giới, trên mặt một mảnh cho tàn, liền Phật chủ đều đánh không lại Tần Vân, còn là ai có thể ngăn trở Tần Vân? Tiểu tử này, như thế nào mạnh như thế? Tu vi của hắn, không phải là mới địa hư viên mãn sao? Điều này sao có thể? Trong hư không, âm dương thiên giới cùng pháp thiên giới hai vị giới chủ, trong mắt điên cuồng lóe lên, hai người nhìn xem Tần Vân, không biết đang suy nghĩ gì. Đáng tiếc, để cho hắn chạy. Trong hư không, trong lòng Tần Vân thở dài trong lòng một tiếng. Cực nhạc Phật chủ, dầu gì cũng là thánh đế cường giả. Tần Vân tuy rằng không sợ người này, nhưng muốn giết người này, thực sự vây khốn rất khó khăn. Trừ phi Tần Vân toàn lực kích hoạt thiên đế tay trái. Nhưng thiên đế tay trái, vốn Tần Vân liền không có hoàn toàn khống chế. Nếu là toàn lực kích hoạt, một khi bị cắn trả, hậu quả khó mà lường được. Tiểu tử này, có bản tổ năm đó phong thái. Trong ma tướng thành, Tiện Khô Lâu mặt mũi tràn đầy đắc ý nhìn hư không. Bất quá, nhưng sau một khắc, Tiện Khô Lâu trong mắt chợt lóe sáng. Trong hư không này, cũng không chỉ một cực nhạc Phật chủ. Hiện tại cực nhạc Phật chủ đi nha, nhưng còn có ba người, nhất là đại lực giới chủ. Đây chính là thiên vị cường giả, thiên vị cùng bán bộ thiên vị. Mặc dù coi như chênh lệch nhỏ nhất, nhưng chênh lệch về thực lực lại hết sức khủng bố. Nhị vị, thứ đồ vật có thể mang đến rồi hả? Trong hư không, Tần Vân lần nữa triệt hồi thiên nhãn, nhìn xem còn dư lại âm dương giới chủ cùng pháp thiên giới chủ. Tần Vân cười nhẹ hỏi, thứ đồ vật, âm dương giới chủ cùng pháp thiên giới chủ, trong mắt chợt lóe sáng. Tu La Đế, chúng ta, chẳng lẽ các ngươi cũng không mang thứ đồ vật? Tần Vân lông mày nhíu lại, tay trái của Tần Vân, tại thời khắc này, bắt đầu run rẩy lên. Thiên đế trong tay trái, cái kia từng đạo thần văn điên cuồng sáng lên, oanh, trong hư không, một cái mấy trăm ngàn trượng bàn tay xuất hiện, giết, đụng, cái kia mấy trăm ngàn trượng trong tay, ra thiên tế nhật, lực lượng cuồng bạo, bay thẳng đến nhị vị giới chủ đánh tới, cảm giác được một trưởng này đáng sợ, âm dương giới chủ cùng pháp thiên giới chủ, thần sắc lập tức biến đổi, cái bàn tay này, so với kia con mắt, đáng sợ hơn. Nhị vị giới chủ liếc nhau, đồng thời nhìn đến trong mắt đối phương kinh hách, hư không đáng sợ kia một trường, hai người tựa hồ từ đó cảm thấy, một cỗ khí tức tử vong, các người thật sự đem bổn đế trở thành kẻ ngu phải không? Không có thứ đồ vật, cũng dám tìm đến bổn đế, thanh âm lạnh lùng vang lên, tay trái của Tần Vân, vô số ánh sáng sáng chói bay lên, lực lượng cuồng bạo, hướng hư không nhị vị giới chủ, ngay lập tức rơi xuống. Tu La Đế bớt giận, thứ đồ vật dẫn theo, thứ đồ vật dẫn theo. Trong hư không, âm dương giới chủ cùng pháp thiên giới chủ, vội vàng quát, ong ong, trong hư không, bàn tay khổng lồ kia, ngừng lại, thứ đồ vật dẫn theo. Vậy lấy ra, nhìn xem hai người, Tần Vân mặt mũi tràn đầy lạnh nhạt nói, ở chỗ này, pháp thiên giới chủ, cười khổ một tiếng, lập tức trong tay người này hào quang lóe lên, một quả không gian giới chỉ xuất hiện. Pháp thiên giới chủ cắn răng một cái, đem không gian giới chỉ, ném cho Tần Vân, ong ong, Tần Vân một chút, bắt được không gian giới chỉ, thần hồn quét qua, không gian giới chỉ trong đồ vật, xuất hiện ở trong đầu của Tần Vân, ngươi thì sao? Hai tròng mắt của Tần Vân, đã rơi vào trên người của âm dương giới chủ, ta, âm dương giới chủ, trong mắt điên cuồng lóe ra, lần này bọn hắn đến, cũng không phải là tới tặng đồ đấy, mà là tới giết Tần Vân đấy. Nhưng ai biết, Tần Vân đáng sợ như vậy. Thánh đế chi cảnh, vậy mà cũng không cản được Tần Vân. Đừng nói cho bổn đế, ngươi không mang thứ đồ vật. Nhìn xem âm dương giới chủ, Tần Vân cười lạnh nói. Thứ đồ vật, dẫn theo, hít sâu một hơi, âm dương giới chủ, tương tự cầm ra một quả không gian giới chỉ tới. Chương 919, thiên vị, rất mạnh sao, Tu La Đế mời xem. Âm dương giới chủ, cũng sắp không gian giới chỉ, ném cho Tần Vân. Tần Vân, một chút tiếp được không gian giới chỉ, thần hồn quét qua, không gian giới chỉ trong đồ vật, xuất hiện ở trong đầu của Tần Vân. Tiếp theo một cái chớp mắt, Tần Vân tâm thần khẽ động, hư không cái kia mấy trăm ngàn trượng cự trường, ngay lập tức tiêu tán, vù vù vù, theo Tần Vân một trường này biến mất, trong hư không, âm dương giới chủ cùng pháp tiên giới chủ, đều thở phào nhẹ nhõm, mà mười mấy vị thánh hư cường giả, nhưng liền vội vàng xoa xoa trên mặt mồ hôi lạnh, vừa rồi Tần Vân một trường kia, uy thế thật là đáng sợ, người của các ngươi, mang đi. Tần Vân nhìn xem hai người, đột nhiên cười ha hả nói, đa tạ Tu La Đế. Pháp tiên giới chủ, hít sâu một hơi, nhìn xem Tần Vân, người này trong mắt, điên cuồng lóe ra, nhiều như vậy tài nguyên, pháp tiên giới chủ có chịu cam tâm, như thế cho Tần Vân, chờ ta đem tin tức này bẩm báo tượng giới, đến lúc đó, người này hẳn phải chết. Pháp tiên giới chủ, sát ý trong lòng vô biên, 10 vạn kiện trung phẩm hư khí tài liệu luyện chế a. Này trọn vẹn là hắn pháp thiên giới vạn vạn năm tích lũy. Ai biết, hiện tại đưa hết cho Tần Vân, người của pháp thiên giới, đi theo ta, nhìn xem hư không mười mấy vị thánh hư cường giả. Pháp thiên giới chủ quát lạnh một tiếng nói, trong tâm của pháp thiên giới chủ, càng là thịt rất đau. Nhiều như vậy tài nguyên, há lại hai mươi mấy thánh hư cường giả này có thể so với đấy. Nhưng vừa rồi Tần Vân một trưởng kia ngăn cản tại bọn họ đỉnh đầu. Hắn không cho thứ đồ vật. Cũng phải cho a, đa tạ giới chủ ân cứu mạng, đa tạ giới chủ. Hai mươi mấy vị thánh hư cường giả pháp thiên giới vội vàng đi ra, Tu La Đế cáo từ, hướng Tần Vân có chút chắp tay. Pháp thiên giới chủ xoay người rời đi, chờ một chút. Mắt thấy pháp thiên giới chủ sẽ phải rời khỏi, Tần Vân đột nhiên khẽ quát một tiếng, Tu La Đế, ngươi còn có chuyện gì? Nghe được Tần Vân gọi mình lại, pháp thiên giới chủ thần sắc khẽ hơi trầm xuống một cái, vội vàng nói, pháp thiên giới chủ, ngươi đừng lo lắng, bổn đế chỉ là muốn nói cho ngươi biết một câu, cuối cùng ngươi thật ra tới tặng đồ, không có có công lao, cũng coi như có vài phần khổ lao rồi. Nhìn xem pháp thiên giới chủ, Tần Vân cười híp mắt nói, 10 vạn món trung phẩm hư khí tài liệu luyện chế, những vật này đủ để cho đệ tử của thiên đế môn lần nữa tăng vọt một phen, mỗi người phối trí trung phẩm hư khí, chỉ sợ toàn bộ 3000 đại thế giới không có cái kia cái thế lực có thể làm được. Khổ lao, pháp thiên giới chủ, thần sắc âm trầm vô cùng, Tu La Đế có lời gì, còn là nói đi. Nhìn xem Tần Vân, pháp thiên giới chủ trầm giọng nói, pháp thiên giới chủ, bổn đế nhắc nhở ngươi một câu, mạng nhỏ rất đáng tiền, hơn nữa chỉ có một đầu, nếu như không quý trọng, có thời điểm, nói không có sẽ không có. Nhìn xem pháp thiên giới chủ, Tần Vân cười híp mắt nói, mạng nhỏ nói không có sẽ không. Pháp thiên giới chủ thần sắc có chút cứng đờ, vừa rồi hắn còn tính toán như thế nào đem tin tức này thông tri thượng giới, lại để cho thượng giới cường giả đến chém giết Tần Vân, ai biết liếc mắt đã bị Tần Vân xem thấu. Đa tạ Tu La Đế nhắc nhở, cáo từ. Hít sâu một hơi, Tu La Đế mang theo một đám thánh hư đệ tử quay người biến mất trong ma vực đại thế giới. Âm dương thiên giới đệ tử, đi theo ta. Tu La Đế, cáo từ. Âm dương giới chủ, hướng Tần Vân có chút chắp tay, lập tức mang theo một đám âm dương thiên giới thánh hư võ giả, biến mất tại trong hư không, ma vực đại thế giới, chỉ còn lại có một đám thánh hư cường giả cực nhạc Phật giới. Tu La Đế, chúng ta nguyện ý thần phục, ta cũng nguyện ý thần phục. Trong hư không, cực nhạc Phật giới còn dư lại hơn 20 vị thánh hư cường giả, nguyên một đám liền vội vàng quỳ xuống đất. Kia từng cái nhìn xem Tần Vân, trong mắt càng là kinh hách vô cùng, cơ hội, bổn đế đã cho các ngươi không có bắt lấy, nhưng không trách được bổn đế. Nhìn xem bọn này thánh Phật, Tần Vân trong mắt đạm mạc vô cùng, sau một khắc, Tần Vân tâm thần khẽ động, thân ảnh của Tần Vân, quỷ dị biến mất, đừng giết ta, a, từng đạo tiếng kêu thảm vang lên, trong hư không, hơn 20 vị thánh Phật, bị Tần Vân toàn bộ chém giết. Màu vàng máu tươi ở trên hư không rơi xuống cơn mưa nhỏ, thôn phệ, ầm ầm, Tần Vân trong cơ thể long lực điên cuồng chấn động, Tần Vân thứ 35 đầu long thần nhanh chóng hình thành, tu vi của Tần Vân cũng thủng địa hư viên mãn cảnh giới, đạt đến thiên hư trung kỳ, còn kém 14 đầu long hồn không có lột xác. Mở ra hai con ngươi, Tần Vân trong mắt hiện lên một vòng sáng chói kim mang, 35 đầu long thần hình thành. Bây giờ Tần Vân, tu vi đã đạt đến thiên hư trung kỳ, nếu là hình thành 49 đầu long thần, tu vi của Tần Vân kia, chỉ sợ chí ít có thể đạt tới thiên vị cảnh. Thậm chí, càng thêm đáng sợ, 3000 đại thế giới, sẽ phải yên tĩnh một đoạn thời gian. Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Tần Vân khóe miệng giơ lên, 4 đại thế giới người lần này bại lui, bọn hắn tuyệt đối sẽ không lại ra tay, trừ phi cửu thiên giới thiên vị cường giả hàng lâm, nếu không những người này, trốn tránh Tần Vân cũng không kịp. Tiểu tử này, thật quỷ dị tu luyện chi pháp, cỗ lực lượng kia, dường như có thể thôn phệ hết thảy. Trong ma tướng thành, trong mắt của Tiện Khô Lâu, nhè nhẹ ánh sáng âm u lóe ra, về phần Long Bảo Bảo, tức thì nằm nhoài trên bàn gặm thần thảo, gia hỏa này dường như cả đời ăn cũng không đủ no bình thường. Đã xong. Người nào thắng, nhất định là Tu La Đế thắng. Không sai, ma vực đại thế giới, lần nữa bình tĩnh lại. Trong hư không, còn có một người, Tần Vân thu hồi khí tức trên thân, hướng hư không nhìn lại. Trong hư không, một đạo thân ảnh, hai con người nhìn chòng chọc vào Tần Vân. Người này đúng là đại lực giới chủ. Hạ phẩm thiên vị, Tần Vân nhìn xem hư không đại lực giới chủ, khóe miệng có chút giơ lên. Thiên vị chi cảnh, chia làm 9 tầng. Theo thứ tự là hạ phẩm thiên vị, trung phẩm thiên vị, thượng phẩm thiên vị, thiên quân, thiên vương, thiên hoàng, thiên tôn cùng thiên tổ cảnh giới. Trong đó thiên tổ lại phân làm bán tổ cùng đế tổ chi cảnh. Kiếp trước Tần Vân chính là đế tổ điên phong chi cảnh. Đến ở trước mắt đại lực giới chủ, bất quá là mới vừa tiến vào hạ phẩm thiên vị sơ kỳ mà thôi. Người này tu vi, miễn cưỡng đã có được tiến vào cửu thiên giới tư cách, 3000 đại thế giới võ giả. Muốn đi vào cửu thiên giới, tu vi phải đạt tới thiên vị chi cảnh. Tu La Đế, theo Tần Vân hai con ngươi, đại lực giới chủ, hai con ngươi đột nhiên lạnh xuống. Người của đại lực thiên giới các ngươi, đã toàn bộ bị bổn đế giết. Cho dù ngươi là mang thứ đồ vật đến cùng bổn đế trao đổi, bổn đế cũng không đổi được rồi. Ngươi đi đi, nhìn xem đại lực giới chủ. Tần Vân mặt mũi tràn đầy lãnh đạm nói, trao đổi, đại lực giới chủ. Sắc mặt lập tức vô cùng băng lãnh, lần trước 4 đại thế giới người đánh tới, hắn người của đại lực thiên giới, bị Tần Vân giết sạch sẽ, chỉ để lại tề lực một người chạy thoát trở về. Tần Vân vậy mà, còn muốn hắn vật kia đổi. Tu La Đế, bổn tọa cũng không phải là để đổi người, bổn tọa là tới, giết chính là ngươi. Nhìn xem Tần Vân, đại lực giới chủ, thần sắc lạnh nhạt nói, vừa rồi hư không một trận chiến. Thực lực của Tần Vân tuy rằng vô cùng đáng sợ, nhưng tuyệt đối không có đạt tới thiên vị chi cảnh trình độ. Chương 920, Tiện Khô Lâu, thiên quân cảnh giới, đại lực giới chủ có nguyên vẹn tự tin, chiến thắng Tần Vân, giết ta a. Tần Vân nhiều hứng thú, nhìn xem đại lực giới chủ, Tu La Đế, ngươi cho rằng đám ta cùng hắn 3 tên phế vật giống nhau, mới thánh đế chi cảnh. Nhìn xem Tần Vân, đại lực giới chủ mặt mũi tràn đầy lãnh ngạo nói, ồ, Tần Vân, trên mặt bình tĩnh không lay động, chẳng lẽ ngươi muốn nói, ngươi một cái hạ phẩm thiên vị sơ kỳ võ giả, so với 3 người bọn hắn thánh đế chi cảnh, mạnh mẽ rất nhiều. Nhìn xem đại lực giới chủ, Tần Vân thản nhiên nói, ngươi nhìn ra tu vi của ta. Nghe được Tần Vân chuyện đó, đại lực giới chủ có chút sửng sốt một chút, hắn còn tưởng rằng Tần Vân nhìn không ra tu vi của hắn đến như thế nào, hạ phẩm thiên vị rất mạnh. Bổn đế sẽ nhìn không ra. Nhìn xem đại lực giới chủ, Tần Vân khinh thường cười cười, đừng nói là hạ phẩm thiên vị, coi như là thiên tôn, bây giờ Tần Vân cũng có thể dễ dàng nhìn ra. Tần Vân cái kia hơn 4 vạn trượng thần hồn, không thể so với thiên tôn thần hồn kém bao nhiêu. Thiên vị còn không mạnh mẽ. Đại lực giới chủ hít sâu một hơi, hắn vừa rồi là muốn trực tiếp trấn áp Tần Vân đấy, nhưng chứng kiến Tần Vân cái kia lãnh đạm thần sắc, đại lực giới chủ ngược lại có chút không dám triển khai. Có thể nhìn ra tu vi của hắn, còn coi thường hắn, cái kia chỉ có một loại khả năng, cái kia chính là Tần Vân không sợ hắn. Đại lực giới chủ, chẳng lẽ ngươi không đi, còn muốn bổn đế tiễn ngươi một đoạn đường? Nhìn xem đại lực giới chủ, Tần Vân thần sắc lãnh đạm nói, tiễn đưa ta đoạn đường. Đại lực giới chủ trong mắt điên cuồng lóe ra, tiểu tử này khiến cho trang phục ma tướng thành, Tiện Khô Lâu miệng há hốc. Bây giờ Tần Vân, chiến lực tối đa cũng liền có thể so với thánh đế đỉnh phong. Trước mắt đại lực giới chủ, Đây chính là thiên vị cảnh, HTTPS. Choang kia tôi, nét Tần Vân không có khả năng ngăn trở người này, Khô Lâu đại sư. Nhưng vào lúc này, Tần Vân đột nhiên quát lạnh một tiếng. Xú tiểu tử, không có cửa đâu. Trong ma tướng thành, tiện Khô Lâu nắm lên trên bàn long bảo bảo. Quay người đã nghĩ chạy đi, nhưng sau một khắc, lại bị Tần Vân trực tiếp ngăn trở. Khô Lâu đại sư, đi theo ta. Tần Vân bắt lấy tiện Khô Lâu, một cái lắc mình xuất hiện ở trong hư không. Long bảo bảo nằm ở trong ngực của tiện Khô Lâu. Khô Lâu nhân nhìn xem tiện Khô Lâu, đại lực giới chủ khẽ cau mày. Đại lực giới chủ, nếu là bổn đế không có đoán sai, ngươi là muốn bắt lại bổn đế, giao cho ngươi người đứng phía sau chứ. Nhìn xem đại lực giới chủ, Tần Vân cười ha hả nói, giao cho phía sau người. Đại lực giới chủ mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nhìn xem Tần Vân. Tần Vân đoán không lầm, hắn xác thực muốn bắt Tần Vân, giao cho hắn người đứng phía sau. Đây chính là một chút hỗn độn thần khí ban thưởng a. Nếu là được này hỗn độn thần khí, vậy hắn tiến vào cửu thiên giới cũng muốn dễ lăn lộn nhiều lắm. Ngươi người đều tới, cái kia bổn đế cũng cho ngươi một cơ hội. Vị này chính là Tần Thiên Quốc ta quốc sư, người xưng Khô Lâu lão tổ. Nếu như ngươi là chiến thắng hắn, cái kia bổn đế mặc ngươi xử trí như thế nào? Nhìn xem đại lực giới chủ, Tần Vân khẽ cười nói, chiến thắng hắn. Đại lực giới chủ hơi sững sờ, sau một khắc, trong mắt người này hào quang tăng vọt, Tu La Đế chuyện này là thật. Nhìn xem Tần Vân, đại lực giới chủ trầm giọng hỏi, nếu là Tần Vân trả cho hắn một luồng khí tức nguy hiểm, cái kia trước mắt tiện Khô Lâu cũng có chút bình thường, ngoại trừ kim quang kia lưu ly xương cốt bên ngoài, hắn không có từ trên thân tiện Khô Lâu, không có cảm giác được chút nào cường giả khí tức, với tư cách 3000 đại thế giới tuyệt thế thiên vị cường giả. Đại lực giới chủ tự tin, chịu nhất định có thể chiến thắng trước mắt này cái gọi là Khô Lâu lão tổ. Bổn đế thề, ngươi chiến thắng Khô Lâu đại sư Tần Thiên Quốc ta, cái kia bổn đế nhất định đi theo ngươi, không làm bất kỳ phản kháng, nếu không bổn đế được ngũ lôi oanh đấy, thần hồn mất đi. Nhìn xem đại lực giới chủ, Tần Vân mặt mũi tràn đầy lãnh ngạo nói, được. Nghe được Tần Vân chuyện đó, đại lực giới chủ trên mặt đại hỉ, võ giả tu luyện kiêng kỵ nhất cái kia chính là lời thề. Tần Vân câu nói mới vừa rồi kia tương đương với một cái lời thề, nếu là tiện Khô Lâu thật sự thua, Tần Vân kia tất nhiên sẽ đi theo hắn. Tiểu tử, bản tổ mặc kệ, một cái tiểu hài đồng, cái đó có tư cách lại để cho bản tổ ra tay? Nhìn xem đại lực giới chủ, tiện Khô Lâu mặt mũi tràn đầy khinh thường nói, Khô Lâu đại sư, này 3000 đại thế giới phỏng đoán chẳng mấy chốc sẽ hoàn toàn trấn áp xuống rồi, bổn đế đã phân phó Mạc Trung đưa ngươi tượng thần xây dựng lớn hơn gấp 3, nếu là ngươi không xuất chiến, vậy ngươi điêu khắc liền triệt tiêu thôi. Tần Thiên Quốc ta cũng không nuôi dưỡng người rảnh rỗi. Nhìn xem tiện Khô Lâu, Tần Vân cười híp mắt nói, điêu khắc lớn hơn gấp 3. Tiện Khô Lâu nghe đến lời này, trong mắt sáng ngời, này tượng thần mở rộng thì đồng nghĩa với hắn bị tín ngưỡng chi lực đạt đến tất cả tín ngưỡng chi lực 3 thành, trách không được gần nhất hắn bị tín ngưỡng chi lực mạnh gấp bội. Tiểu tử, ngươi sớm coi là tốt. Nhìn xem Tần Vân, tiện Khô Lâu mặt mũi tràn đầy hung tợn nói. Nhìn xem đại lực giới chủ, nhìn lại một chút cười tà Tần Vân, tiện Khô Lâu thấy thế nào đều cảm giác giống như Tần Vân đã sớm an bài tốt vậy. Khô Lâu đại sư, một trận chiến này liền giao cho ngươi. Vỗ vỗ bờ vai của tiện Khô Lâu, Tần Vân trực tiếp tiến vào ma tướng thành. Tiểu tử này, chứng kiến Tần Vân ly khai, tiện Khô Lâu trong mắt chợt lóe sáng. Khô Lâu lão tổ, mời. Trong hư không, đại lực giới chủ hướng tiện Khô Lâu có chút chắp tay, lão tử mời ngươi muội. Tiện Khô Lâu nhìn xem đại lực giới chủ, lạnh rên một tiếng, sau một khắc, tiện Khô Lâu duỗi ra hai ngón tay, bay thẳng đến đại lực giới chủ, bắn tới, cuồng vọng. Nhìn xem tiện Khô Lâu trực tiếp xuất thủ, đại lực giới chủ trong mắt lập tức lạnh xuống. Đại lực thuật, ầm ầm, hư không run rẩy, đại lực giới chủ đánh ra vô số ấn quyết, thân thể của hắn nhanh chóng tăng vọt, cả ma vực đại thế giới tại thời khắc này phảng phất muốn bị chống đỡ nổ vậy. Cút, lãnh ngạo thanh âm vang lên, đại lực giới chủ một quyền ra tay với tiện Khô Lâu. Tiểu tạp chủng, ngươi cho rằng thân thể lớn liền rất biết đánh nhau? Quỳ xuống cho ta. Nhìn xem trên hư không trăm vạn trượng bóng người to lớn, Tiện Khô Lâu sải bước ra, hai ngón tay hóa thành kình thiên chi trụ, từ hư không rơi xuống, thật là mạnh khí tức. Cảm giác được đỉnh đầu kình thiên trụ tử, đại lực giới chủ, thần sắc ngay lập tức biến đổi. Chẳng biết tại sao, tại thời khắc này, đột nhiên hắn cảm giác, trước mắt Tiện Khô Lâu, cũng không có trong tưởng tượng của hắn đơn giản như vậy. Cái kia kình thiên trụ chết khí tức, đang nhanh chóng tăng trưởng. Bằng vào ngươi này tiểu tạp chủng, ngươi dám hướng bản tổ ra tay, như ngươi vậy tiểu đông tây, bản tổ năm đó gảy gảy ngón tay, đủ để đã diệt ngàn ngàn vạn. Ngươi cho rằng bản tổ dễ khi dễ, quỳ xuống cho ta. Tiện Khô Lâu khuôn mặt lãnh ngạo, sau một khắc, cái kia kình thiên chi trụ hào quang tăng vọt, đây là thiên vị khí tức, ngươi là thiên vị cường giả. Tựa hồ phát hiện cái gì, đại lực giới chủ mặt mũi tràn đầy bất ngờ nhìn xem Tiện Khô Lâu, trách không được vừa rồi hắn luôn cảm giác Tiện Khô Lâu không đơn giản, trách không được trước mắt Khô Lâu này dám như thế coi thường hắn. Nguyên lai này cái gọi là Tần Thiên Quốc quốc sư cũng là thiên vị cường giả. Chương 921, thiên vị thần phục hơn nữa. Cái kia kình thiên trụ tử khí tức đang nhanh chóng tăng vọt, bất quá mấy hơi thở đã vượt ra khỏi hạ phẩm thiên vị trình độ. Đáng sợ kia uy thế để cho đại lực giới chủ trong mắt thình lình vô cùng. Này thi tiện thứ đồ vật thực lực lại tăng cường. Ma tướng thành, Tần Vân trong mắt hào quang tăng vọt. Trong hư không, Tiện Khô Lâu đứng ngạo nghễ, gia hỏa này chẳng qua là lên đường hai ngón tay, đã đạt đến thượng phẩm thiên vị trình độ, thực lực của Tiện Khô Lâu, rất có thể đã vô hạn tiếp cận với thiên quân cảnh giới. Quỳ xuống, lãnh ngạo thanh âm vang lên, Tiện Khô Lâu vung tay lên, cái kia hai cây cột, ngay lập tức rơi xuống, ầm ầm, tại thời khắc này, cả ma vực đại thế giới, đều chấn động lên, chỉ thấy trên bầu trời, cái kia hai cây cột, dường như quán xuyên cả ma vực đại thế giới vậy. Điều đó không có khả năng, không có khả năng. Đại lực giới chủ sắc mặt tái nhợt vô cùng, theo cái kia cây cột rơi xuống, hắn mới biết được trước mắt Tiện Khô Lâu đến cùng đáng sợ cỡ nào. Thiên vị, đi ra. Cắn răng một cái, đại lực giới chủ lần nữa giống giận một tiếng, ong ong, theo đại lực giới chủ gầm lên, tại đỉnh đầu của đại lực giới chủ một chiếc cổng trời xuất hiện, mà cổng trời cũng không cao, mới mấy trượng độ cao, nhưng hôm nay trên cửa khí tức lại hết sức đáng sợ. Hạ phẩm thiên vị cũng muốn ngăn trở bản tổ ngón tay. Vỡ, oanh, trong hư không, Tiện Khô Lâu trong mắt coi rẻ vô biên. Trong hư không, cái kia hai cây cột bay thẳng đến thiên vị trấn áp xuống. Không, đại lực giới chủ trong mắt vô cùng điên cuồng, theo cái kia cây cột rơi xuống, quanh người hắn hư không trực tiếp nát bấy, thân thể của hắn trực tiếp bị trấn áp trên mặt đất, mà đỉnh đầu hắn mấy trượng thiên vị càng ngay cả chút nào sức chống cự đều không có, trực tiếp bị trấn nát. Phốc, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, thân thể của đại lực giới chủ bị trấn áp đã đến lòng đất. Hừ, trong hư không, Tiện Khô Lâu ngạo kiều phất phất tay, sau một khắc, to lớn kia cây cột tản đi, một đạo thân ảnh chật vật từ dưới đất bò dậy. Thượng phẩm thiên vị, không, đây là thiên quân. Ngươi là vô thượng thiên quân. Nhìn xem Tiện Khô Lâu bò dậy, đại lực giới chủ thân thể không ngừng run rẩy. Thiên quân a, vậy cho dù tại cửu thiên giới cũng có thể xưng là cường giả. Thiên quân tính là cái gì? Tiện Khô Lâu lãnh ngạo nhìn đại lực giới chủ liếc mắt, sau một khắc, chỉ thấy Tiện Khô Lâu vung tay lên, thân thể của đại lực giới chủ trực tiếp thu nhỏ lại, lập tức biến thành một cái lớn bằng ngón cái tiểu nhân. Đây là không gian pháp tắc. Là không gian pháp tắc. Ngón cái tiểu nhân bị Tiện Khô Lâu chộp vào lòng bàn tay, từ cái kia nho nhỏ trên mặt chỉ thấy đại lực giới chủ khuôn mặt thình lình. Hắn là hạ phẩm thiên vị cường giả, nhưng hắn pháp tắc chi lực giờ mới bắt đầu lĩnh ngộ mà thôi, đây cũng là vừa rồi hắn không có thi triển ra phép tắc nguyên nhân, bởi vì hắn đối với pháp tắc chi lực quá xa lạ. Tần Vân tiểu tử, cho ngươi. Tiện Khô Lâu vung tay lên, cái kia ngón út lớn đại lực giới chủ trực tiếp ném cho Tần Vân. Hắc hắc hắc, Tần Vân nhếch miệng cười cười, trực tiếp giới chủ Tu La Đế. Ngón cái tiểu nhân thần sắc kinh ngạc nhìn xem Tần Vân, đại lực giới chủ cảm giác như thế nào? Nhìn xem đại lực giới chủ, Tần Vân cười híp mắt hỏi. Bảo bảo đói, bảo bảo đói. Cách đó không xa, Tiện Khô Lâu trong ngực Long Bảo Bảo hai mắt sáng lên nhìn xem lớn chừng ngón tay cái đại lực giới chủ. Bộ dáng kia, dường như là muốn trực tiếp ăn đại lực giới chủ. Ta, đại lực giới chủ, một trận trong lòng run sợ. Sau lưng của hắn, càng là lạnh mồ hôi nhỏ giọt. Tại thời khắc này, trong tâm của hắn, càng là hối hận không thôi. Sớm biết như vậy, Tần Thiên Quốc đáng sợ như vậy, hắn là vô luận như thế nào, cũng sẽ không tới gây phiền toái cho Tần Vân. Bây giờ bị Tiện Khô Lâu thi triển không gian pháp tắc, hắn đã trở thành tù nhân. Đại lực giới chủ, đâu có gì lạ đâu. Xem ra, bổn đế không thể theo ngươi đi. Nhìn xem đại lực giới chủ, Tần Vân có chút tiếc hận nói. Tu La Đế, đây là hiểu lầm, ngươi thả ta đi, chỉ cần ngươi thả ta, đại lực giới chủ ta thề, sau này có địa phương của ngươi, đệ tử của đại lực thiên giới ta nhất định đi đường vòng. Nhìn xem Tần Vân, đại lực giới chủ vội vàng nói, bị dọa phát sợ, vị đại lực giới chủ này, hoàn toàn bị dọa, xuất thủ của Tiện Khô Lâu, đã bị sợ phá người này gan. Thả ngươi, Tần Vân nhìn xem đại lực giới chủ, nở nụ cười, bổn đế nói. Chỉ cần ngươi chiến thắng Khô Lâu đại sư, ta đây liền đi theo ngươi, nhưng bây giờ thua, chẳng lẽ bổn đế liền không có một điểm tặng thưởng? Trên thế giới này, cũng không có chuyện tốt như vậy. Nhìn xem đại lực giới chủ, Tần Vân thản nhiên nói, tặng thưởng, đại lực giới chủ, thần sắc hơi đổi, Tu La Đế, ta ra 10 vạn kiện trung phẩm hư khí tài liệu luyện chế. Ta, đại lực giới chủ, vừa định đem một quả không gian giới chỉ ném cho Tần Vân. Nhưng sau một khắc, thần sắc của đại lực giới chủ ngây ngẩn cả người, trên thân hắn không gian giới chỉ đã không có ở đây. Bảo bảo, đi, cách đó không xa, Tiện Khô Lâu mang theo Long Bảo Bảo, quay người biến mất không thấy gì nữa. Này thi tiện thứ đồ vật, nhìn xem Tiện Khô Lâu biến mất, nhìn lại đại lực giới chủ cái kia ngẩn ra bộ dáng. Tần Vân há lại không biết, nhất định là vừa rồi trấn áp đại lực giới chủ thời điểm. Tiện Khô Lâu, tiện tay cầm đồ vật đi nha. 10 vạn trung phẩm hư khí tài liệu luyện chế cũng được a. Như vậy đi, ngươi tùy tiện xuất ra một ít gì đó đến, bổn đế để cho ngươi đi như thế nào? Nhìn xem đại lực giới chủ, Tần Vân cười ha hả nói, tùy tiện xuất ra một ít gì đó. Đại lực giới chủ cười khổ nhìn Tần Vân, tâm thần quay về vào trong cơ thể, đại lực giới chủ mới phát hiện, liền hắn bản mệnh thần khí đều không thấy, trên người của hắn hiện tại vật gì đều không có. Ôi, cái này không thể trách bổn đế. Bổn đế kỳ thật rất nhân từ. Ai, nhìn xem đại lực giới chủ. Tần Vân khẽ thở dài một tiếng. Tu La Đế, ngươi thả ta đi. Chỉ cần ta trở lại đại lực thiên giới, thứ ngươi muốn, ta khẳng định đưa tới. Ta cam đoan, khẳng định đưa tới. Đại lực giới chủ nhìn xem Tần Vân, vội vàng nói, trở về lại đưa tới a. Tần Vân, làm cho có chút suy nghĩ. Nhưng sau một khắc, Tần Vân đột nhiên lắc đầu. Bổn đế có thể không tin ngươi, như vậy đi, ngươi phóng khai tâm thần, lại để cho bổn đế lưu lại một đạo thần hồn ấn ký. Cái kia bổn đế liền để cho ngươi trở về. Nhìn xem đại lực giới chủ, Tần Vân cười híp mắt nói, phóng khai tâm thần, đại lực giới chủ, sắc mặt xoạt, trở nên vô cùng nhợt nhạt. Lời của Tần Vân, hắn há có thể không rõ. Tu La Đế, ngươi, đại lực giới chủ, bờ môi không ngừng run rẩy. Từ cùng Tiện Khô Lâu giao chiến, lại đến tất cả mọi thứ đều biến mất. Đây hết thảy, dường như đã sớm là Tần Vân an bài vậy. Hiện tại hắn vẫn không rõ, vậy hắn chính là người ngu rồi. Cái này căn bản là, Tần Vân ở dưới cái bẫy. Đại lực giới chủ, bổn đế kiên nhẫn là có hạn. Nhìn xem đại lực giới chủ, Tần Vân cười híp mắt nói. Ta, đại lực giới chủ, toàn thân không ngừng run rẩy. Ta thần phục, một khắc sau. Đại lực giới chủ trong miệng nói ra một câu tới, theo này ấy dứt lời, đại lực giới chủ dường như dùng hết khí lực toàn thân, toàn bộ người co quắp trên mặt đất. Chương 922, trên đại lực thiên giới đảm nhiệm giới chủ, coi như ngươi thức thời. Nhìn xem đại lực giới chủ, Tần Vân khóe miệng có chút giơ lên. Đại lực giới chủ mặc dù mới hạ phẩm thiên vị chi cảnh, nhưng ở này 3000 đại thế giới tuyệt đối là đỉnh phong cường giả rồi. Cửu thiên giới cường giả không hàng lâm, người này có thể nói sự tồn tại vô địch. Nô thần ấn, quát lạnh một tiếng, Tần Vân đánh ra từng đạo huyền diệu ấn quyết. Sau một khắc, một chữ nô, ở trên hư không hình thành, điểm ngón tay một cái. Hư không nô chữ, in vào mi tâm của đại lực giới chủ trong. A, đại lực giới chủ, kêu thảm trên mặt đất cuồn cuộn. Một khắc sau, Đại lực giới chủ từ dưới đất đứng lên, bái kiến chủ nhân. Đại lực giới chủ cung kính quỳ ở trước mặt của Tần Vân, cái kia nhìn xem hai tròng mắt của Tần Vân, không còn có một chút bất kính. Đứng lên đi, nhìn xem đại lực giới chủ. Tần Vân thần sắc đạm mạc vô cùng. Vâng, chủ nhân. Đại lực giới chủ từ dưới đất đứng lên. Đại lực thiên giới tại 3000 đại thế giới xếp hạng thứ 5, thực lực của ngươi vậy mà đạt đến thiên vị chi cảnh, là sao không hướng trước mặt mấy cái thế giới ra tay? Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Tần Vân nhìn xem đại lực giới chủ, thần sắc lãnh đạm nói, cái này. Đại lực giới chủ trong mắt chợt lóe sáng, lập tức thấp giọng nói, bẩm báo chủ nhân, trước mặt mấy cái thế giới địa vị cũng không nhỏ, tuy rằng tu vi của ta đạt đến thiên vị cảnh, nhưng cũng không dám tùy tiện ra tay. Nhìn xem Tần Vân, đại lực giới chủ cung kính nói, thì ra là thế. Tần Vân khẽ gật đầu, từ hôm nay trở đi, ngươi đại lực tiên giới chính là Tần Thiên đại thế giới ta phụ thuộc, ngươi trở lại Tần Thiên đại thế giới, lập tức vì bổn đế thành lập tín ngưỡng chi lực, biết không? Nhìn xem đại lực giới chủ, Tần Vân thần sắc lãnh đạm nói, thành lập tín ngưỡng. Đại lực giới chủ có chút dừng một chút, bẩm báo chủ nhân, đại lực thiên giới ta chính là cửu thiên giới đại lực môn thế lực thượng giới cường giả, nếu là ta là chủ nhân thành lập tín ngưỡng, đại lực môn kia nhất định sẽ biết rõ, đến lúc đó sợ rằng sẽ là chủ nhân đưa tới phiền toái. Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, nhìn xem Tần Vân, đại lực giới chủ trầm giọng nói, đại lực môn. Tần Vân lông mày khẽ nhướng mày, những chuyện này ngươi đừng lo, bổn đế nếu như dám hướng 3000 đại thế giới ra tay, vậy không sợ cửu thiên giới người phát hiện, ngươi trở về dựa theo sự phân phó làm việc là được. Nhìn xem đại lực giới chủ, Tần Vân thần sắc lãnh đạm nói, vâng, chủ nhân. Đại lực giới chủ vội vàng đáp ứng xuống, đi xuống đi. Vâng, đại lực giới chủ cung kính lui ra 3000 đại thế giới, nhanh, nhìn xem hư không. Tần Vân trong mắt tia tia quang mang lấp lánh không ngừng, bốn đại thế giới người bại lui, Tần Thiên đại thế giới địa vị đã không có người có thể dao động, 3000 đại thế giới rất nhanh sẽ bị toàn bộ bị trấn áp. Công đức thiên tôn, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Tần Vân trong mắt hàn khí lóe lên, dựa theo thời gian, công đức thiên tôn còn có thời gian chưa tới một năm sẽ gặp giáng lâm xuống, tiếp đó liền chờ 3000 đại thế giới bị trấn áp. Hít sâu một hơi, thân ảnh của Tần Vân về tới trong ma tướng thành, tiếp đó ma tướng thành lần nữa yên tĩnh trở lại, nhưng hư không đáng sợ kia một trận chiến nhưng truyền khắp toàn bộ 3000 đại thế giới. Bốn đại thế giới giới chủ ra tay, toàn bộ bại lui, Tần Thiên quốc uy danh lập tức gia tăng lên vô số lần. Bẩm báo đế chủ, cổ doanh đại nhân truyền đến tin tức, 3000 đại thế giới đã trấn áp xuống một cái ngàn cái, tín ngưỡng chi lực cũng đã thành lập nên 800 cái. Trên ma tướng thành, Mạc Trung đứng tại trước mặt Tần Vân, mặt mũi tràn đầy kích động nói, 1000 cái. Tần Vân hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, trong đầu của Tần Vân cuồn cuộn tín ngưỡng chi lực mãnh liệt mà tới, cái kia cuồn cuộn tín ngưỡng chi lực toàn bộ bị thần hồn kim thân của Tần Vân thôn phệ. Ong ong, trên thần hồn kim thân vô số kim văn lóe ra, cái kia từng đạo khí tức hết sức huyền diệu, 42000 trượng. Thần hồn kim thân của Tần Vân đột nhiên mở ra hai con ngươi, tại thời khắc này trên thân Tần Vân khí tức đột nhiên tăng vọt, cỗ khí tức kia phảng phất là vô thượng thiên tôn bình thường. 3000 đại thế giới hẳn đủ. Tâm thần trở về, Tần Vân chậm rãi mở ra hai con ngươi. Khoảng cách đại chiến lần trước đã qua một tháng, thời gian một tháng này cổ doanh lần nữa đoạt được 200 đại thế giới, Tần Vân tín ngưỡng chi lực đã gia tăng rồi không ít. Mạc Trung phân phó tín ngưỡng chi lực nhanh chóng thành lập. Nhìn xem Mạc Trung, Tần Vân âm thanh lạnh lùng nói, vâng đế chủ. Mạc Trung vội vàng đáp ứng xuống, đúng rồi, đại lực tiên giới như thế nào? Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, nhìn xem Mạc Trung, Tần Vân nhíu mày hỏi, bẩm báo đế chủ, đại lực thiên giới nửa tháng trước tuyên bố thần phục Tần Thiên đại thế giới ta. Trong đại lực thiên giới, vô số võ giả sau khi biết tin này, liên hợp tưởng muốn cãi lời đại lực giới chủ, nhưng lại bị đại lực giới chủ toàn bộ chém giết. Đứng trước mặt của Tần Vân, Mạc Trung cung kính nói, cãi lời. Tần Vân có chút dừng lại, lập tức thần sắc lãnh đạm nói, bổn đế muốn là kết quả. Bẩm báo đế chủ, Bây giờ đại lực thiên giới tuy rằng bị đại lực giới chủ trấn áp, nhưng tín ngưỡng chi lực thành lập lại hết sức chậm chạp. Hơn nữa, nhìn xem Tần Vân, Mạc Trung có chút muốn nói lại thôi. Thêm gì nữa? Tần Vân nhíu mày hỏi. Hơn nữa ta nghe nói, đại lực thiên giới thượng nhất nhậm giới chủ, tựa hồ cũng không có tiến vào cửu thiên giới, người này cũng là thiên vị cường giả, hơn nữa còn mạnh hơn đại lực giới chủ. Nghe nói hiện tại người của đại lực thiên giới đang tìm người này, nhìn xem Tần Vân, Mạc Trung vội vàng nói, thượng nhất nhậm giới chủ. Tần Vân hai con ngươi khẽ híp một cái, nếu là thiên vị cường giả, cái kia người này nếu là xuất hiện, đại lực giới chủ rất có thể không trấn áp được cả đại lực thiên giới. Ngươi đi xuống trước, nhìn xem Mạc Trung, Tần Vân thản nhiên nói, vâng, đế chủ. Mạc Trung cung kính lui ra, xem ra là thời điểm đi một chuyến đại lực thiên giới rồi. Trong mắt chợt lóe sáng, Tần Vân đứng lên, tiểu tử, đây chính là thiên vị cường giả. Nhưng vào lúc này, thân ảnh của Tiện Khô Lâu xuất hiện ở thành chủ phủ bên trên. Thiên vị, Tần Vân khóe miệng có chút giơ lên, thực lực của ta một tháng trước đã đạt đến thánh đế điên phong chi cảnh. Không biết ta bây giờ cách thiên vị có còn xa lắm không? Tiện Khô Lâu, bổn đế không có ở đây thời điểm, là ta nhìn ma vực đại thế giới này. Nhìn xem Tiện Khô Lâu, Tần Vân mặt mũi tràn đầy lãnh đạm nói, nhìn xem ma vực đại thế giới, trong mắt của Tiện Khô Lâu, tia tia quang mang lóe ra, tiểu tử, hiện tại Tần Thiên đại thế giới bài danh, đã tại 3000 đại thế giới xếp hạng thứ hai, bằng vào ngươi thực lực của thiên đế môn, bắt lại 3000 đại thế giới, cũng chính là vấn đề thời gian, vì sao vội vã như thế? Nhìn xem Tần Vân, Tiện Khô Lâu miệng há hốc nói, thời gian, Tần Vân hai con ngươi nhìn về phía trong hư không, cặp mắt kia, tại thời khắc này, dường như xem thấu vô tận cửu thiên trời xanh, đã rơi vào rất xa một phiến thế giới trong. Chương 923, Huyền Hoàng Đại Thế Giới Thần Phục. Pháp Vương thân phận, bổn đế kém nhất, chính là thời gian, dựa theo hiện tại tốc độ này, cổ doanh đoạt được 3000 đại thế giới, ít nhất cũng cần thời gian một năm, mà tín ngưỡng chi lực muốn thành lập, thời gian tốt càng lâu, bổn đế, đợi không được. Nhàn nhạt một câu, Tần Vân quay người, biến mất không thấy gì nữa, 3000 đại thế giới. Đừng nhìn hiện tại cổ doanh đã đoạt lấy 1000 cái. Nhưng cái này 1000 đại thế giới, đó cũng đều là bài danh 1 trên ngàn đấy. 1000 này cái đại thế giới thực lực, cũng là kém nhất, càng đến trước mặt đại thế giới, muốn trấn áp cũng thì càng khó. Tín ngưỡng chi lực thành lập, càng là vô cùng khó khăn. Tần Vân nói một năm, đây là tốt, thậm chí khả năng cần thời gian dài hơn. Tiểu tử này, nhìn xem Tần Vân ly khai, Tiện Khô Lâu, nhếch miệng cười cười, bất quá tính cách này, bản tổ ưa thích. Sau một khắc, Tiện Khô Lâu trong mắt, một vòng ánh sáng sáng chói bay lên, thân ảnh lóe lên, thân ảnh của Tiện Khô Lâu, cũng nhanh chóng biến mất ở trong thành chủ phủ, vô tận hỗn độn trong, thiên đế thuyền, quát lạnh một tiếng, Tần Vân thả ra thiên đế thuyền, ngồi xếp bằng ở trên thiên đế thuyền. Thiên đế thuyền nhanh chóng hướng xếp hạng thứ 5 đại lực thiên giới tiến đến. Mà Tần Vân không biết là, ngay tại hắn chạy tới đại lực thiên giới đồng thời, 3000 đại thế giới chỗ sâu nhất, một tòa cao tới 100 vạn trượng bên trên thần sơn, một cỗ hạo hãn vô biên khí tức, từ hư không giáng lâm xuống, nhìn kỹ, đó lại là một cái lối đi. Trong thông đạo, một đạo thân ảnh, như ẩn như hiện, là ai, vậy mà đem bổn tôn vây khốn ở chỗ này. Trong thông đạo, truyền đến một tiếng giống giận dữ, nếu là Tần Vân ở chỗ này, vậy khẳng định có thể thấy được, người này không là người khác, chính là Công Đức Thiên Tôn của Công Đức Thiên Môn. Một năm trước, người này liền bắt đầu hàng lâm cửu thiên giới, nhưng tiếc là, ngay tại hắn muốn hàng lâm này 3000 đại thế giới lúc, lại bị một đạo sức mạnh vô cùng đáng sợ ngăn trở. Cỗ lực lượng kia, liền hắn đều phá không mở được mảy may, phá cho ta, giống giống, trong thông đạo. Một đạo tiếng giống giận dữ truyền đến, rầm rầm rầm, đồng thời truyền tới, còn có một đạo đạo va chạm kịch liệt âm thanh. Tại thời khắc này, cả cái thông đạo đều run rẩy lên, mà trong tay của Công Đức Thiên Tôn, càng là xuất hiện một thanh kiếm. Thanh kiếm kia, lóe ra vô số thần văn, trên thân kiếm khí tức, hết sức đáng sợ. 3000 đại thế giới, xếp hạng thứ nhất trong Huyền Hoàng đại thế giới, Huyền Hoàng Thần Sơn, Điên Phong Chi Thượng, Pháp Vương Đại Nhân. Người thật không ra tay. Một đạo thân ảnh cung kính đứng ở Pháp Vương trước mặt của người này, đúng là Huyền Hoàng đại thế giới giới chủ, cũng là 3000 đại thế giới thực lực mạnh nhất tồn tại. Ta Cửu Long Đế Sơn, hiện tại cũng là sống tạm bợ. Có nhiều thứ, phải dựa vào tiểu tử này. Pháp Vương thanh âm, đạm mạc vô cùng, hai tròng mắt của hắn, nhìn xem 3.000 đại thế giới ở chỗ sâu trong. Cái kia trăm vạn trượng bên trên thần sơn tình cảnh, cái bóng trong mắt của hắn. Pháp Vương đại nhân, vị công đức thiên tôn này có công đức thiên kiếm tương trợ. Người này chỉ sợ không cần 3 tháng, sẽ tiến vào 3.000 đại thế giới. Đến lúc đó, bổn tọa có thể giúp thì đã giúp rồi. Nếu là liền công đức thiên tôn cũng đỡ không nổi, vậy hắn như thế nào trở thành hỗn độn thần? Thì như thế nào ngăn hắn lại? Pháp Vương trong miệng, ấp úng tự nói, Pháp Vương đại nhân, huyền hoàng giới chủ há to miệng muốn nói gì? Nhưng một câu, đều không có nói ra. Phân phó, huyền hoàng đại thế giới ta, thần phục tần thiên đại thế giới. Thanh âm nhàn nhạt vang lên, Pháp Vương thanh âm, ngay lập tức biến mất không thấy gì nữa. Vâng, Pháp Vương đại nhân, huyền hoàng giới chủ nghe đến lời này, trên mặt hơi lộ ra một nụ cười tới. Huyền hoàng đại thế giới, bài danh 3.000 đại thế giới thứ nhất, thực lực của huyền hoàng đại thế giới, chỉ sợ 3.000 đại thế giới cộng lại cũng có thể không so được. Huyền hoàng đại thế giới thần phục tần thiên đại thế giới. Có thể nghĩ, tần thiên đại thế giới số mệnh sẽ tăng lên đến bực nào trình độ. Tu La Đế trong miệng ấp úng tự nói. Huyền hoàng giới chủ quay người biến mất ở huyền hoàng sơn bên trên. Ngày thứ hai, toàn bộ 3.000 đại thế giới đều chấn động lên. Huyền hoàng đại thế giới thần phục tần thiên đại thế giới. Hiện tại tần thiên đại thế giới bài danh đã là 3.000 đại thế giới thứ nhất. Thiệt hay giả? Chẳng lẽ huyền hoàng đại thế giới cũng không cản được Tu La Đế? Tu La Đế thật sự là thật đáng sợ. 3.000 đại thế giới, tất cả mọi người, thần sắc cũng thay đổi. Tại thời khắc này, mọi người tựa hồ cảm giác được, 3.000 đại thế giới, thời tiết muốn thay đổi, liền huyền hoàng đại thế giới đều thần phục. Còn là ai, có thể ngăn trở Tu La Đế? Chẳng lẽ 3.000 đại thế giới, thật muốn đều thần phục ở trong tay của Tu La Đế? Trong đại lực thiên giới, thu, Tần Vân đánh ra một cái ấn quyết, sau một khắc, hư không tiên đế thuyền đã rơi vào lòng bàn tay của Tần Vân, bị Tần Vân đã thu vào trong thời gian chuyển luân. Vừa rồi tựa hồ đã xảy ra đại sự, thu hồi tiên đế thuyền. Tần Vân trong mắt hào quang lóe lên, ngay mới vừa rồi Tần Vân rõ ràng cảm giác được thần hồn kim thân của chính mình trực tiếp tăng vọt 3.000 trượng, đạt đến 45.000 trượng trình độ. Trừ lần đó ra, Tần Vân tựa hồ còn cảm thấy một cỗ nghịch thiên số mệnh hướng chính mình hạ xuống, dường như hắn chính là trời đất khí vận chi tử. Đáng sợ như vậy số mệnh, chẳng lẽ tựa hồ nhớ ra cái gì đó? Tần Vân trong mắt chợt lóe sáng, sau một khắc Tần Vân một bước tại chỗ biến mất. Lúc xuất hiện lần nữa, Tần Vân xuất hiện tại trên đại lực thần sơn, ngọn thần sơn kia chi đỉnh, một tờ danh sách từ hư không giáng lâm xuống. Bảng danh sách phía trên nhất thình lình đúng là Tần Thiên Đại Thế Giới tên xếp hạng thứ nhất rồi. Cái này, Tần Vân có chút sững sờ nhìn thế giới bảng này. Thực lực của Tần Thiên Đại Thế Giới, Tần Vân nên cũng biết, tuy rằng đẩy lui 4 đại thế giới, nhưng cùng xếp hạng thứ nhất Huyền Hoàng Đại Thế Giới so sánh với, tuyệt đối còn kém xa lắm. Nhưng Tần Vân không nghĩ tới, Tần Thiên Đại Thế Giới sẽ trong vòng một đêm xông lên thế giới bảng đầu. Nghịch thiên kia số mệnh cũng hàng lâm tại trên người của hắn. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Thần hồn của Tần Vân hướng cả đại lực sơn tảo hạ, thần hồn bao phủ cả đại lực sơn. Sau một khắc, Tần Vân rốt cuộc hiểu rõ chuyện từ đầu đến cuối. Huyền hoàng đại thế giới ngày hôm qua tuyên bố thần phục tần thiên đại thế giới ta. Tần Vân thân thể chấn động, nếu không phải chứng kiến tần thiên đại thế giới bài danh tăng lên, Tần Vân tuyệt đối sẽ không tin tưởng huyền hoàng đại thế giới sẽ thần phục tần thiên đại thế giới. Huyền hoàng đại thế giới, đây là ý gì? Lông mày của Tần Vân hơi nhíu, Tần Vân có thể không tin huyền hoàng đại thế giới sẽ cam tâm tình nguyện thần phục ở trong tay của hắn. Chờ chuyện của đại lực thiên giới chấm dứt, bổn đế sẽ đích thân đi một chuyến huyền hoàng đại thế giới. Ta ngược lại muốn nhìn một chút huyền hoàng đại thế giới đang giở trò quỷ gì. Tần Vân trong mắt hào quang lóe lên, sau một khắc Tần Vân hướng đại lực thần sơn trên đại điện đi đến. Đại lực thần sơn, cái kia cao ngất trên đại điện. Chúc mừng giới chủ, chúc mừng giới chủ, vừa rồi các đệ tử nhận được tin tức, huyền hoàng đại thế giới cũng tuyên bố thần phục tần thiên đại thế giới. Tần thiên đại thế giới đã tại trên thế giới bảng xếp hạng thứ nhất rồi. Trên đại điện, một ông lão đứng ra, mặt mũi tràn đầy vui mừng nói,